Chương 1263 hồn về chương 1263 hồn về Tử Vân tiểu hài tử kia tâm cảnh lập tức đem hết thảy đều cho ném sau, tâm thần hoàn toàn bị Nhiếp Vân nói tới thần bí lễ vật hấp dẫn, trong mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ vạn phần nói ra, thật sao? Chỉ có ta mới có lễ vật, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Tử Vân thúc giục, mười phần không kịp chờ đợi. Ngươi trả lại cho nàng mang theo lễ vật. Thanh Hoang Vương kinh ngạc, cũng rất là hiếu kỳ. Nhiếp Vân mỉm cười, lập tức xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ mi tâm, lập tức một vệt kim quang bắn ra rơi vào trong lòng bàn tay. Quang mang lưu chuyển ở giữa lại biến thành một cái thần dị màu vàng cá voi nhỏ, đang chậm rãi vây quanh đầu ngón tay của hắn du động, đồng thời phát ra kéo dài cao vút thét dài. Khiếu thanh lọt vào tai, Tử Vân trên mặt nét mặt hưng phấn lập tức liền trở nên ngốc trệ đứng lên, kinh ngạc nhìn Nhiếp Vân trên bàn tay cái kia màu vàng cá voi nhỏ. Tử Vân hốc mắt chẳng biết lúc nào ở bước, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống. Đại tỷ ngươi, Nhiếp Vân giật nảy mình, có chút hoảng hốt. Tử Vân giơ tay lên bay sượt gương mặt, toàn bộ đều bị nhiễm mà ướt, nước mắt còn tại chảy xuống, nàng thanh âm khẽ run, lẩm bẩm nói, ta nhịn không được, ta rất bi thương. Nhưng ta nhưng lại không biết vì cái gì loại cảm giác này rất quen thuộc, thật ấm áp đây là ta mất đi cái kia một hồn. Tử Vân đang khóc, mà cái kia màu vàng cá voi nhỏ thét dài thanh âm cũng mang tới một tầng bi thương, phảng phất tại đáp lại nàng. Màu vàng cá voi nhỏ vung vẩy lấy cái đuôi, rời đi đầu ngón tay, vây quanh Tử Vân bao quanh du động, hạ xuống như mộng như ảo kim vi. Sư đệ, ngươi tại sao có thể có Tử Vân mất đi cái kia một hồn? Thanh Hoang Vương cũng ngộng, dừng mấy giây mới giật mình lấy lại tinh thần, nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Tử Vân là cá voi xanh vương chuyển thế, chỉ là tại chuyển thế trên đường lại phát sinh ngoài ý muốn, đã mất đi tam hồn thất phách bên trong trong đó một hồn, dẫn đến nàng thực lực chỉ khôi phục đến siêu phàm đỉnh phong, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may, liên tâm trí cũng bảo trì tại không thành thục niên kỷ. Cái này 1-2 ngàn năm qua, hắn thanh hoang đi khắp thiên sơn và thủy, võ đạo đại lục từng cái bí ẩn trong góc cũng đã có dấu chân của hắn, chính là vì tìm kiếm được Tử Vân mất đi cái kia một hồn. Có thể đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, cái kia một hồn phảng phất đã không ở thế giới này bình thường, không có một chút manh mối. Mà bây giờ cái kia mất đi một hồn, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là hắn làm một đời vương giả cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh tư thái, nhìn chằm chằm màu vàng cá voi nhỏ phát khởi cử thế. Thằng đến Nhiếp Vân mở miệng mới hồi phục tinh thần lại. Nhiếp Vân nói ra, năm đó ta bị trục xuất tới một cái vùng đất kỳ dị, trong lúc ngẫu nhiên đụng phải một đầu chiếm cư ở trong hồ cá voi xanh, ta tại cái kia cá voi xanh trên thân cảm nhận được cùng đại tỷ giống nhau khí tức, ta cũng đã đoán được cái này có khả năng chính là đại tỷ đau khổ tìm kiếm cái kia một hồn, thế là liền đem nó hàng phục cho mang ra ngoài. Xem ra cảm giác của ta không có phạm sai lầm. Nhiếp Vân lộ ra ý cười, trong lòng có chút hổ thẹn. Cái này một cá voi xanh cũng không phải chính mình cầm ra tới, mà là thú em bé đưa cho chính mình trước khi chia tay lễ vật. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục là tốt liền thành. Vùng đất kỳ dị, chỗ kia nhất định không tại võ đạo đại lục ở trong, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông, không phải vậy qua nhiều năm như vậy ta nhất định đã sớm tìm được. Thanh Hoang Vương lẩm bẩm nói, ý trời à thiên ý. Năm đó Xiêm La tiền bối từng nói đùa nói, trên người ngươi ngưng tụ đại khí vận, Tử Vân nếu như cùng ngươi đi gần một chút, tương lai có lẽ có khả năng ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tìm tới mất đi cái kia một hồn hy vọng. Hiện tại xem ra câu nói này nói đơn giản chính là quả đúng, tựa như thấy được tương lai bình thường. Thanh Hoang Vương cũng không biết lại nói cái gì. Cái này phảng phất chính là nhất định, bọn hắn tìm không thấy đồ vật, Nhiếp Vân liền có thể tại một lần tình cờ nắm bắt tới tay, đưa đến trước mặt bọn hắn. Cái này tương phản quả thực quá lớn. Đại tỷ có cái này một hồn, luân hồi liền triệt để hoàn chỉnh, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ một lần nữa trở thành trăm vạn năm trước tên kia đại danh đỉnh đỉnh cá voi xanh vương giả đi. Nhiếp Vân hỏi. Thanh Hoang Vương giờ phút này bình phục lại tâm tình, nhẹ nhàng gật đầu, Tử Vân chỉ cần hoa một đoạn thời gian để cái này một hồn quý vị thích ứng một chút, cảnh giới cùng thực lực chẳng mấy chốc sẽ tăng gọn, khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, Đạp Tinh Môn sẽ lại thêm một tên vương giả. Thanh Hoang Vương trong mắt quang mang lấp lóe, nở nụ cười. Đây hết thể đều dựa vào ngươi. Thanh Hoang Vương phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân, cảm thán nói, ngươi không chỉ là Đạp Tinh Môn tính tình, đồng thời cũng là phúc tinh a. Màu vàng cá voi nhỏ vây quanh Tử Vân du tẩu một hồi trực tiếp bay thẳng tiến vào trong thân thể của nàng. Sau một khắc, Tử Vân thể nội liền bạo phát ra cường hành khí tức ba động, có một cỗ tối nghĩa lực lượng đáng sợ tại trong cơ thể nàng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Thanh Hoang Vương đột nhiên chỉ một ngón tay điểm vào Tử Vân trên mi tâm, người sau không có phản ứng chút nào, trực tiếp liền bị ngất xỉu. Cái kia cỗ thức tỉnh lực lượng cũng nhanh chóng ẩn nặc xuống dưới, khôi phục bình tĩnh. Thanh Hoang Vương nói ra, Tử Vân bây giờ còn không có làm tốt dung hợp cái kia một hồn chuẩn bị, nếu là tùy tiện tiến hành quá trình này, có thể sẽ đối với thân thể tạo thành không cần thiết tổn thương, thậm chí có khả năng thất bại, cho nên ta tạm thời trước đem lực lượng của nàng phong ấn, chờ trở lại tông môn đằng sau, làm xong vạn toàn chuẩn bị, ta lại mở ra phong ấn để nàng bế quan. Như vậy rất tốt. Nhiếp Vân cũng gật đầu. Sư đệ, Tử Vân lại thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, bất quá không được bao lâu, thiếu ngươi nhân tình chính là một vị cường hoành vương giả. Thanh Hoang Vương ha ha nở nụ cười. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cũng nết miệng nở nụ cười. Năm đó cá voi xanh vương giả mạnh bao nhiêu hắn cũng biết, nhưng tuyệt không phải là phổ thông vương giả có thể so, liền nhìn nó vẫn lạc sau bao trùm khổng lồ hải vực thi cốt liền biết cảnh giới của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Có như thế một vị tồn tại thiếu nhân tình của mình, loại cảm giác này quá không sai. Tốt, ta mang theo Tử Vân cáo tử, tại trong đế đô có Thanh Hư Vương tọa trấn, ta cũng không cần quá lo lắng an toàn của ngươi, không hơn bạn sự tình vẫn là phải coi chừng, nhất là thang bên trong tiên chỉ, mọi thứ lưu thêm một cái tâm nhãn, biết không? Thanh Hoang Vương dặn dò. Nhiếp Vân trong lòng hơi ấm, nói ta minh bạch. Đi. Thanh Hoang Vương ôm lấy hôn mê Tử Vân, sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Nhiếp Vân tại trong lương đình đứng lặng thật lâu, thẳng đến ngày mới tảng sáng, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn ra tại trên khuôn mặt của hắn, để hắn kìm lòng không được hé mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra nhìn lên trời bên cạnh thái dương. Thăng Thiên Chỉ, Đế Uy, ta ngược lại thật ra rất chờ mong như vậy hưởng dự nổi danh bảo địa đến tột cùng có thể cho ta mang đến bao nhiêu tăng lên. Ta cũng nên đột phá chương 1264 cửu hận chương 1264 cửu hận tại hỏa diễm trong thần điện. Vô Song Vương, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa ba người thần sắc lạnh lùng ngồi tại trên vương tọa, trong đại điện đều quanh quẩn lấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương không khí cùng nhiệt độ, không khí đều phảng phất kết băng đứng lên. Hoàng huynh, cho dù ngươi làm xong vạn toàn chuẩn bị cũng không nên xúc động nhất thời, tại trước mặt mọi người tuyên bố hàng chỉ sự tình, đây đối với chúng ta mà nói quá mức bị động. Lưu Ly công chúa phá vỡ yên tĩnh, nhìn xem Vô Song Vương. Vô Song Vương mặt lạnh lấy, lúc đó chàng diện kia, bản vương lại có thể làm sao bây giờ? Nhất Vân cái kia tiểu tử đã sớm làm xong tại võ đạo tiệp trà xã giao bên trên thảo phạt bản vương chuẩn bị, đương nhiên điểm này ta đã sớm đoán được, chỉ là lại không nghĩ rằng, thủ đạo nhưng không có tuân theo chỉ thị của ta, liền như thế thua ở Nhất Vân thủ hạ, thật sự là ngu xuẩn. Vô Song Vương vô lang can, trong thanh âm tràn đầy nộ khí, phục dụng một nguyên cấm đan cố nhiên sẽ rơi vào một cái không tốt thanh danh, nhưng dù sao cũng so bản vương bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người thảo phạt tới tốt lắm được nhiều, đứa con bất hiếu này lại ngay cả điểm này đều không phân biệt được, tính tình quá ngạo cũng không phải một chuyện tốt, sẽ không dễ dàng khuất phục người khác, liền ngay cả ta người làm cha này nói lời cũng là đồng dạng. Việc này cũng không thể chỉ trách thủ đạo, trừ một nguyên cấm đan không có sử dụng, thủ đạo đã dốc hết toàn lực. Lưu Ly công chúa cao mày nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia Nhất Vân, không biết là đi cái gì vận khí cất chó, lại có thể đi đến tình trạng này, nếu là mặc cho trưởng thành xuống dưới, tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta, tương lai nếu là thành toàn việc này, đó chính là đại họa lâm đầu. Chúng ta không thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, hiện tại chúng ta phát hiện cũng coi là một chuyện tốt, dù sao còn kịp. Ngươi muốn giết Nhất Vân? Quảng Vương hỏi lại, cười nhạo, ngươi không thấy được hiện tại Nhất Vân phía sau đến tuột cùng đứng đấy người nào sao? Liền không nói Đạp Tinh Môn, Đế Vũ Sơn những thế lực kia, ngay tại hắn đánh bại thủ đạo đằng sau, Vũ Minh liền xuất hiện ở nơi này, đối với Hoàng huynh hạ đạt cảnh cáo, điều này đại biểu lấy cái gì ngươi không phải không biết đi. Hiện tại lại giết hắn, đó là cùng nhân tộc là địch. Lưu Ly công chúa cười lạnh, thì tính sao? Sự tình gì đều coi trọng một cái chứng cứ, không có chứng cứ, liền xem như nhân tộc cũng không dám xử trí chúng ta Nhiếp thị không phải là không có vô thượng lao tổ, không có dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Quảng Vương quay đầu nhìn về hướng Vô Song Vương, Hoàng huynh, ngươi khẳng định muốn cưỡng ép kích phát thăng bên trong tiên chỉ Đế Uy sao? Đế Uy chưa từng có bị kích phát qua, một khi kích phát cũng không biết sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào, nhưng là có một chút là có thể đoán được, nhất định sẽ đối với thăng tiên chỉ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, về sau bất luận làm sao khôi phục, đều không đạt được trước đó hiệu quả, đối với ta Nhiếp thị truyền thừa tới nói không phải một chuyện tốt. Vô Song Vương trầm mặc một chút, nói thủ đạo xuất hiện không thể làm gì nhân tố, bản vương chỉ có thể vận dụng Đế Uy đến chém giết kẻ này, mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng lại có thể để hắn thần không biết quỷ không hay chết tại thăng tiên trì ở trong, đồng thời không có bất kỳ người nào có thể đem tội danh áp đặt đến bản vương trên đầu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào thụ liên lụy. Cuộc mua bán này không tính thua thiệt, nhất cử diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lưu Ly công chúa sát khí tràn trề, phản phất nàng muốn giết không phải là của mình cháu ruột, mà là một cái không có bất cứ quan hệ nào, có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến bình thường. Quảng Vương đống nhiên nét miệng cười cười, nhìn xem Lưu Ly công chúa, ngu muội, ngươi hận ngươi tam ca ta có thể lý giải, nhưng ngươi tam ca hải tử nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội qua ngươi, ngươi cứ như vậy muốn giết hắn sao? Cùng Nhiếp Thiên Tuyên có liên quan người đều đáng chết. Lưu Ly công chúa ánh mắt có một ít đáng sợ, cất giấu trong đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hận ý ngập trời. Nhiếp Thiên Tuyên năm đó không để ý thể diện, chém Bân Long, khi đó ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải trả thù hắn, muốn để Nhiếp Thiên Tuyên chết không yên lành. Các ngươi cũng biết ta hận hắn, cho nên mới sẽ tìm tới ta, để cho ta đáp cầu dắt mối liên hệ với Chí Thánh Vương hướng người, chúng ta đều là theo như nhu cầu thôi, không có gì đáng nói. Nhiếp Vân chết, ta liền rời đi nơi này, cũng không tiếp tục trở về. Lưu Ly công chúa vung lên tay áo giải, lạnh nhạt nói. Vô Song Vương cùng Quảng Vương liếc nhau, cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Lưu Ly từ nhỏ đến lớn tính cách liền mười phần cố chấp cùng quật cường, thậm chí đến một cái nào đó cảm xúc đỉnh điểm thời điểm, sẽ có chút loạn thần kinh điên cuồng, nếu không cũng sẽ không đối với nàng tam ca như vậy thù hận. Bất quá đây không phải bọn hắn cần quản, vừa vặn bọn hắn còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Đúng rồi, Đông Hành Lang phong ấn nơi đó hẳn là sẽ ra chút sai lầm, vậy mà để Tuần Long Điện đều chú ý tới, nhất định không có khả năng phớt lờ, ngươi thông chi người bên kia tăng cường trông coi, tuyệt không thể để một cái mệnh cướp tộc chạy ra ngoài. Vô Song Vương lại đối Quảng Vương nói ra. Quảng Vương gật đầu, mấy người bọn hắn đã tăng tốc tiến độ tu bổ phong ấn, cam đoan cùng lúc trước xem ra không có một chút khác nhau. Như thế tốt lắm. Quảng Vương hơi có một chút lo lắng, nói Hoàng huynh, cái kia Hoàng Thất Cấm Thuật chỉ là một vị cổ nhân tại trong lúc ngẫu nhiên đoạt được, tuy nói uy lực to lớn, nhưng từ cổ đến nay cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu thành qua. Ngươi không cần bốc lên phong hiểm lớn như vậy, vạn nhất xảy ra sai lầm, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Vô Song Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt thâm thúy, ngươi không biết, ngươi tam đệ không có chết, hắn đang chờ một lần nữa trở về ngày đó, lấy thiên tư của hắn, ta có thể nào yên tâm? Ta nhất định phải tìm kiếm đột phá, cái kia Hoàng Thất Cấm Thuật chính là ta át chủ bài. Tam đệ sẽ không lười biếng, ta cũng giống như thế. Quảng Vương không nói thêm lời. Võ đạo tiệc trà xã giao sau khi kết thúc mấy ngày, Vô Song trong đế đô vẫn là mười phần náo nhiệt, võ đạo tiệc trà xã giao hậu kình còn tại ảnh hưởng trong đế đô đám người. Tiệc trà xã giao bên trên phát sinh hết thảy đều trở thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Võ đạo tiệc trà xã giao bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cuộc chiến đấu đều bị lưu truyền mà mở, trong đó nhất kình bạo, không thể nghi ngờ chính là hai đại hắc mã chi tranh. Vô Song thái tử Nhiếp Thủ Đạo cùng thánh chiến thứ nhất Nhiếp Vân chiến đấu. Ở trước đó chỉ sợ không có một cái nào Vô Song vương hướng người có thể nghĩ đến. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh, thường dự võ đạo đại lục thánh chiến thứ nhất Nhiếp Vân, lại là bọn hắn Vô Song vương hướng hoàng thất huyết mạch, là năm đó tuyên vương nhi tử. Tin tức này vừa xuất hiện, cho Vô Song vương hướng các con dân hành động không thua gì sao chổi đụng địa cầu bình thường, nhấc lên kinh đảo hải lãng, cũng giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào trong lòng bọn họ, để bọn hắn một lần nữa nhớ tới năm đó hướng biến ngày chuyện xảy ra. Không phải bọn hắn không muốn suy nghĩ, mà là tại Nhiếp Vân xuất hiện trước đó, bọn hắn bị ép lựa chọn lãng quên. Chương 1265 Đông Long vị trí. Chương 1265 Đông Long vị trí. Hướng biến ngày là Vô Song trong vương triều đủ để đi vào sử sách đại sự, hoàng thất kỳ biến, cải thiên hoán địa, vương triều của bọn hắn cương vực cũng từ đó đã mất đi một nửa, từ xưa đến nay, đây là lần thứ nhất mất đi một nửa cương thổ. Mà đây là bọn hắn đương kim quân chủ chắp tay tương lượng. Đối với tất cả Vô Song vương triều con dân tới nói, đây là cực kỳ đáng xấu hổ. Bây giờ quân chủ lấy phản nghịch thân phận đăng cơ, đem vương triều làm trướng khí mù mịt, so sánh dưới, bọn hắn càng hoài niệm lúc trước tuyên vương chấp chính thời kỳ, cùng hiện tại so sánh là một trời một vực. Bây giờ tuyên vương chi tử trở về, so với hắn phụ thân còn muốn xuất sắc. Trong lòng rất nhiều người đoàn kia dập tắt thật lâu hỏa diễm đã lần nữa có bốc cháy lên dấu hiệu. Nhưng mà phong vân biến ảo, hoàng thất tranh đấu kết quả như thế nào cuối cùng không phải bọn hắn có thể quyết định, chỉ là bọn hắn càng hy vọng Vô Song vương triều khôi phục chính thống thôi. Tất cả mọi người tại quan sát. So với ngoại giới sóng cả mãnh liệt, tại mưa lúa trong phủ lại là yên lặng như thường lệ an nhàn, phong ba quét sạch không đến đó chỗ. Võ đạo tiệc trà xã giao sau, Nhiếp Vân cũng một mực ở vào tĩnh tu ở trong, mấy trận đại chiến xuống tới để hắn đối với mấy đại pháp tắc lại có lĩnh ngộ sâu hơn, một mực tại tiêu hóa ở trong, đồng thời cũng vì sắp tiến về thăng tiên chỉ làm chuẩn bị. Trong hậu viện, Nhiếp Vân ngồi xếp bằng, thông qua tuần long ngọc đi tới Thiên Long điện bên trong. Tại hắn xuất hiện một sát na, Nhiếp Vân trước mặt liền xuất hiện một đạo lao giả thân ảnh, chính là Kỳ Phong. Kỳ Phong tiền bối. Nhiếp Vân lập tức ôm quyền. Kỳ Phong cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt có không cầm được ý tán thưởng, đánh vỡ thứ 9 cửa gông cùng xiềng xích, trên người ngươi kỳ tích luôn luôn liên tiếp, xưng ngươi là ta nhân tộc gần mấy cái kỷ nguyên tới đệ nhất thiên tài cũng không đủ. Tiền bối quá khen, vận khí không tệ thôi. Nhiếp Vân nói ra. Khiêm tốn quá mức cũng không tốt. Kỳ Phong mỉm cười, phát ra mời, đi lão phu nơi đó ngồi một chút. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vậy liền mạo muội quấy dậy. Kỳ Phong vung tay lên, Nhiếp Vân trước mắt thế giới lắc lư, một giây sau hắn liền đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, thân ở trên đỉnh núi nhìn, rất có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Tại bên bờ vực có một chỗ linh vườn, trồng một chút hoa hoa thảo thảo, đây cũng không phải là cái gì hi hữu thiên tài địa bảo, ngược lại chỉ là một chút phổ thông lại tướng mạo kỳ lạ thực vật. Hai người đi vào đỉnh nghỉ mát, toa hạ. Kỳ Phong xuất ra một viên tu di giới đưa cho Nhiếp Vân, lập tức đổ lên nước trà, nói trong này là Hồng Long tuần long sứ phục sức, có mới, ngươi bộ kia áo trắng liền phải trả lại cho ta, thứ này mặc dù không phải quá mức chân quý, nhưng ý nghĩa phi phàm, cũng không thể toát ra đi, một vị tuần long sứ cũng chỉ có một bộ tuần dòng phục, đây là quy định. Về phần ngươi 10 triệu điểm cống hiến đã đến ngươi danh nghĩa, có thể tùy ý sử dụng. Nhiếp Vân dùng linh hồn lực tìm đòi, liền thấy được tu di trong nhẫn lẳng lặng gấp lại lấy một bộ màu đỏ tuần long y, phía trên khắc ấn lấy một đầu ngũ trảo kim long, dương nhanh múa đuốt, hung mãnh dị thường, mà cái này hồng y kiểu dáng cùng phổ thông bảo phục khác biệt, khảm kim biên, ống tay áo tách ra, cổ áo cũng có chút dựng thẳng lên, rõ ràng muốn so áo trắng nhiều hơn mấy phần bá khí cùng uy nghiêm. Cái này tuần long y là pháp tắc chi bảo, so áo trắng phòng ngự càng cường hãn hơn, có thể chịu được lấy vương giả một kích, nhưng cũng ngăn không được vương giả điên cuồng công kích, dù sao đây không phải kim y. Kỳ Phong cười nói, kim y chẳng lẽ lại liền có thể làm đến điểm này sao? Nhiếp Vân hiếu kỳ nói. Kỳ Phong gật đầu, mỗi một bộ kim y đều là trải qua phương pháp đặc thù tế luyện quy tắc chi bảo, là có thể tùy tiện ngăn trở vương giả công kích, chờ ngươi lúc nào trở thành kim y tuần long sứ, lão phu cho ngươi thêm đổi một bộ, ha ha. Nhiếp Vân giật mình, lập tức lắc đầu, trở thành kim y tuần long sứ cần 100 triệu điểm công hiến, còn không biết tích lũy đến ngày tháng năm nào đâu. Nhiều sáng tạo mấy cái kỳ tích, tựa như tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên bình thường, rất nhanh. Kỳ Phong chế nhạo nói. Nhiếp Vân liên tục cười khổ. Vậy cũng là lấy mạng đổi lấy, liền cái này cũng mới 10 triệu điểm công hiến, tùy duyên đi. Chuẩn bị khi nào tiến vào Vạn Pháp Sơn? Kỳ Phong đẩy một chén trà tới, chính mình cũng uống một ngụm. Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, nói trước mắt còn không có dự định, ta cần trước đem Vô Song vương triều sự tình xử lý hoàn tất mới được, trước mắt chẳng mấy chốc sẽ tiến về thăng tiên trì. Kỳ Phong gật đầu, đối với hắn nói ra, Vô Song vương triều hướng biến ngày lúc đó náo động lên không nhỏ biến động, bất quá ngươi hẳn là cũng biết, Vô Song vương triều loại thế lực này phía sau là có Vô Thượng lão tổ trấn giữ, nếu như loại chuyện này ngay cả các ngươi Vô Thượng lão tổ đều không có nhúng tay, vậy chúng ta càng không khả năng đi thăm ra, nói cho cùng đây là các ngươi nhiếp thị việc nhà. Nhiếp Vân trầm ngâm, hỏi, tiền bối nhưng biết Vô Song hoàng thất vị kia Vô Thượng lão tổ là lai lịch gì? Kỳ Phong nghĩ nghĩ, nói đến lão phu cũng là nghe nói, các ngươi Vô Song vương triều vị kia Vô Thượng lão tổ đã sống hơn 30 triệu năm, so ngươi sư tôn Xiêm La cổ thánh cũng còn phải sớm trước hơn 5 triệu năm, loại tồn tại này thời gian đã không cách nào xâm nhập bọn hắn, đồng thọ cùng trời đất cũng không phải là lời nói xuông, so sánh dưới vương giả 100.000 năm tuổi thọ đại nạn đơn giản ngắn ngủi đáng thương, đối với Vô Thượng tồn tại tới nói chính là một cái chớp mắt thời gian thôi. Kỳ Phong nói, cũng là phức tạp thở dài. Đến bọn hắn cảnh giới này, mục tiêu duy nhất chính là sống qua tử lộ, thành tựu bản ngã, có thể một bước này thật quá khó khăn, không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu tử trở thành tử môn dưới một bộ thi cốt, đếm đều đến không đến. Nhà các ngươi vị vô thượng tồn tại kia tên là Lắc Tinh lão tổ, tại năm đó cũng là xương bá cùng cảnh tuyệt thế thiên tài, nếu không phải hắn đối với hoàng vị không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ sợ cũng phải trở thành các ngươi lịch đại tiên hoàng một trong. Lúc đó một đời kia hoàng đế không có xông qua tử lộ, 10 vạn năm đã tọa hóa, mà Lắc Tinh lão tổ lại bước vào vô thượng bản ngã chi cảnh, một mực thủ hộ lấy vô song vương triều. Kỳ Phong đốn một chút, nghiêm túc nói, Lắc Tinh lão tổ tính cách cho tới nay đều tương đối nhạt nhưng không hỏi thực sự, bao quát các ngươi vô song vương triều biến cố, theo lão phu đến xem, chỉ sợ đối phương căn bản không thèm để ý là ai trở thành hoàng đế, bởi vì các ngươi đều là nhiếp thị người thân, lại là dòng chính, bất luận là ai làm hoàng đế hắn đều có thể tiếp nhận. Hắn muốn chỉ là vương triều kéo dài tiếp, không đến cái kia sau cùng tình trạng, Lắc Tinh lão tổ là sẽ không nhúng tay. Kỳ Phong lắc đầu, than nhẹ, đến cảnh giới này, đừng nói nhân mạng, thiên địa vạn vật cũng bất quá là qua lại mây khói, đều là trong dòng sông thời gian sinh linh, mà bọn hắn là siêu thoát giả, đứng tại bên bờ quan sát trong sông hết thảy, phản phất vĩnh hằng. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm xúc vô hình. Nhiếp tiểu tử, võ đạo tiệc trà xã giao bên trên biểu hiện của ngươi có lẽ sẽ tại Lắc Tinh lão tổ nơi đó đạt được không ít thêm điểm, cho dù hắn lại thế nào không coi trọng, nhưng hậu đại biểu hiện cũng nhất định sẽ nhìn ở trong mắt. Kỳ Phong nhìn xem Nhiếp Vân cười nói, Nhiếp Vân bất đắc dĩ, ta chỉ hy vọng thật giống tiền bối nói như vậy liền tốt. Kỳ Phong ha ha cười một tiếng, sau đó nói, ngươi bây giờ trở về, đã đi vào siêu phàm, còn có được cái thế siêu phàm cấp bậc chiến lực, cũng nên chính thức mang trên lưng làm tuần long sứ trách nhiệm, cao tầng đã quyết định, chờ ngươi từ Vạn Pháp Sơn sau khi ra ngoài, liền đem ngươi phái đi nhân tộc Đông Bực đảm nhiệm Đông Long vị trí, hành xử tuần long sứ quyền lực, nhất là mệnh cướp tộc, nơi đó mệnh cướp tộc thế lực ngày càng càng rỡ, cần một cái lợi hại tuần long sứ tọa trấn, ngươi liền mời. Phân thích hợp. Đông Long vị trí. Nhất Vân khẽ giật mình, con ngươi hơi co lại. Tuần Long Điện người trấn thủ tộc đại lục, đem đại lục chia làm 5 cái khu vực, đông nam tây bắc cùng trung vực, mỗi cái khu vực Tuần Long Điện đều do một vị đầu rồng dẫn đầu, mà đầu rồng đều có riêng phần mình phong hào. Đông vực đầu rồng liền được xưng là Đông Long, tại đông vực quyền lực cùng địa vị, dùng thổ hoàng đế để hình dung cũng sẽ không có một chút quá phận, vương triều hoàng đế nhìn thấy cũng phải cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Đời trước Đông Long đã thành vương, đang cần một người, ngươi là từ nơi đó đi ra, cao tầng vẫn cho rằng ngươi 10 phần phù hợp, cũng không nên từ chối. Kỳ Phong chân thành nói, đầu rồng vị trí cho tới bây giờ đều là cái thế siêu phàm đảm nhiệm, đây là lệ cũ. Nhất Vân suy tư một hồi, cũng không có chối từ. Nếu như có thể thủ hộ nhân tộc Đông Vực, cống hiến một phần lực lượng của mình hắn cũng là 10 phần nguyện ý vãn bối sẽ hết sức nỗ lực. Nhất Vân ôm quyền, tiếp tục tại Kỳ Phong nơi đó ngồi một hồi, Nhất Vân liền cáo tử. Trong hậu viện, Nhất Vân lấy ra Tuần Long Ngọc, trầm ngâm một chút, lại liên hệ lên xe Kỳ Tuần Long làm. Chương 1266 đưa Vũ Tình, chương 1266 đưa Vũ Tình Nhất Vân. Ha ha, ngươi cái tên này thế mà còn nhớ rõ liên hệ ta, ta thế nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Bên kia rất nhanh liền truyền đến Sa Kỳ Tuần Long làm cởi mở tiếng cười. Nhiếp Vân liền nói, Sa Kỳ tiền bối đây là nơi nào lời nói, ngài đối với vạn bối có ơn chi ngộ, vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Là vàng sớm muộn đều sẽ phát sáng, năm đó nếu như không phải ta chú ý tới ngươi, về sau cũng sẽ có lợi hại hơn tồn tại nhìn thấy ngươi, cái này không có cái gì. Ngươi mặc dù trở thành ta danh sách, cũng hoàn thành danh sách chiến, nhưng không có hưởng thụ được danh sách chiến đằng sau một loạt tài nguyên bồi dưỡng, bởi vì khi đó ngươi đã bị tộc đàn sắc phong làm Tuần Long sứ, thật sự là thế sự vô thường. Sa Kỳ Tuần Long làm cảm thán nói, dựa theo lẽ thường, Ấu Long làm hoàn thành danh sách chiến đằng sau, Tuần Long Điện sẽ đem Ấu Long làm nhận được tổng bộ bồi dưỡng. Nhất Vân lại trực tiếp lược qua điểm này. Bất quá cũng không quan hệ, ngươi chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Vạn Pháp Sơn đi. Bọn hắn cũng sẽ tiến vào, ngươi còn có thể đụng phải những cái kia gương mặt quen, chỉ bất quá bây giờ so với ngươi đứng lên đó là khác nhau một trời một vực. Sau khi đi vào còn phải làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt một chút bọn hắn. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói. Nhất Vân cũng nghĩ đến một chút gương mặt quen, cười nói, nếu có ta có thể giúp một tay, đương nhiên sẽ không chối từ. Liên hệ ta có chuyện gì? Sa Kỳ Tuần Long làm lại hỏi. Nhất Vân lúc này mới nói ra chính mình lý do, ta đã lựa chọn chính mình duy nhất sứ giả, những ngày gần đây chuẩn bị đưa nàng mang đến thiên tài chiến trận, nhưng là ta hiện tại mọi việc quân thân, đi không được, cho nên muốn nhìn xem Sa Kỳ tiền bối có hay không tại phụ cận, muốn mời Sa Kỳ tiền bối thay ta đi một chuyến, văn bối vô cùng cảm kích. Thì ra là như vậy, ngươi bây giờ hẳn là tại Vô Song Vương Triều mới đúng chứ? Sa Kỳ Tuần Long làm nghe vậy, giật mình nói. Không sai. Nhất Vân đạo. Sa Kỳ Tuần Long làm lập tức nói, ta bây giờ còn đang đông vực, đi ngươi nơi đó có chút khoảng cách, bất quá ta nhớ kỹ làng can trong khoảng thời gian này ở trung vực, như vậy đi, ta đến liên hệ hắn, tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng giúp ngươi chuyện này. Nhiếp Vân nghe chút, cũng không có cự tuyệt. Làng can Tuần Long khiến cho hắn cũng đã gặp, đồng thời còn để lại thông tin phương thức. Chỉ bất quá hắn không phải rất quen, nhưng Sa Kỳ tiền bối lại cùng làng can có chút giao tình, để Sa Kỳ tiền bối đi nói không thể tốt hơn. Kỳ thật, cũng không phải Nhiếp Vân không muốn đưa Vũ Tình đi thiên tài chiến trận, chỉ là hiện tại thời kỳ nhạy cảm này, rời đi Vô Song Vương triều còn có thể hay không còn sống trở về chính là một vấn đề khác. Cùng Sa Kỳ Tuần Long làm lại hàn huyên vài câu, Nhiếp Vân liền dập máy thông tin. Cũng không lâu lắm hắn liền nhận được đến từ Lang Can Tuần Long làm truyền âm. Ha ha, Giang Nam, không phải liền là thay ngươi đưa một chút sứ giả sao? Bao lớn một ít chuyện, lần sau trực tiếp tìm ta thuận tiện. Phiền thoái. Nhiếp Vân khách cả giận. Việc rất nhỏ, ngày mai ta liền sẽ đến Đế Đô, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Không có vấn đề. Nói xong, hai người liền gây mất thông tin. Giữa trưa ngày thứ hai, Lang Can Tuần Long làm đã đến Vô Song Đế Đô, Nhiếp Vân tự mình đem hắn nên tiến vào Vũ Hòa phủ, khoản đãi một phen, đồng thời cũng đem Vũ Tình giới thiệu cho hắn nhận biết. Đường huynh mấy ngày nay đi không được, ngươi lại muốn mau chóng tiến về thiên tài chiến trận, cho nên ta liền xin nhờ vị tiền bối này đưa ngươi tiến về. Trên đường hảo hảo nghe lời, đến càng phải thời khắc nhất lên cảnh giác, không cần đần độn bị người ta lừa, rõ chưa? Nhiếp Vân tại trên bàn rượu cũng không ngừng dặn dò Vũ Tình. Vũ Tình bất đắc dĩ nói, biết rồi ca, ngươi cũng lặp lại nhiều lần lắm rồi. Có sao? Nhiếp Vân trừng mắt. Vũ Tình thè lưỡi, không có. Lang Can Tuần Long làm ở một bên ha ha đại tiếu, Giang Nam, ngươi là người từng trải, hiện tại lại là khi huynh trưởng, đưa muội muội đi thiên tài chiến trận loại kia tâm tình có thể nghĩ, lý giải lý giải. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Vũ Tình, đó là một cái tàn khốc địa phương, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ, nếu không thì sẽ mất đi tính mạng. Ta nhớ kỹ. Vũ Tình lại chăm chú gật đầu, hồng quang đầy mặt, đối với sắp tiến về thiên tài chiến trận hành trình chờ mong không thôi. Cái này khiến Nhiếp Vân thật sự là lo lắng tiểu nữ hài này đến tuột cùng có hay không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được nhớ tới tại phía xa Đạp Tinh môn tiểu anh đảo. Giang Nam Tuần Long sứ muội muội, chỉ sợ đi thiên tài chiến trận lại được nhấc lên không nhỏ bọt nước, tuổi còn trẻ liền đã bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới, không tầm thường a. Lang Can Tuần Long làm cảm khái nói, không chút nào keo kiệt đối với Vũ Tình tán dương. Sau khi cơm nước no nê, Lang Can Tuần Long làm mang theo Vũ Tình liền chuẩn bị khởi hành. Trước khi chia tay, Vũ Hỏa công chúa cũng xuất hiện. Mẫu thân. Nhìn thấy Vũ Hỏa công chúa, Vũ Tình nụ cười trên mặt hóa thành không bỏ. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên rời nhà, rời đi không có mẫu thân che chở địa phương, một mình đi sống sáo, trong lòng tràn đầy lưu luyến. Vũ Hỏa nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy tự ái, ôn nhu nói, đi thôi, chim ưng con cuối cùng phải đối mặt mưa gió, một mình bay lượn, tự chọn đường nhất định phải kiên định không thay đổi đi xuống, không nên tùy tiện từ bỏ, hiểu chưa? Ta minh bạch. Vũ Tình trịnh trọng gật đầu. Hào hào ủng hộ. Nhiếp Vân cũng nói, mỉm cười nhìn chăm chú lên Vũ Tình. Vũ Tình nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ không cho huynh trưởng mất mặt, ta thế nhưng là vô song vương triều dòng chính, cũng là Nhiếp Vân muội muội. Nói, Vũ Tình lại cười hắc hắc, tự hào không gì sánh được. Cô nàng này Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này xuất phát, Giang Nam, xin từ biệt, ngày khác lại tụ họp. Lang Can Tuần Long làm ô quyền, lập tức lại hướng Vũ Hỏa công chúa cáo tử, sau đó mang theo Vũ Tình hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, chui vào giữa hư không. Hai người đưa mắt nhìn Vũ Tình rời đi. Nhỏ Sun, ngày mai sẽ phải tiến về Đông Hành Lang phong ấn, chuẩn bị sẵn sàng sao? Vũ Hỏa công chúa đông nhiên nói. Nhiếp Vân Vi giật mình, lập tức con mắt nhắm lại, toét miệng nói, ta một mực chờ đợi một ngày này. Vũ Hỏa công chúa gật đầu, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, ngày mai Tam Thúc sẽ đưa ngươi tiến về Đông Hành Lang, đồng thời sẽ một mực tại thang tiên chỉ bên ngoài chờ đợi ngươi đi ra, tại thang bên trong tiên chỉ bình thường sẽ đợi hơn mấy tháng, nhiều nhất không cao hơn nửa năm, nếu như đến nửa năm trước đó ngươi cũng chưa hề đi ra lời nói, trên cơ bản có thể xác định ngươi đã vất lạc. Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút. Vũ Hỏa công chúa giải thích nói, mỗi người tiến vào thang tiên chỉ cũng chỉ có thể nhiều nhất nghỉ ngơi 6 tháng, qua 6 tháng, thang tiên chỉ liền sẽ sinh ra bài xích, trong nháy mắt đó lực bài xích đủ để cho tiến vào trong ao người bạo thể mà chết, đây là trải qua vô số năm trôi qua kết toán kinh nghiệm, cho dù là vương giả cũng không có người có thể đào thoát qua, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nhất định không có khả năng vượt qua 6 tháng. Vũ Hỏa công chúa thần sắc trịnh trọng nhìn xem hắn. Nhất Vân đem câu nói này khắc trong tâm khảm, thật sâu gật đầu. Chương 1267 Đông Hành Lang chương 1267 Đông Hành Lang sáng sớm hôm sau. Thanh Ngư Vương liền trực tiếp đi tới Mưa Lúa phủ, Nhiếp Vân trong sân. Nhiếp Vân cũng từ tĩnh tu bên trong thoát ly, lập tức đứng người lên đi tới Thanh Ngư Vương bên người, Tam Thúc công. Thanh Ngư Vương quan sát một chút Nhiếp Vân, nhãn tình sáng lên, khí tức của ngươi có chỗ khác biệt, xem ra là võ đạo tiệp trà xã giao đằng sau lại cho ngươi có không ít cảm ngộ, thực lực lại tinh tiến không ít đi. Không hổ là nửa bước viên mãn vương giả, kinh khủng cảm giác lực thậm chí ngay cả trên người mình như vậy biến hóa rất nhỏ đều có thể phát giác, mấy ngày nay hắn tại thời không hai đạo bên trên tiến bộ, hoàn toàn chính xác có thể tính được là có một cái nhỏ bay bọn. Thôi có cảm xúc thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Vân nói ra, ngươi luôn luôn ngoài miệng nói như vậy, sau đó tại thời khắc mấu chốt lại cho người khác một kinh hỉ. Thanh Ngư Vương tựa hồ cũng thăm dò Nhiếp Vân tính tình, lắc đầu, lập tức nói, hôm nay chúng ta liền muốn tiến về Đông Hành Lang phong ấn. Đông Hành Lang là một chỗ đất trũng, tại trong đất trung tâm chính là thang tiên chỉ, nhìn ngươi trạng thái không sai, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Vân gật gật đầu, do dự một chút, hỏi, Tam Thúc công, Vô Song Vương cũng sẽ tiến về thang tiên chỉ à? Sẽ không. Thanh Ngư Vương lắc đầu, bình tĩnh nói, hắn là quân chủ, thủ hạ có bó lớn người xử lý việc này, không cần hắn tự thân đi làm. Hắn không đi tốt hơn, miễn cho trướng mắt. Thanh Ngư Vương cười lạnh, sau đó lại ngồi xuống, chờ một chút, còn có cá nhân sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Là Minh Pháp. Nhiếp Vân hỏi. Lúc đó tại võ đạo tiệp trà xã giao bên trên, Vô Song Vương trước mặt mọi người điểm danh ngàn năm trước cái thế siêu phàm Minh Pháp là thằng tiên chỉ danh ngạch người đoạt giải, hiện tại muốn đi trước nơi đây, trừ Minh Pháp cũng không có người thứ hai. Là hắn. Tiểu tử này xác thực cũng là nhân vật, lần này thăng tiên chỉ hắn nói không chừng thật có cơ hội bước vào vương giả chi cảnh, vậy liền thật không có uổng công tới nơi đây. Thanh Ngư Vương sờ lên tuyết trắng râu ria, ha ha cười nói. Nhiếp Vân đốn một chút, nói ra, cái kia Nhiếp Lang ngược lại là rất đáng tiếc. Cái thế siêu phàm bên trong, hắn ấn tượng đặc biệt sâu chính là Nhiếp Lang. Vũ Tình từng đề cập với hắn, người này không chỉ có thiên phú hơn người, đồng thời còn là bọn hắn Nhiếp thị huyết mạch, chỉ bất quá lại không phải dòng chính, không có tiến vào thăng tiên chỉ tư cách. Nhiều như vậy cái thế siêu phàm bên trong, thăng tiên chỉ cũng liền đối với Nhiếp Lang không chỉ là tăng thực lực lên bảo địa, càng là đại biểu cho không giống bình thường ý nghĩa. Nhiếp Lang. Thanh Hư Vương hơi nhíu mày, thở dài, nói lúc đầu lấy hắn xuất sắc trình độ là nhất định có thể nhận hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng, cho dù là để hắn tiến vào thăng tiên trì cũng không có cái gì, bất quá hắn phụ thân từng tại một kiện quốc gia đại sự bên trong cùng Nhiếp Thiên Tứ có không đồng dạng cách nhìn, cho nên liền bị nhằm vào, mười phần đáng tiếc. Cũng bởi vì loại chuyện này liền nhằm vào tiểu bối. Nhiếp Vân cảm thấy có chút khó tin. Thanh Hư Vương nhìn hắn một cái, không nên quá coi trọng ngươi vị đại bá này phẩm tính cùng lòng dạ, nếu như hắn phẩm hạnh có thể có phụ thân ngươi một nửa, lão phu cũng sẽ không như vậy chán ghét hắn. Đố kỵ người tài, nếu không có lòng dạ hắn chật hẹp như thế nào lại có ý hướng biến ngày sự tình. Nhiếp Vân yên lặng, không khỏi thay Nhiếp Lang cảm thấy có chút không đáng. Dù vậy, lấy Vô Song Vương tính cách coi như đem danh ngạch cho Nhiếp Lang, cũng sẽ không nguyện ý đem danh ngạch lưu cho ngoại nhân đi. Nhiếp Vân lắc đầu, vẫn có chút không nghĩ ra. Nhiếp Lang họ Nhiếp, Minh Pháp lại là ngoại nhân, bất luận nói thế nào, tại dưới loại tình huống này đều sẽ lựa chọn Nhiếp Lang, cũng không có người sẽ nói cái gì, bởi vì Nhiếp Lang đồng dạng là cái thế siêu phàm, đồng dạng cường đại. Ai biết được? Thanh Hư Vương thuận miệng nói. Đại nhân, Minh Pháp tiên sinh bái phỏng. Ngoài cửa lúc này truyền đến thị vệ thanh âm. Nhiếp Vân bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa thanh niên một thân áo gai, bộ dáng mộc mạc, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chính là Minh Pháp. Nhiếp Minh, lại gặp mặt, quấy rầy. Minh Pháp hàn huyên đạo. Nào có, Minh Minh giá lâm, ta chỗ này có thể nói là gặp suốt đời huy, mau mời tiến, tam thúc công đã đợi có một hồi. Nhiếp Vân mỉm cười nói, đem hắn đón vào. Thanh Hư tiền bối đã đến sao? Nghe chút lời này, Minh Pháp lập tức tinh thần chấn động, có chút co quắp, sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được ngồi tại trong lương đình lão giả, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Vạn bối Minh Pháp gặp qua Thanh Hư tiền bối, để ngài đợi lâu, xin tiền bối tha thứ. Thanh Hư Vương lộ ra dáng tươi cười, tiểu A Nhi thái độ không sai, ha ha, không ngại, lão phu thân thể này còn cứng rắn rất, còn có thể lại xông sáo tử lộ, chờ một lát đây tính toán là cái gì? Minh Pháp nghe vậy, chỉ có thể cười theo. Đi, người đến đông đủ liền lên đường đi, đến đông hành lang phong ấn còn cần thời gian một ngày. Thanh Hư Vương lúc này đứng người lên nói ra. Tốt. Nhiếp Vân hai người đồng thời gật đầu. Thanh Hư Vương vung tay áo xé mở hư không, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình đem hai người bao khỏa, mang theo bọn hắn quăng vào không gian loạn lưu kia ở trong. Đông hành lang. Nơi đây ở vào Vô Song Vương hướng tây nam địa vực, là một mảnh có mấy trăm vạn năm lịch sử địa phương đầm lầy. Từ năm đó nguyên chủ cứu thế sau đoạn thời kỳ kia bắt đầu, địa phương đầm lầy này liền bị phong ấn vô số mệnh cướp tộc cường giả, trở thành nhân tộc trong đại lục trọng yếu nhất một cái phong ấn một trong. Cũng có thể là bởi vì Vô Song Vương hướng thăng tiên chỉ tiểu tọa lạc ở nơi này, cho nên mới sẽ đem nơi này xem như phong ấn. Tóm lại có được thăng tiên chỉ năng lượng duy trì đông hành lang phong ấn, cho dù là tại hiện tại mệnh cướp tộc tấp nập xuất hiện làm loạn, công kích phong ấn, giải cứu đồng tộc thế cục bên dưới, phong ấn này cũng vẫn như cũ như đã từng bình thường, vững như thành đồng, không có một tơ một hào dao động. Những cái kia mệnh cướp tộc cường giả cũng không có đem tâm tư đánh vào đông hành lang phong ấn trên thân. Bọn hắn cũng không đốc, đây là trong nhân tộc tâm địa mang, hay là Vô Song Vương hướng cái này thế lực đáng sợ phạm vi bên trong, chính là mệnh cướp tộc vô thượng bản ngã tới cũng chưa chắc có thể thoát thân, hiện tại đánh cái chủ ý này chính là đang tìm cái chết. Đương kim thế cục hỗn loạn nhất, khả năng chính là nhân tộc đông nam tây bắc tứ đại khu vực, trung vực là nhất là ổn định. Cũng chính bởi vì vậy, Tuần Long Điện thiếu nhân thủ mới khiến cho Nhiếp Vân trở lại đông vực ngồi lên đông long chi vị, ổn định thế cục. Đông hành lang chiếm diện tích rất rộng, tiếp cận mấy trăm vạn cây số diện tích, là một mảnh sinh linh cấm khu, trong đầm lầy đen kịt một màu, manh thu hình ra, nhìn tựa như là một mảnh nơi chẳng lành. Tại trung tâm triều trạch, lại cùng đen kịt nhiều nước khác biệt, tương phản lại là trắng loá như tuyết như chất lỏng giống như hồ nước, nước hồ dập dờn ở giữa lại còn lóe ra kim quang nhàn nhạt, tựa như là như thế ngoại đạo nguyên, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này vào mũi làm cho người có một loại phiêu phiêu dục tiên thần dị cảm giác. Đây chính là Vô Song Vương hướng nội tình một trong. Trong lịch sử ra đời đến mãi không hết vương giả bí cảnh, thăng tiên trì. Chương 1268 thực lực đại tiến, chương 1268 thực lực đại tiến tại đông hành lang địa vực trên bầu trời. Năm vòng thái dương hiện lên từng cái phương vị treo lơ lửng, tản ra quang mang, phản phất vĩnh cửu. Hư không đột nhiên xé rách, một già hai trẻ thân ảnh xuất hiện trên không trung. Năm vòng thái dương lập tức thu liễm quang mang, hóa thành năm bóng người thuần di xuất hiện ở ba người trước mặt. Gặp qua Thanh Hư tiền bối, năm người nhao nhao khiêm tốn chào hỏi, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân cùng Minh Pháp trên thân hai người. Pháp tôn, gần đây đông hành lang phong ấn có thể có dị động. Thanh Hư Vương ánh mắt đảo qua năm người, cuối cùng rơi vào cầm đầu một tên hoa phục nam tử tuấn lãng trên thân. Nam tử này diện mục bình tĩnh, một đầu màu xanh thẳm tóc ngắn, màu sắc như loại băng hàn đũ lãnh, trong mắt không hề bất tâm, thẳng đến Thanh Hư Vương mở miệng, trong mắt của hắn mới có một tia biến hóa. Pháp tôn có chút ông quyền, lập tức thả tay xuống, nói tiền bối, đông hành lang phong ấn tại chúng ta năm người trông coi bên dưới, mấy ngàn năm nay đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, bây giờ cũng không có mảy may dị động, tiền bối có thể cứ việc yên tâm. Thanh Hư Vương cường hành linh hồn lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem khổng lồ đông hành lang địa vực toàn bộ bao trùm, cẩn thận quét nhìn một phen, xác định không có bất kỳ cái gì dị dạng sau mới thu hồi lực lượng linh hồn. Pháp tôn thấy thế, trong mắt không thể phát giác khẽ động, nhưng không có lộ ra mảy may dị sắc. Không có việc gì thuận tiện, bây giờ thế đạo không yên ổn, rất nhiều phong ấn đều bị mệnh cướp tộc tập kích, các ngươi năm người không được phớt lờ, để cho người ta chui chỗ trống, vậy các ngươi liền thành tộc đàn tội nhân. Thanh Hư Vương nghiêm túc dặn dò. Pháp tôn năm người ngay cả ôm quyền xác nhận. Pháp tôn vừa nhìn về phía Nhiếp Vân hai người, mỉm cười, chắc hẳn vị này chính là Tuyên Vương điện hạ nhi tử đi. Quả thật là tuổi trẻ tài cao, phong độ bất phàm. Võ đạo tiệc trà xã giao bên trên sự tình cho dù bọn hắn tại phía xa đông hành lang cũng nghe nói một hai. Đúng vậy à, nếu về nhà, tự nhiên cũng muốn tiến vào thăng tiên trì, đây là hoàng thất dòng chính đặc quyền. Thanh Hư Vương gật gật đầu. Pháp Tôn gật đầu, thần sát tự nhiên, đúng là như thế, chúng ta cũng đã nhận được hoàng thất mệnh lệnh, hết thảy chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể tiến vào thăng tiên trì. Pháp Tôn đối với dưới chân đầm lầy nhẹ nhàng vung tay lên, hát thủy chìm nổi bên trong lại là dâng lên một cánh cửa, khung cửa là do đá xanh đắp lên mà thành, mà cửa lại là một mặt ngũ thải ban lan màn sáng, lưu chuyển lên luyện chuyển hào quang. Thanh Hư Vương quay đầu đối với hai người nói ra, tiến vào thăng tiên môn sau đi thẳng, liền sẽ tiến vào thăng tiên trì bí cảnh, lão phu lại ở chỗ này chờ các ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian 6 tháng, bất luận đột phá không có đột phá, đến 6 tháng nhất định phải đúng giờ đi ra, nếu không liền sẽ bị lực bài xích cho đánh giết, đây cũng không phải là đùa giỡn. Minh Bạch. Nhất Vân hai người gật đầu. Đi thôi. Thanh Hư Vương đa nhìn thoáng qua Nhất Vân, nhưng cũng không có nói cái gì. Nhất Vân cùng Minh Pháp liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang một trước một sau quăng vào cổ môn ở trong, thân ảnh biến mất không thấy. Trở lại cương vị của mình đi. Thanh Hư Vương khoát tay áo, xé mở hư không rời đi. Pháp Tôn năm người hai mặt nhìn nhau, cũng không có nhiều lời, riêng phần mình về tới bốn phía trên bầu trời một lần nữa biến thành bốn vòng thái dương. Chỉ có Pháp Tôn còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia phiến lơ lửng giữa không trung thăng tiên môn, mang theo suy tư, lập tức cũng trở về đến không trung hóa thành một vầng mặt trời, hết thể như thường lệ. Nhất Vân hai người quăng vào thăng tiên môn sau đã nghe đến một cỗ kỳ lạ hương khí, làm cho đầu chạy không, đám chìm ở một loại trạng thái kỳ lạ khi. Tại vào thời khắc này phảng phất rất nhiều không cách nào lĩnh ngộ nan đề đều có minh ngộ dấu hiệu, mười phần thần kỳ. Trước mắt bị sương trắng che đậy, Nhất Vân hai người chi tiếp tục phi hành về phía trước vài giây đồng hồ, sương trắng mới chậm rãi tiêu tán, tầm nhìn lập tức liền trống trải. Một chút nhộn nhạo như sữa bò bình thường trắng loãng bọt nước hồ nước màu trắng xuất hiện ở hai người trước mắt, phong cảnh như vẽ, tựa như tiên cảnh. Đây chính là thăng tiên trì. Vẹn vẹn ngửi được cỗ hương khí này liền để cho ta có một loại nguyên địa đốn ngộ xúc động, không hổ là vô song vương triều nội tình, ta có dự cảm, có lẽ lần này ta thật coi có thể trùng kích cái kia cầu đạo cảnh. Minh Pháp nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Nhất Vân cũng không khỏi đến lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này thăng tiên trì diệu dụng xác thực không phải tầm thường, ở chỗ này tu luyện cảm ngộ một ngày, có thể chống đỡ được tại ngoại giới khổ tu mấy năm. Liền xem như cầu đạo cảnh cường giả tiến đến cũng y nguyên sẽ không nhỏ tác dụng, đây mới là nghịch thiên nhất địa phương. Đã từng cái kia cùng mình tính mệnh vẽ lên ngang bằng cầu đạo đan, tại cái này thăng tiên chỉ trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Nhiếp Minh, hôm nay xem như dính các ngươi Nhiếp thị phúc duyên, tại hạ liền không khách khí, trước tiên tìm một chỗ bắt đầu bế quan. Minh Pháp đối với Nhiếp Vân cười nói, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện liền bắn vào đáy hồ. Nhiếp Vân không có gấp, mà là đi trước tiến một chỗ nước cạn, đứng ở trong hồ, nhắm mắt cảm thụ được. Nước hồ thật lạnh, rất bôi trơn, nhưng hắn muốn cảm thụ cũng không phải là cái này, mà là loại kia để hắn cảm giác đã từng quen biết. Tại vừa tiến đến nơi đây thời điểm, hắn liền cảm nhận được. Có lẽ bởi vì chính mình là hoàng thất huyết mạch nguyên nhân, cho nên đối với dung hợp khai quốc cổ hoàng một giọt đế huyết có loại liên hệ cảm giác, khả năng từ trước tất cả tiến vào nơi đây hoàng thất tử tôn đều có loại cảm giác này. Loại cảm giác này rất quen thuộc, thật ấm áp, tựa như là về tới nhà bình thường. Trong truyền thuyết đáng sợ đế uy không có triển lộ một chút xíu, ngược lại có một loại bao nạp thiên địa vạn vật tha thứ cùng hiền lành. Hắn hiện tại có mấy phần tin tưởng vô thiên lời nói, tinh hà đại đế cùng biệt đích đại đế không giống với, hắn làm ra rất nhiều chuyện cũng là vì kéo dài huyết mạch, vì hậu thế, mà cũng không phải là như là thần linh bình thường siêu thoát, không hỏi thiên hạ phong vân, coi thường hết thảy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu loại lời này ứng dụng tại đại đế trên thân, cũng có chút phù hợp. Nhất Vân quanh chân ngồi xuống, nửa người đều bao phủ tại màu ngà sữa trong hồ nước, tại quanh người hắn, từng đạo pháp tắc dây chuyền dần dần hiện hiện. Gió chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, lực hút pháp tắc, bốn đạo pháp tắc quay trùng quanh ở hai bên người hắn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, lại là ba đạo áo nghĩa quang hoàn xuất hiện. Trong đó vô cùng điểm áo nghĩa quang mang khí tức cường thịnh nhất, đã chỉ thiếu chút nữa bước vào pháp tắc chi cảnh. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo áo nghĩa quang hoàn thì là đại biểu cho thời gian cùng không gian hai đại nguyên tố, những ngày này hắn có tăng lên không nhỏ chính là cái này hai đại nguyên tố thành công nhập môn, trở thành hắn nắm giữ thứ 6, đạo thứ 7 áo nghĩa. Dựa theo bình thường người tu luyện tới nói, đến siêu phàm cảnh giới liền sẽ bỏ qua một chút áo nghĩa, từ đó đem tinh lực toàn bộ đặt ở mấy đạo pháp tắc phía trên, cái này cùng bọn hắn lựa chọn đường có quan hệ. Mà Nhất Vân đến nay cũng không có muốn từ bỏ bất luận cái gì pháp tắc dự định, không chỉ có như vậy, hắn còn nhiều tu hai môn áo nghĩa, đây cũng là thi triển thời không chỉ nhất định phải đi đường. Cực điểm áo nghĩa cũng nên đột phá, trở thành pháp tắc sau, lô đen áo nghĩa liền trở thành lô đen pháp tắc, lại thi triển kiếm thuật uy lực liền sẽ đáng sợ tới cực điểm. Nhất Vân suy tư một chút, liền quyết định trước đem trọng tâm đặt ở cực điểm áo nghĩa trên thân. Cực điểm áo nghĩa làm đáng sợ nhất công sát áo nghĩa, một khi trở thành pháp tắc, đối với Nhất Vân chiến lực tăng lên là cực kỳ đáng sợ. Nhất Vân nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu lên cực điểm áo nghĩa. Tính tu ngay từ đầu, Nhất Vân não hải liền không tự chủ được thoáng hiện rất nhiều linh quang, những linh quang này tựa như nhảy cấp tiểu tinh linh bình thường, không ngừng đẩy ý thức của hắn hướng càng thâm ảo hơn cấp độ đi thăm dò, đi nghiên cứu, tốc độ kia so tại ngoại giới nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Nhất Vân rung động mở mắt, lập tức lộ ra vẻ vui thích, lần nữa nhắm mắt, toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào. Chương 1269 ước. Chương 1269 ước. Đông hành lang địa vực bên ngoài giữa hư không, một đạo toàn thân thiêu đốt lên ma diễm màu tím bóng đen đứng tại không gian loạn lưu ở trong, cường đại khí tức đáng sợ để không gian loạn lưu cũng không dám cận thân, toàn bộ bị ngăn cách. Trong hỏa diễm, một đôi xích hồng tà ác hai mắt phảng phất xuyên tấu qua không gian thấy được đông lang trung ương lơ lửng thăng trên tiên môn. Nhất Vân a Nhất Vân, ngươi lại còn có thể còn sống, mệnh thật cứng rắn. Cái kia lạc giả cũng là một tên phế vật, cầm tính mệnh thi triển đại kiếp chú đều chú không chết một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, còn sống cũng chỉ là lãng phí không khí. Bóng đen khàn khàn nói ra: "Địch Thánh Vương, ngươi dự định như thế nào làm? Cứ như vậy đần độn xông vào Đông Hành Lang vì ngươi bảo đệ báo thủ, đây chính là Đông Hành Lang phong ấn, còn có 5 tên vương giả trấn thủ, chúng ta cường công không có bất kỳ cái gì cơ hội." Lại là một thanh âm truyền đến, một tôn đồng dạng đáng sợ ma ảnh cũng xuất hiện tại không gian loạn lưu ở trong. Địch Thánh Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ai nói bản vương muốn cường công? A, ngươi có kế hoạch?" Địch Thánh Vương híp con mắt màu đỏ tươi, nói: "Ngươi cho rằng Đông Hành Lang phong ấn vững như thành đồng, thật tình không biết tại trước đây không lâu phong ấn đã buông lỏng, mà lần này buông lỏng đã thả ra không ít đồng tộc, bây giờ thấy được Đông Hành Lang phong ấn bất quá là tại sau đó ra tốc tu bổ lên thôi. Những ngày gần đây có đồng tộc để mắt tới Đông Hành Lang. Chuyện lớn như vậy vì sao chúng ta đều không có nghe nói?" Ma ảnh khẽ giật mình, nghi ngờ nói: "Ngươi đương nhiên không biết, bởi vì trước mắt từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua Đông Hành Lang phong ấn chủ ý, mà tạo thành phong ấn núi lỏng kẻ cầm đầu cũng không phải đồng tộc, tương phản mà là nhân tộc nội bộ." Địch Thánh Vương cười lạnh: "Vô Song Vương, gia hỏa này tại trước đây không lâu tự tiện mở ra phong ấn một góc, ngắn ngủi sau một ngày liền một lần nữa trấn thủ, đem phong ấn tu bổ. Hắn vì sao làm như vậy?" Ma ảnh cau mày nói: "Căn cứ ta thu thập được tình báo, Đông Hành Lang phong ấn mở ra ngày đó, không chỉ có rất nhiều đồng tộc thừa dịp loạn trốn thoát, còn có một tên, đó chính là bị phong ấn ở Đông Hành Lang bên trong Vô Song Vương thứ thân. Mà bây giờ chúng ta khắp nơi đều tìm không thấy Vô Song Vương thứ thân, bản vương hiện tại có thể khẳng định, Vô Song Vương đã đem thứ thân tóm lấy, về phần đến tột cùng có làm được cái gì đồ liền không được biết rồi, nhưng là nếu như việc này bị nhân tộc cao tầng biết được, liền xem như hắn Vô Song Vương cũng chắc chắn nhận nghiêm trị, bị thế nhân phỉ nhổ. Hắn hoàng vị kia không cần Nhiếp Vân đi đoạt liền phải chắp tay nhường cho." Địch Thánh Vương nhếch miệng lên một tia băng lãnh mỉm cười, nhược điểm nơi tay, cho dù thủy hỏa bất dung, nhưng cũng có nói chỗ trống. "Đi, theo ta đi Vô Song Đế Đô, đi gặp Vô Song Vương gia hỏa này." Địch Thánh Vương quay người, thân ảnh biến mất. Ma ảnh kia cũng cấp tốc rời khỏi nơi này. Tại nhị ma rời đi sau không đến thời gian một chén trà công phu, toàn thân áo trắng Thanh Hư Vương cũng xuất hiện ở nơi đây, nhíu mày đảo qua không gian loạn lưu, con người lạnh lùng. Lại có mệnh cấp tộc trong bóng tối nhìn trộm Đông Hành Lang phong ấn, đưa tay thật sự là đủ dài. Nếu là không sợ chết thì tới đi. Thanh Hư Vương trong lòng hừ lạnh, thân ảnh biến mất. Thời gian chớp mắt liền đi qua 10 ngày. Tại Thăng Tiên Chỉ ở trong, Nhiếp Vân bảo trì cái tư thế này đã 10 ngày không có nhúc nhích quá phần hào, rốt cục tại một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt, thế giới chiếu ảnh giáng lâm. Ngay sau đó liền bắt đầu phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, bắt đầu nhanh chóng khuyết trương đứng lên. 13.000 dặm, 14.000 dặm, 16.000 dặm. Thế giới chiếu ảnh phi tốc khuyết trương, bành trướng tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trong chớp mắt, thế giới chiếu ảnh liền đi tới 2.000 dặm đáng sợ diện tích, đến lúc này bành trướng tốc độ mới cấp tốc chậm dần, thẳng đến tại khoảng 21.000 dặm, triệt để dừng lại. Nhất Vân bên người xuất hiện đạo thứ 5 pháp tắc xiển xích, cực điểm pháp tắc. Trải qua 10 ngày khổ tu, cực điểm áo nghĩa không phụ kỳ vọng tấn thăng trở thành pháp tắc. Ở nơi này tiến triển thực sự quá nhanh, nếu như là tại ngoại giới, cực điểm áo nghĩa trở thành pháp tắc chí ít cần thời gian mấy năm nghiên cứu khổ tu, mà Thăng Tiên Chỉ lại đem quá trình này để co lại đến ngắn mấy ngày thời gian, bực này hiệu dụng quả thực đáng sợ. Ở chỗ này tu luyện bất luận cái gì pháp thuật, thần thông phảng phất đều sẽ có ngoài định mức tăng thêm, có được trời ưu ái ưu thế. Bực này bảo địa nếu là có thể quanh năm tháng dài ở đây tu luyện, liền xem như một hơi tu luyện tới siêu phàm đỉnh phong cũng chưa hẳn không có khả năng. Chỉ là đáng tiếc, Thăng Tiên Chỉ chỉ có thể đợi 6 tháng, hoàng thất dòng chính cả một đời cũng chỉ có một lần tiến vào nơi đây cơ hội. Nhiếp Vân cảm khái: "Ân." Nhiếp Vân khí tức đột nhiên vừa tăng, bước vào cảnh giới mới. Thế giới chiếu ảnh lần nữa quyết trương 2000 dặm, đi tới 23000 dặm chiều dài. Đột phá Nhiếp Vân có chút sững sờ, kiểm tra một hồi tự thân, thình lình đã bước vào nhị đẳng siêu phàm cảnh giới. Cứ như vậy hô hấp một chút công phu, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá, liền phảng phất ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nhiếp Vân rất nhanh lại phản ứng lại, sờ lên cái mũi. Thăng Tiên Chỉ ẩn chứa có thể xưng kinh khủng tinh thuần lực lượng, không giây phút nào đều tại tăng lên lấy tu vi của hắn, trong khoảng thời gian này chiến đấu tích lũy, lại tăng thêm cực điểm áo nghĩa bước vào pháp tắc chi cảnh, liên tiếp kịp phản ứng vậy mà để hắn trực tiếp vượt qua trung kỳ, hậu kỳ, một bước đi tới nhị đẳng siêu phàm cảnh giới. Nhất Vân nhìn thoáng qua thời không hai đại áo nghĩa, nếu như cái này hai đại áo nghĩa trở thành pháp tắc, chỉ sợ chính mình cũng sẽ rất nhanh trở thành nhất đẳng siêu phàm. Siêu phàm cảnh giới, tu luyện chính là pháp tắc. Pháp tắc lĩnh ngộ càng cao thâm, tu vi đã đột phá càng nhanh. Những cái kia siêu phàm kẹt tại bình cảnh mấy trăm năm không có khả năng tiến thêm một bước, đây không phải là cảnh giới kẹt lại, mà là đối với pháp tắc lĩnh ngộ đụng phải nan quan, không cách nào đốn ngộ. Giống Nhiếp Vân loại này tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên một kỵ tuyệt trần thiên tài tới nói, cảnh giới đột phá chỉ là nước chảy thành sông, không có bất kỳ áp lực gì. Vừa mới qua đi 10 ngày, ta liền có như vậy có thể xưng phong phú chiến quả, 6 tháng, đến lúc đó ta sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ. Nhiếp Vân không dám suy nghĩ, chỉ là nội tâm hưng phấn phảng phất có một đám lửa đang kéo dài thiêu đốt lên. Đây là hắn lần thứ nhất có thể như vậy không hề cố kỵ, thông suốt tăng lên điên cuồng thực lực của mình, còn không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, bởi vì thăng bên trong tiên chỉ năng lượng không có bất kỳ cái gì di chứng, có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu, đây là Nhiếp Vân giờ phút này trong lòng không cầm được xúc động. Nuốt, không có khả năng đến không. Nhiếp Vân răng khẽ cắn, quyết định trực tiếp tại trước mặt tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, nhắm ngay mặt hồ, như trường long hút nước đem nước hồ hút vào trong lỗ đen, tràn vào trong đan điền của hắn. Trong đan điền nguyên đỉnh thì là bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm, đem cái kia tràn vào tới nước hồ bao khỏa, sau đó phi tốc dung nhập đan điền, lớn mạnh tự thân. Tại hồ một bên khác, trên mặt nước bước lên một cái đầu lâu, chính là bị động tĩnh này cho đánh thức minh pháp. Lúc này chính ngạc nhiên nhìn xem phía bên kia, khổng lồ lỗ đen điên cuồng nuốt vào nước hồ, Nhiếp Vân khí tức trên thân thì là từng bước một dâng đi lên. Tăng cao tu vi đồng thời, Nhiếp Vân cũng không có quên nghiên cứu thời không hai đại áo nghĩa. Tại nguyên đỉnh trong không gian thần bí, bóng người màu trắng kia cũng đang không ngừng thi triển thời không chỉ, để Nhiếp Vân quan sát củng cố. Có lẽ là bởi vì nước hồ nguyên nhân, bóng người màu trắng thi triển thời không chỉ một lần tình cờ phản phất thật có thời không rối loạn uy năng đáng sợ. Đây đối với Nhiếp Vân vị này người học tập tới nói, đơn giản chính là tốt nhất lão sư. Nhiếp Vân thấy là như si như say, đầu ngón tay lắc lư, vẽ xuống quỹ tích huyền ảo, phản phất tận chứa cái gì đại đạo chân lý, còn có thể dạng này nuốt. Minh Pháp choáng váng, nghĩ lại trong lòng tưởng tượng, không được, chính mình cũng không thể ăn thiệt thòi a. Minh Pháp lúc này thi triển thần thông, thật nhanh thôn vệ lên nước hồ đứng lên. Chương 1270 giao dịch, chương 1270 giao dịch thiên khung bên ngoài. Các ngươi mệnh cướp tộc thật sự là thật to gan, dám xông ta vô song đế đô, cũng không sợ bản vương trực tiếp đem bọn ngươi cầm xuống. Nguy nga thanh âm thật lớn chấn động tinh không, một thân đế bảo vô song vương đi ra, đứng lặng hư không, ánh mắt bệ nghệ, nhìn trước mắt hai tôn ma ảnh, ánh mắt băng hẳn. Địch Thánh Vương, Khổ Bi Vương, hai cái này mệnh cướp tộc vương giả cũng dám tìm đến mình, chẳng lẽ lại là đến tìm cái chết? Chỉ là hắn không cho rằng sẽ là loại khả năng này, trong lòng lo nghĩ, ma diễm màu tím hình bóng dĩ nhiên chính là Địch Thánh Vương, xích hồng con ngươi nhìn xem Địch Thánh Vương, không có một chút chột dạ chi ý. Địch Thánh Vương, Khổ Bi Vương cho dù là hai người chung vào một chỗ, cũng hoàn toàn không phải vô song vương đối thủ. Vô song vương là một cổ triều quân chủ, hắn thực lực cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ, sớm liền trở thành cao cấp vương giả, hơn nữa là trong đó người nổi bật, uy danh truyền xa. Lấy võ đạo đại lục sinh linh cùng mệnh cướp tộc quan hệ, Địch Thánh Vương hai người dám đến tìm vô song vương, nói câu không dễ nghe, cùng tại nhảy múa trên lưới đao không có gì khác nhau, rất dễ dàng liền sẽ chết ở chỗ này. Vô song vương, lão phu nếu tới tìm ngươi liền không sợ ngươi độc thủ, ngươi như độc thủ, đoạn thời gian trước phát sinh ở Đông Hành Lang phong ấn những chuyện kia khả năng liền sẽ huyên náo mọi người đều biết. Địch Thánh Vương từ tốn nói. Vô song vương con mắt nhắm lại, Đông Hành Lang phong ấn. Nơi đó một mực là nhân tộc kiên cố nhất phong ấn một trong, bản vương làm quân chủ, nơi đó xảy ra chuyện gì làm sao lại không rõ ràng. Nếu như hai người các ngươi đến chỉ là vì tại bản vương trước mặt bịa chuyện, vậy cũng đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Vô song vương trên mặt lộ ra một tia sắc khí, bốn phía tinh thần phảng phất đều đang run rẩy, một chút trôi nổi đá vụn cũng thật nhanh hóa thành một phấn. Thấy Khổ Bi vương trong lòng một trận nảy loạn, Địch Thánh Vương giá hỏa này sẽ không ra đường dễ đi. Không phải vậy hôm nay coi như khó nói. Địch Thánh Vương sắc mặt y nguyên bình tĩnh, thậm chí không có một tia biến hóa, tiếp tục nói, đoạn thời gian trước Đông Hành Lang phong ấn bị ngươi mở ra một góc, mặc dù chỉ là mở ra một ngày không đến, nhưng tương tự trốn ra rất nhiều mệnh cướp tộc, cho dù ngươi lại thế nào tu bổ phong ấn, che giấu sự thật, đây đều là bằng chứng, ngươi còn muốn chống chế phải không? Địch Thánh Vương đốn một chút, lại quái dị toét miệng nói, ngươi thứ thân không thấy, nghĩ đến là bị ngươi khống chế, ta nói không sai đi. Vô Song Vương biểu lộ rốt cục nhịn không được động dung, kiếm mi dựng thẳng, nhìn chằm chằm Địch Thánh Vương, không nói gì. Địch Thánh Vương lộ ra nụ cười lạnh như băng, nhìn xem Vô Song Vương, kỳ thật ta cũng không quan tâm ngươi vụng trộm mở ra phong ấn, khống chế chính mình thứ thân muốn làm gì, ta chỉ biết là hành động của ngươi một khi bị nhân tộc cao tầng biết rõ, sẽ đối mặt với dạng gì hậu quả. Điểm này chính ngươi cũng đồng dạng rõ ràng. Vô Song Vương trầm mặc, chỉ là trong không khí kia sát khí lại là càng ngày càng nặng, càng ngày càng băng lãnh. Địch Thánh Vương cũng cảm thấy bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm, liền mở miệng nói thẳng mục đích của mình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu tới cũng không phải ở chỗ này cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch này đối với ngươi ta mà nói đều có chỗ tốt. Một lát sau, Vô Song Vương mới phun ra một chữ, nói: "Địch Thánh Vương nói ta biết Nhiếp Vân bây giờ tại Đông Hành Lang Thăng Tiên Trì ở trong, bởi vì gia hỏa này làm hại đệ đệ ta vẫn lạc, cho nên thủ này nhất định phải báo." Ta muốn ngươi rút đi chấn thủ năm tên vương giả, chỉ cần làm đến điểm này, chuyện kế tiếp ngươi cũng đừng có quan tâm. Nguyên lai là vì Nhiếp Vân. Vô Song Vương nở nụ cười, dáng tươi cười có chút lạnh, không ai nói cho ngươi Nhiếp Vân là bản vương chất nhi à? Để bản vương bắt hắn tính mệnh đi cùng mệnh cấp tộc giao dịch. Đầu óc ngươi có phải hay không hỏng? Địch Thánh Vương cũng không có để ý Vô Song Vương vũ nhục, bình tĩnh nói ra, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, người nào không biết ngươi Nhiếp Thiên Tứ hiện tại muốn giết nhất chính là Nhiếp Vân, cái này có khả năng ảnh hưởng ngươi hoàng vị chất nhi. Chỉ bất quá có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm, ngươi căn bản không thể xuất thủ. Mà bây giờ ta cho ngươi cơ hội này, ngươi chỉ cần đem năm tên chấn thủ vương giả rút đi, Nhiếp Vân nhất định sẽ chết tại Đông Hành Lang, lão phu báo thủ, ngươi cũng giải quyết họa lớn trong lòng, chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Địch Thánh Vương nhìn xem trầm mặc Vô Song Vương, phá lên cười, làm sao? Làm một khi chi chủ ngay cả điểm ấy phách lực đều không có sao? Xem ra năm đó còn không bằng Tuyên Vương đăng cơ đâu, ha ha. Vô Song Vương con mắt phát lạnh, sát khí kinh khủng kia phu giống như lợi kiếm xuyên tâm, cơ hồ một giây sau liền muốn đâm xuyên hai người bọn họ thân thể. Khổ Bi Vương đã không rảnh nói chuyện, thần kinh căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà Địch Thánh Vương lại như cũng đang cười, phản phất căn bản cảm giác không thấy cỗ sát khí này bình thường. Sát khí để ý giờ khắc này cường thịnh đến cực hạn, mà tại đạt tới một điểm nào đó thời điểm, sát khí nhưng lại giống như là thủy triều cấp tốc yếu bớt. Khổ Bi Vương trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Vô Song Vương nhìn chằm chằm Địch Thánh Vương, nếu như bản vương cùng ngươi làm giao dịch, việc này nếu để cho tộc ta cao tầng biết, hậu quả một dạng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngươi không nói, ta không nói ai có thể biết. Lão phu báo chính là thủ riêng, cùng trận doanh riêng phần mình không quan hệ. Địch Thánh Vương nói ra. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Vô Song Vương lạnh nhạt nói. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Địch Thánh Vương hỏi lại. Vô Song Vương lần nữa yên tĩnh lại, xanh cả mặt, lập tức cau mày nói, cho dù các ngươi không tìm đến bản vương cũng sẽ không để Nhiếp Vân còn sống từ thang bên trong tiên trì đi tới. A, quả nhiên, ngươi đã chuẩn bị xong thủ đoạn a. Địch Thánh Vương nhãn tỉnh sáng lên. Tự nhiên là vạn vô nhất thất. Vô Song Vương thản nhiên nói. Địch Thánh Vương biến sắc, thử lạnh. Tin ngươi còn không bằng tin ta chính mình, điều kiện không thay đổi, rút đi những vương giả kia, nếu như Nhiếp Vân không có đi ra cũng không sao, nếu là đi ra, vậy liền lao phu tự mình độc thủ. Ta nhớ được Thanh Hư Vương năm đó cũng tham dự trận đại chiến kia, vừa bạn thù mới hận cũ một khối tính, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ ta mới là, liên tục khu trừ hai người lớn tâm bệnh. Địch Thánh Vương nhếch miệng. Ngươi còn muốn giết Thanh Hư Vương? Các ngươi có bản sự này a? Vô Song Vương hơi nhướng mày. Hắc hắc, vậy thì không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Địch Thánh Vương cười quỷ dị đứng lên, tiếng cười âm hẳn mà đáng sợ. Chương 1271 đế uy hiện. Chương 1271 đế uy hiện. Thang Thiên Môn nhẹ nhàng trôi nổi tại Đông Hành Lang phong ấn trên không, tản ra nhàn nhạt hào quang. Đương nhiên, trong lòng đất tuôn ra một đạo hắc quang trong nháy mắt đánh vào thang trên thiên môn, thang thiên môn quang mang đại thịnh, khẽ run, một giây sau cái kia màn ánh sáng năm màu bị ăn mòn, đã tuôn ra huyết quang. Đùng. Một tiếng vang trầm qua đi, thang thiên môn vậy mà trực tiếp sụp đổ, biến thành vô số đá vụn nện vào trong đầm lầy. Hô trướng. Thanh Hư Vương thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một bàn tay đập vào hắc quang bên trên, đem hắc quang kia đập thành một phấn. Thanh Hư Vương trong mắt chứa lửa giận, nơi này tại sao phải có ma khí tuôn ra? Pháp tôn năm người cũng cấp tốc xuất hiện ở nơi này, thấy thế cũng là cho mày. Gần đây Đông Hành Lang bên trong mệnh cướp tộc cũng không yên ổn, liên tiếp trùng kích phong ấn, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma khí xung ra, những ngày này chúng ta cũng là bệ bội nhiều việc này, gia cố phong ấn, vốn cho rằng đã sẽ không còn có ma khí xuất hiện, không nghĩ tới nơi đây sẽ còn phát sinh việc này. Pháp Tôn nói ra. Thanh Hư Vương quay đầu nhìn xem hắn, trong mắt xuất hiện một tia sắc khí, hiện tại Thang Tiên môn bị hủy, các ngươi nói cho lão phu, nhỏ Sun cùng Minh Pháp làm như thế nào đi ra? Thang Tiên chỉ làm Vô Song Vương hướng nội tình một trong, bị đáng sợ đại trận phong ấn, bất luận kẻ nào đều không xông vào được, tiến vào thông đạo chỉ có một tòa Thang Tiên môn. Thang Tiên môn kết nối trong ao, bản thân cũng không cứng rắn, một khi bị hoành kích liền sẽ phá toái, mà muốn chữa trị Thang Tiên môn lại không phải ngắn ngủi một năm nửa năm có thể làm được. Đông Hành Lang phong ấn có 5 tên vương giả tọa chấn, Thanh Hư Vương là thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở dưới mí mắt ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kinh sợ. Không có Thang Tiên môn, chẳng khác nào gây mất nhỏ xuống đường, một khi vượt qua 6 tháng, lực bài xích kia là sẽ muốn mệnh. Pháp Tôn 5 người xuất mồ hôi chán, không nói một lời. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, trong vòng 6 tháng không chữa trị Thang Tiên môn, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Hư Vương trực tiếp hạ đạt tối hậu thư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta lập tức báo cáo đế đô, để bên kia nghĩ biện pháp. Pháp Tôn thấp giọng nói. Vậy còn chờ lấy làm gì? Thanh Hư Vương lạnh nhạt nói. Pháp Tôn lập tức móc ra ngọc truyền tin đeo hướng hoàng thất đưa tin, dừng lại vài giây đồng hồ sau, sắc mặt có chút biến ảo, đem ngọc bội thu vào. Pháp Tôn do dự một chút, mới nhìn Thanh Hư Vương, tiền bối, quân chủ phi thường trọng thị việc này, giao trách nhiệm chúng ta lập tức thu thập Thăng Tiên môn mảnh vỡ trở về đế đô, quân chủ sẽ tập trung vương chi lực toàn lực tế luyện Thăng Tiên môn, tranh thủ tại trong vòng 6 tháng chữa trị. Các ngươi trở về đế đô. Đông Hành Lang phong ấn làm sao bây giờ? Thanh Hư Vương nhíu mày. Pháp Tôn cười khổ, nói chúng ta nếu như không quay về, bằng hoàng thất mấy vị là không có cách nào trong 6 tháng chữa trị Thăng Tiên môn, nơi này chỉ có thể thỉnh cầu Thanh Hư tiền bối ở chỗ này trấn thủ, ngài một vị có thể so sánh được chúng ta 5 vị, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đây cũng là quân chủ ý tứ. Thanh Hư Vương rơi vào trầm tư. Đam Hưu Túc Chí hắn lúc này cũng ngửi được không giống bình thường hương vị, nhưng trong lòng suy tư liên tục, hay là gật đầu đồng ý giờ này khắc này cũng chỉ có cái này biện pháp trong tuyệt vọng, không có lựa chọn khác. Các ngươi 5 người lập tức về đế đô. Đem Thăng Tiên chỉ mảnh vỡ mang về, nơi này liền giao cho lão phu. Thanh Hư Vương mỗi chữ mỗi câu nói ra, tháng 6 kỳ hạn hạ đến, lão phu nhất định muốn gặp đến Thăng Tiên môn, rõ chưa? Chúng nô tất nhiên hết sức nỗ lực. Pháp Tôn 5 người nghiêm sắc mặt, chân thành nói. 5 người ôm quyền, sau đó lập tức biến mất tại trên bầu trời. Thanh Hư Vương ánh mắt quét qua Đông Hành Lang địa vực, sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh ẩn vào hư không. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt chính là sau 3 tháng. Nhiếp Vân còn tại liên tục không ngừng thôn vệ thăng bên trong tiên chỉ tinh hoa, nhị đẳng siêu phàm cảnh giới cũng đã triệt để vững chắc xuống. Không còn giống như là mới vào cảnh giới này, mà hắn đối với mấy đại pháp tắc lĩnh ngộ cũng có một chút biến hóa mới. Một bên khác, ở ngoài sáng pháp chỗ trong khu vực, đột nhiên nước hồ nổ tung, một cỗ uy áp đống nhiên từ trong hư không hiện lên, giáng lâm nơi này. Nhiếp Vân mánh mở to mắt, nhìn về phía chỗ kia. Thành Vương, đây là hàng thật giá thật vương giả uy áp, xuất hiện uy thế như vậy duy nhất giải thích chính là minh pháp thành công đột phá. Một đại pháp tắc lộ sát thành vị quy tắc, liền chứng đạo thành vương. Nhiếp Vân có mấy phần phấn chấn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vương giả sinh ra, tự nhiên muốn tập trung tinh thần quan sát một màn này. Tại trong nước hồ kia, một đạo áo gai thân ảnh lặng không lơ lửng, toàn thân tản ra bảo quang, chính là Minh Pháp. Lúc này Minh Pháp quanh thân đều có vô số màu vàng con cá đang du động, những con cá này du động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành phong bạo màu vàng xông thẳng tới chân trời. Minh Pháp khí tức cũng tại thời khắc này phảng phất đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới ở trong, trên người hắn khí tức để Nhiếp Vân cảm thấy một tia bất khả kháng nhất định khủng bố cảm giác. Bước ra một bước, chính là vương, mà không phải siêu phàm, đây là một cái chênh lệch như đại thần linh cùng phàm nhân cảnh giới. Mình bây giờ tuyệt đối không phải Minh Pháp một chiêu chi địch. Nhiếp Vân cũng là cảm khái không thôi. Minh Pháp mở to mắt, thình lình đã biến thành một đôi mắt vàng, rung động đáng sợ phong mang. Bầu trời trong xanh đột nhiên lưu loát tung bay lên vô số tuyết trắng đóa hoa, những đóa hoa này trắng đoán mà óng ánh, nhưng lại cùng đông tuyết khác biệt, rơi trên mặt đất liền lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây chính là trong truyền thuyết trên trời rơi xuống linh hoa, mỗi một vị vương giả sinh ra đều sẽ nhận thiên địa chúc phúc, quả thật như vậy. Nhiếp Vân rung động nhìn xem một màn này, hơi có si mê. Loại này cảnh sắc quá đẹp, mỹ đích không giống nhân gian sở thuộc, không hổ là thiên địa đối với vị này tân vương chúc mừng. Minh pháp khí tức dần dần thu liễm, trong mắt kim quang cũng cấp tốc biến mất, hết thảy đều đang nhanh chóng bình tĩnh lại. Thành công minh pháp thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên, cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng đến phát ra từ nội tâm vui sướng cùng thoải mái. Chúc mừng minh huynh chứng đạo thành vương, thật đáng mừng. Nhất Vân vừa cười vừa nói. Minh pháp lúc này mới từ to lớn vui sướng ở trong kịp phản ứng, tại thăng tiên chỉ ở trong, cũng không phải là hắn một thân một mình, đội vàng rõ ràng khục một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ rất là hồng nhuận tân tớt, ý cười liên tục, để Nhất Minh bị chê cười, một khi đột phá, có chút thất thố. Thành vương thế nhưng là trọng yếu nhất đột phá, bao nhiêu người kẹt tại ngưỡng cửa này, cả đời sợ không tới thành vương thời cơ, mà Minh huynh lại làm được, đây là việc đại hỷ. Nhất Vân cười ha ha một tiếng. Nếu là không có thăng tiên chỉ cho ta một lần đốn ngộ, ta muốn đột phá còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Minh pháp sắc mặt phức tạp, than thở không thôi. Hắn lúc này y nguyên có một loại cảm giác như đang mơ. Chính mình vì thành vương bỏ ra rất nhiều, hôm nay cuối cùng thành đạo quả. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Minh pháp còn muốn nói nhiều cái gì, lập tức sắc mặt đống nhiên đại biến. Nhất Vân dáng tươi cười cứng đờ, một giây sau thân ảnh tựa như tia chớp, bay về phía bầu trời, thoát ly thăng tiên chỉ. Ngay sau đó, thăng trên tiên chỉ xuất hiện một tầng như có như không tinh quang, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp dập dần tại trong ao. Cỗ uy áp kia vẹn vẹn cảm giác liền để hai người trong lòng nặng như Thái Sơn, ép tới không thở nổi, sắc mặt lập tức lại tái nhợt. Vừa rồi chúng ta tốc độ chậm nữa bên trên như vậy một chút, tất nhiên sẽ bị uy áp này cho diệt sát. Minh pháp mở môi run rẩy, sợ không thôi. Là đế uy. Nhất Vân cảm thụ được khí tức này, thần sắc trở nên dị thường khó coi. Tam thúc công bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Vô Song Vương tên hôn đảng kia quả nhiên có biện pháp âm thầm điều khiển thăng bên trong tiên chỉ đế uy. Nhất Vân xuất mồ hôi chán. Đế uy đụng chi tức tử, cái này thăng tiên chỉ đã không có khả năng đợi tiếp nữa, nhất định phải mau chóng rời đi. Minh pháp lúc này nói ra. Mặc dù không biết vì cái gì danh xưng an toàn nhất thăng tiên chỉ trong bảo địa lại đột nhiên xuất hiện đế uy lớn như vậy biến số, nhưng hắn mới vừa vặn trở thành vương giả, vô luận như thế nào đều không muốn mơ mơ hồ hồ chết ở nơi này. Chương 1272 lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 1272 lấy ngựa chết làm ngựa sống. Những ngày này ta thu hoạch cũng không ít, đủ vốn, là thời điểm rời đi. Nhất Vân cũng cấp tốc làm ra quyết định. Đế uy đều tới, nhất định phải thấy tốt thì lấy, tránh khỏi chúng Vô Song Vương cái bẫy. Chỉ bất quá, mình tùy thời có thể rời đi thăng tiên chỉ, Vô Song Vương kích phát đế uy thì có ích lợi gì? Nhất Vân nghĩ đến, theo bản năng ánh mắt quét qua bốn phía bầu trời, biểu lộ cứng ngắc lại xuống tới. Cửa đâu? Nhất Vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hô một tiếng, khắp nơi tra tìm, sửng sốt tìm không thấy bọn hắn tiến đến tòa môn hộ kia, cánh cửa kia vậy mà không biết lúc nào lặng yên không tiếng động biến mất. Minh pháp cũng phát giác điểm này, đầu đầy mồ hôi, nhịn không được gấp đến độ sổ một câu nói tụng, "Quốc Nhật, chúng ta đâu?" Oeng. Thang bên trong tiên chỉ truyền đến một trận oanh minh, nước hồ bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, những cái kia bọt nước xen lẫn tinh quang, giờ phút này đã hoàn toàn không có người vật vô hại cảm giác, biến thành tùy tiện liền có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết chí mạng vũ khí. Nhất Vân cùng Minh Pháp lần nữa đi tới vài trăm mét không trung, còn muốn tiếp tục lên cao, cùng thăng tiên chỉ kéo ra một cái khoảng cách an toàn, lại bị một mặt tường vô hình chặn lại đường đi. Là phong ấn. Trừ cái kia thăng tiên môn, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể ra ngoài. Minh Pháp cắn răng nói. Không có thăng tiên môn, vậy bọn hắn tựa như là vây ở trong lồng hai con chim nhỏ, vô luận như thế nào cũng không bay ra được. Phá hư phong ấn. Liền xem như vô thượng bản ngã tới cũng không có như vậy mà đơn giản có thể phá hư phong ấn, càng đừng đề cập hai người bọn họ. Tam thúc công tại ngoại giới nhất định đã nhận ra dị thường, tất nhiên đang nghĩ biện pháp, tỉnh táo lại. Nhất Vân hít sâu một hơi, an ủi một chút Minh Pháp. Minh Pháp tâm thái rõ ràng có chút không quá ổn định, có thể là bởi vì vừa rồi đột phá, sau đó trong nháy mắt lại lâm vào loại này nguy nan hoàn cảnh bên trong, loại này thay đổi rất nhanh để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Minh Pháp nghe vậy, cũng miệng lớn hô hấp mấy cái vừa đi vừa về, sao động tâm rốt cục từ từ bình tĩnh rất nhiều. Loạn đạo tâm, thật là tối kỵ. Minh Pháp đắng chắt lắc đầu, ánh mắt thanh minh. Hai người cúi đầu nhìn phía dưới phun trào kịch liệt hơn thăng tiên chỉ, trong đó đế uy đã càng phát kinh khủng. Lúc này thăng tiên chỉ tựa như là một tòa sắp thùng thuốc súng nổ tung, đến điểm giới hạn nào đó thời điểm, liền sẽ đem phủ cận hết thảy tất cả toàn bộ đều phá hủy. Mà bọn hắn, một cái siêu phàm, một cái vừa đột phá vương giả, không thể so với những thực vật kia cứng chắc bao nhiêu, giống như ánh nến trong gió, thổi chi tức diệt. Nhất Vân trong mày, thi triển toàn chi nhãn, quét qua phủ cận tất cả sự vật, liền phát hiện đem thăng tiên chỉ cho bao vây lại phong ấn. Trong đó lưu động lực lượng đồng dạng khổng lồ đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể dung chuyển. Lại nhìn dưới chân thăng tiên trì, vẹn vẹn liếc mắt một cái, Nhiếp Vân cũng cảm giác mi tâm đau xót, toàn chi chi nhãn dịn ra một tia máu tươi, trực tiếp bế hợp. Đế uy, liền ngay cả toàn chi nhãn cũng không thể nhìn chúng a. Nhiếp Vân cắn chặt hàm răng, đầu đang nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm lấy phương pháp có thể thực hành được. Cùng lúc đó, tại phía xa Đế Đô hoàng cung chỗ sâu, Vô Song Vương khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, trong tay bấm niệm pháp quyết tạo thành từng đạo tản ra kim quang huyền ảnh. Ở trước mặt hắn trưng bày một tòa cổ kính thanh đồng tế đàn, mà tại trong tế đàn thì là thiêu đốt lên thứ gì bình thường, nhìn kỹ lại, đúng là một quyển cùng loại quyển trục dạng vật phẩm. Quyển trục này tại trong tế đàn thiêu đốt hồi lâu đều không có hóa thành cho tàn, hiển nhiên chất liệu không tầm thường. Theo Vô Song Vương không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong ngọn lửa kia trong quyển trục đống nhiên toát ra điểm điểm tinh quang, những tinh quang này cùng hỏa diễm dung hợp, hỏa thế bực hơn. Tại trong nháy mắt nào đó, Vô Song Vương trong tay động tác dừng lại, mở to mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong tế đàn quyển trục, lẩm bẩm nói, dùng ngâm thăng tiên chỉ chi thủy sách cổ trục làm vật trung gian, lấy bản vương hoàng thất huyết mạch làm dẫn, đủ để cho thăng tiên chỉ kích phát nguyên thủy nhất đế uy. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục không đến nửa canh giờ, nhưng cái này nửa canh giờ đầy đủ hủy diệt trong đó tất cả sinh mệnh. Ta tốt chất nhi, không biết mệnh của ngươi còn có hay không năm đó cứng như vậy đâu. Vô Song Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lại lắc đầu thở dài, thật sự là đáng tiếc Nhiếp Lang, nếu không phải bản vương muốn giết Nhiếp Vân, không đành lòng để Nhiếp thị người chôn cùng, cái này thăng tiên chỉ danh ngạch bản vương nhất định sẽ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cảm nhận được bản vương dụng tâm lương khổ. Còn có Tam Thúc, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thiên nhân cách xa nhau, không có ngươi, Vô Song Vương hướng liền đều ở bản vương trong công chế. Vô Song Vương dáng tươi cười càng tăng lên. Thăng bên trong tiên chỉ, Nhiếp Vân cùng Minh Pháp chia ra hành động, tại còn sót lại trong không gian không ngừng tìm kiếm có thể rời đi nơi này biện pháp. Bọn hắn đem hy vọng ký thác tại cái này không thiết thực hành động ở trong, nhưng rất hiển nhiên, nhân tộc trọng yếu nhất Đông Hành Lang phong ấn như thế nào lại có lỗ thủng đâu. Bận rộn nửa ngày, bọn hắn tìm không thấy một chút rời đi biện pháp. Mà lúc này, thang bên trong tiên chỉ đế uy đã lan tràn đến bọn hắn nơi ở, hai người không dám đụng vào mảy may, núp ở trong góc, trơ mắt nhìn hướng bọn họ có tới, mà bọn hắn lại không thể trốn đi đâu được. Minh Pháp lộ ra tuyệt vọng, khẽ thở dài, không nghĩ tới thế gian cực lạc mà sinh buồn cũng không phải là một câu nói xuông, ta xem như triệt triệt để minh bạch, chỉ sợ giống ta dạng này bởi vì thăng tiên chỉ mà thành vương, ngay sau đó lại bởi vì nó mà vẫn lạc vương giả tại trong sử sách cũng không tìm tới cái thứ hai. Minh Pháp tự dễ ước, thành cũng thăng tiên chỉ, bại cũng thăng tiên chỉ, thế sự vô thường, ông trời thật là mở cho ta một cái thiên đại trò đùa. Minh Pháp đùi ngùi mai thôi, trong mắt không có sợ hãi, lại là tràn đầy tiếc nuối. Nhiếp Vân mặc không lên tiếng, nhìn chòng chọc vào cái kia quân tới đế uy, hắn nhớ tới Vô Thiên lời nói, đế uy cũng tương tự có khả năng sẽ là cơ duyên, muốn thu hoạch được liền phải nhìn ngươi như thế nào đi đối lại nó. Nhiếp Vân bỗng nhiên linh quang lóe lên, đầu góc nóng lên, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện nghĩa vô phản cố xông về cái kia đáng sợ đế uy. Nhiếp Minh, Minh Pháp đầu đứng máy một sát na, lập tức lo lắng quát to một tiếng, nhưng rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, dáng tươi cười đắng chát, bất luận trước sau đều là một cái chết, lúc nào chết cũng đều một dạng. Đùng, Nhiếp Vân thân ảnh bắn vào tràn ngập đế uy trong hồ nước, thể nội ngập trời huyết khí không giữ lại chút nào bạo phát ra, màu vàng huyết hải giống như phi tốc tại trong hồ nước quyết trường, một giây sau liền chiếm lĩnh một bộ phận nước hồ, biến thành màu vàng. Ngay sau đó, Nhiếp Vân bị diệt sát, như bọt nước giống như biến mất, vô tung vô ảnh. Tại cách đó không xa, một giọt nổi đồng bền giữa không trung huyết dịch bỗng nhiên phát ra kỳ quang, lập tức nhanh chóng nhúc nhích bành trướng, rất nhanh liền hóa thành một cái hình người, biến thành Nhiếp Vân bộ dáng. Nhiếp Vân là cổ tu, lấy hắn hiện tại cổ tu cảnh giới, làm đến tích huyết trùng sinh cũng không phải là việc khó. Nhiếp Vân trong mắt phát sáng, huyết khí của mình dung nhập trong hồ nước vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì bài xích, mà đế uy là tới từ ở khắp mọi nơi trong hồ nước, nói cách khác chỉ cần mình dung nhập trong hồ nước, trở thành trong đó một phần tử, liền có khả năng khống chế ra cái này giống như thoát cương ngựa hoàng đế uy. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng giờ phút này đối với không đường có thể đi hắn tới nói liền giống như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác tại bên trên. Bất luận có được hay không, nhất định phải thử một lần, ta dù sao cũng là hậu đại của ngươi a. Nhiếp Vân khẽ cắn môi, hướng trong miệng lấp vài quặng thiên tài địa bảo khôi phục huyết khí, sau đó trực tiếp triển khai chính mình thứ chín cửa, vàng bạc kinh khủng huyết khí vàng nóng triệt để bạo phát ra, thường hực huyết khí giống như hỏa diễm nóng bỏng, toàn bộ nghĩa vô phản cố vọt vào trong hồ nước. Vâng. Chương 1273 hóa hiểm, chương 1273 hóa hiểm, trên bầu trời lập tức xuất hiện một loại kỳ quan. Tuyết trắng nước hồ kết nối thiên cung, mà trên bầu trời lại có một tòa đồng dạng khổng lồ mà tinh thuần màu vàng huyết hải chảy xuống trôi, cùng tuyết trắng nước hồ đụng vào nhau, nhanh chóng giao hòa. Tuyết trắng trong hồ nước dần dần xen lẫn một tia kim quang nhàn nhạt, còn chưa đủ. Nhiếp Vân xuất mồ hôi chán, quay đầu đối với Minh Pháp quát, Minh Minh, có thể có huyết khí thiên tài địa bảo, mượn dùng một chút. Hắn một thân huyết khí không đủ, cần chân chính huyết khí chí bảo đến khôi phục, chỉ có dạng này mới có thể làm đến cùng tất cả nước hồ dung hợp. Loại này nguy cấp tình huống dưới, chỉ có giống thanh thiên dựng linh đẳng loại kia đẳng cấp bảo vật mới có thể trong nháy mắt khôi phục huyết khí của hắn, mà trên người hắn điểm cống hiến ngược lại là rất nhiều, nhưng bây giờ làm sao có thời giờ hối đoái, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại xuất thân đồng dạng bất phàm Minh Pháp trên thân. Minh Pháp rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt xuất hiện nồng đậm dục vọng cầu sinh. Hắn mặc dù không biết Nhiếp Vân đang làm cái gì, nhưng hiển nhiên người sau cũng không muốn chết. Có. Minh Pháp không nói hai lời liền từ tu di trong nhẫn liên tiếp lấy ra 5-6 chủng bảo vật, tất cả đều ẩn chứa bàng bạc tinh thuần huyết khí, mỗi một loại tán phát huyết khí đều không kém chút nào thanh thiên dựng linh đẳng, tất cả đều là nhất đẳng đỉnh tiêm bảo vật. Bố lạc quả, huyết tinh tam dân lăng, dòng dựng linh căn, Nhiếp Vân ánh mắt đều có một sát nang ngốc trệ. Cái này đều là thượng thừa huyết khí chí bảo, luận giá trị không thể so với thanh thiên dựng linh đẳng kém hơn nửa phần, mà Minh Pháp vừa ra tay cầm 5-6 chủng. Nhiếp Vân con mắt tỏa ánh sáng, đưa tay liền tóm lấy một viên bố lạc quả nhét vào trong miệng, thể nội xuất hiện lần nữa lôi đỉnh lao nhanh thanh âm, huyết khí mắt trần có thể thấy một lần nữa tăng gọn. Minh Minh, ta là hoàng gia dòng chính, huyết dịch tại trong hồ nước sẽ không nhận bài xích, nếu như ta có thể đem thăng tiên chỉ toàn bộ cùng ta huyết dịch dung hợp, có lẽ có khả năng ngăn cản đế uy quét sạch, ta không biết có thể thành công hay không, nhưng cũng chỉ có biện pháp này thử một lần. Nhiếp Vân vừa nói, một bên lần nữa đem toàn thân huyết khí rót vào trong hồ nước, sau đó lại cầm lấy một viên huyết tinh tam giác lăng ném vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt. Minh Pháp lập tức hiểu được, quắc, Nhiếp Minh cứ việc thi triển chính là, ta chỗ này huyết khí chí bảo bao no. Nói, Minh Pháp vung tay lên, lại là liên tục mười mấy loại huyết khí chí bảo xuất hiện ở không trung, tại Nhiếp Vân bên người đứng xếp hàng chờ hắn đi vớt. Nhiếp Vân trong mắt kém chút không có đến rơi xuống, nhịn không được nói, lúc nào loại này huyết khí chí bảo nhiều ven đường rau cải trắng bình thường. Minh Pháp cười ha ha, ta từng một lần tình cơ ngộ nhập một tòa thượng cổ cổ tu môn phái hoang phế dược viên, khi đó đám đồ chơi này đúng vậy hiếm lạ, khắp nơi đều là, hôm nay ta nếu là sống tiếp được, đưa ngươi mấy chục gốc cũng không sao. Nhiếp Vân nghe chút đỏ ngầu cả mắt, rất có đấm lực dậm chân cảm giác. Loại này tốt cơ duyên chính mình làm sao không đụng tới. Hiện tại bất kể nói thế nào, vì mình mạng nhỏ cũng tốt, vì cái kia mấy chục gốc huyết khí chí bảo cũng tốt, làm sao cũng phải đem cái này đế uy cho ngăn chặn xuống tới. Nhiếp Vân bắt đầu điên cuồng dùng huyết hải xâm nhập thăng tiên chỉ, ăn một gốc lại một gốc huyết khí chí bảo, trên người huyết khí dâng một lần lại một lần, mà thăng tiên chỉ tại liên tục vài chục lần màu vàng huyết hải rót vào ảnh hưởng dưới, nước hồ đã không còn là màu ngà sữa, mà là hiện ra màu vàng nhạt. Đế uy tới. Minh Pháp giống to, thần kinh bỗng nhiên căng cứng, nhìn chòng chọc vào đã đi tới hai người trước người không đủ mấy trượng đế uy. Thành bại ở đây nhất cử. Nhiếp Vân quắc khẽ, cũng không thèm đếm xỉa, đem trên người huyết khí lại một lần nữa thanh không, sau đó duỗi ra một ngón tay một chút hư không, ngừng. Hô cùng phong thổi lên Nhiếp Vân cùng Minh Pháp hai người tóc, về sau dương lên, sau đó một lần nữa hạ xuống. Nhiếp Vân đầu ngón tay trước, thang tiên chỉ bọt nước cứ như vậy lặng lặng dừng lại trên không trung, không có tại tiến lên một bước, đế uy cũng không có hướng phía trước. Thành công. Minh Pháp ngẩn ngơ qua đi rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, mừng rỡ như điên. Nhiếp Vân cũng thở dài một hơi, chậm rãi thu ngón tay về. Hoa. Tất cả nước hồ từ phía chân trời rớt xuống, nện vào thang tiên chỉ, ầm ầm mười phần đất hai. Nhiếp Minh, ngươi thật làm được. Minh Pháp còn đắm chìm tại kích động ở trong, siết quả đấm, hồng quang đầy mặt, nhìn xem Nhiếp Vân giống như nhìn thấy tái thế ân nhân bình thường. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn, không nghĩ tới thật hữu dụng. Huyết dịch của hắn toàn bộ đều tan vào mỗi một giọt trong hồ nước, cũng phải thua thiệt hắn là cổ tu, còn mở ra thứ chín cửa, huyết khí chưa từng có khổng lồ, lại thêm vừa vặn có Minh Pháp thổ tài chủ này duy trì, như vậy mới có thể làm đến điểm này. Đổi lại những người khác, liền xem như vương giả cũng đã chết không biết bao nhiêu trở về. Nhiếp Vân phía sau đã từ lâu bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lạnh siêu siêu. Minh Minh, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, ngươi tùy ý. Nhiếp Vân nói một câu, lại một lần nữa hướng phía thăng tiên chỉ rơi xuống. Minh Pháp trợn tròn mắt, hô, ngươi còn muốn đi vào? Trong hồ nước này rõ ràng còn có đế uy tồn tại, ta có thể bình yên vô sự, Minh Minh cũng đừng có tiến vào. Nhiếp Vân thanh âm truyền đến, ngay sau đó Minh Pháp liền trông thấy hắn trực tiếp lọt vào thang bên trong tiên chỉ, không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Quái vật này Minh Pháp giật giật khoe miệng, cười khổ không thôi. Hắn tự nhiên là không còn dám tiến thăng tiên trì, chỉ có thể ở bên bờ tìm một chỗ tĩnh tu đứng lên. Hiện tại hắn cũng vô pháp rời đi thăng tiên trì, chỉ có thể nói tạm thời an toàn. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong Thanh Hư Vương có thể mau chóng cứu bọn họ ra ngoài, không phải vậy đến 6 tháng kỳ hạn, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Vân một lần nữa khoanh chân ngồi ở trong hồ. Nước hồ ở bên người du động, đế uy vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là đế uy phảng phất đã nhận đồng hắn tồn tại, sẽ không đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp. Kỳ thật đối với mình đánh bậy đánh bạ hành vi, có thể sinh ra loại này rõ rệt hiệu quả cũng là hắn không có dự liệu được. Bất quá chỉ cần có thể sống sót tóm lại là tốt. Đồng nhiên, một cái thuyền giấy đột nhiên từ đáy hồ xông ra, xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân sững sờ. Nơi này tại sao có thể có thuyền giấy? Nhiếp Vân do dự một chút, liền đưa tay chậm rãi đưa về phía cái kia thuyền giấy, tại đầu ngón tay của hắn chạm đến trong nháy mắt, một trận tê dại cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn, để hắn không khỏi toàn thân giật mình một cái. Một giây sau, Nhiếp Vân trước mắt thế giới bặm mẹo, thật nhanh đung đưa. Chương 1274 gặp lão tổ, chương 1274 gặp lão tổ, không biết qua bao lâu, ta nhất thời khắc Nhiếp Vân giống như là đắm chìm hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chung quanh đứng lên. Đây là Nhiếp Vân ngẩn ngơ đứng lên. Mình lúc này thình lình đứng tại một chiếc thuyền lớn mũi tàu bên trên, thuyền này bất luận từ chỗ nào cái phương hướng nhìn, chính là mình trước đó nhìn thấy thuyền giấy phóng đại bản, chính trở chính mình chạy tại trong bóng tối vô tận, đáy thuyền phát ra tinh quang, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài tinh quang đại đạo. Nhiếp Vân biết mình hẳn là lâm vào một loại trạng thái kỳ dị nào đó ở trong, mà khởi đầu người bồi táng rất có thể chính là Vô Thiên nói tới, cơ duyên. Nhiếp Vân trong lòng có mấy phần chờ mong, an tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, vô số ngôi sao xuất hiện ở trong hắc ám, hóa thành một đạo đạo lưu tuyến nhanh chóng lui về sau đi. Nhiếp Vân thấy được đếm không hết chói lọi tinh tượng xuất hiện, khổng lồ đáng sợ cổ tinh, như ma quỷ chi nhãn tinh vân chờ chút, hết thảy đều tại thuyền giấy bên ngoài phi tốc trôi qua. Rất nhanh, trung quanh tinh thể lùi lại tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Nhiếp Vân lúc này mới phát giác được thuyền giấy dần dần biến chậm, thẳng đến ngừng lại. Ánh sao đầy trời bốn chỗ hiện lên, cuối cùng hóa thành một tên lão giả tóc bạc, lão giả thân hình minh nga, hắn vừa xuất hiện, bóng tối bốn phía phảng phất đều bơm méo, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem tên này lão giả tóc bạc. Trong lòng đã có suy đoán, ngươi là của ta hậu nhân, ta ở trên thân thể ngươi cảm thụ ta huyết mạch. Lão giả tóc bạc mang theo tinh quang rơi vào thuyền giấy bông thuyền, bình tĩnh trong ánh mắt mang theo lấy một tia kỳ dị, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Hậu bối đệ tử Nhiếp Vân, bái kiến tiên tổ. Nhiếp Vân không nói hai lời, lập tức rất cung kính làm một đại lễ. Nhiếp Vân, tên không tệ, ngươi là như thế nào nghĩ đến dùng huyết dịch trộn lẫn đến thang bên trong tiên trì, từ đó ức chế đế uy bộc phát? Lão giả tóc bạc mỉm cười, chỉ là linh quang lóe lên, không biết có hữu dụng hay không. Nhiếp Vân thành thành thật thật nói ra. Lão giả tóc bạc lộ ra một tia tán thưởng, cười nói, kỳ thật ngươi dạng này cách làm đối với ngăn chặn đế uy có hiệu quả, nhưng không lớn, đế uy sở dĩ sẽ dừng lại, hay là bởi vì ngươi đế huyết nồng độ đạt đến lão phu sở thiết định tiêu chuẩn? Nhiếp Vân hơi có xấu hổ, nhưng rất nhanh liền chú ý tới trọng điểm, khẽ giật mình, trong cơ thể ta đế huyết. Lão giả tóc bạc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đại đế hậu đại thể nội đều sẽ có được đế huyết, theo thời gian trôi qua đế huyết nồng độ sẽ càng ngày càng thấp, thẳng đến không cách nào dò xét. Ngươi lại không giống mới, đế huyết nồng độ viễn siêu những người khác, vô số năm sau, lão phu hậu đại bên trong rốt cục xuất hiện một cái đế huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn hải tử, cũng coi là không có cô phụ lão phu tâm huyết. Tiên tổ, đế huyết có chỗ lợi gì sao? Nhiếp Vân tò mò hỏi. Trên người ngươi đế huyết vốn cũng không cách nào dò xét, là bởi vì ngươi phá vỡ mà vào cái gọi là thứ chín cửa, từ đó tiện thể kích phát ngươi trong huyết mạch đế huyết, từ đó nồng độ đạt tiêu chuẩn, nếu không có như vậy, máu của ngươi lại nhiều làm sao có thể trung hòa thăng tiên chỉ chi đế uy so sánh, đây chính là lão phu đế uy, nếu là dễ dàng như vậy dung hợp còn có thể gọi đế uy sao? Lão giả tóc bạc lại cười nói, nguyên lai là tiên tổ đã cứu ta, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhiếp Vân con người, đây là ta ngay tại đế huyết bên trong một sợi thần trí, duy trì không được bao lâu, cái này sợi thần trí cũng là bởi vì ngươi tan vào thăng bên trong tiên chỉ huyết dịch, trong đó kia ẩn chứa đế huyết mà thức tỉnh, làm tiên tổ, ngươi trẻ tuổi như vậy, tiên tổ cũng chỉ có một cái yêu cầu. Lão giả tóc bạc nói, khẽ than lắc đầu, bây giờ vương triều còn có thể kéo dài lão phu đã rất may mắn, chỉ hy vọng ta hậu nhân bất luận phân tranh như thế nào, huyết mạch, vương triều nhất định phải kéo dài tiếp, bây giờ vô song vương triều có thể truyền thừa đến bây giờ, đã không chỉ có gánh chịu chính mình khí vận, cũng gánh chịu nhân tộc khí vận, không được không may xuất hiện. Nhiếp Vân trầm mặc một hồi, thấp giọng nói ra, lão tổ thế nhưng là dự cảm được cái gì? Lão giả tóc bạc nhàn nhạt lắc đầu, nói ta lưu lại huyết mạch dự tính ban đầu chính là vì nhân tộc, hai tử, ngươi không rõ ràng vào lúc đó, nhân tộc đến cỡ nào nhỏ yếu, khi đó tộc đàn khác quần hùng tranh bá, không chỉ có đại đế, vương giả càng là nhiều vô số kể, nhân tộc tại trước mặt bọn hắn, thận trọng từng bước, đi nhầm một bước chính là vực sâu vạn trượng. Ta làm nhân tộc đại đế, nhất định phải vì tộc đàn tương lai mà suy nghĩ, cho dù đến ta cảnh giới này, siêu thoát thế gian, có thể tình cảm không cách nào mẫn diệt. Tuế nguyệt tăng thương, thời gian vô tình, vô song vương triều phát triển cho tới bây giờ, biến cố quá nhiều, có được quá nhiều khả năng, nghe ngươi hỏi như thế, chắc hẳn như vậy vô song vương triều cũng không phải là cùng ngươi suy nghĩ một dạng, có đúng không? Lão giả tóc bạc nói khẽ. Nhiếp Vân không nói gì. Đại đế chi cảnh, không hổ là siêu thoát thời gian nhân vật đáng sợ, bọn hắn cảnh giới này ánh mắt sao mà lâu dài, tại vị này tiên tổ trước mặt, bây giờ phát sinh sự tình đều đã nằm trong dự đoán của hắn. Đối với đại đế tới nói, nhìn thấy cũng không phải trước mắt một điểm nửa điểm, mà là lấy dòng sông thời gian là phạm vi, lan tràn đến rất rất xa. Hai tử, vô song vương triều xảy ra chuyện gì? Lão giả tóc bạc tựa như một vị hiền hòa trưởng bối, hỏi ngược lại. Nhiếp Vân đốn một chút, mới giản lược đem dưới mắt sự tình trình bày một lần, nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí vị lão tổ này. Lão giả tóc bạc trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói, tùy tâm chỗ hướng, làm ngươi muốn làm, nếu có một ngày có vương triều bản ngã chi cảnh làm khó dễ ngươi, liền đem giới này cho hắn nhìn. Lão giả tóc bạc phất tay, tinh quang hội tụ tại Nhiếp Vân trong lòng bàn tay, tạo thành là đen nhẫn ngọc, lặng lặng nằm. Tạ lão tổ. Nhiếp Vân ôm quyền. Hắn biết, chí ít đối với chuyện này lão tổ là đứng ở hắn bên này. Vô luận kết cục như thế nào, ngươi chỉ cần cho ta cam đoan, vô song vương triều nhất định phải kéo dài tiếp, bất luận là ngươi hay là Đường Kim quân chủ, hiểu chưa? Lão giả tóc bạc trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng. Vãn bối ghi nhớ. Nhiếp Vân thấp giọng nói, hắn đối với vô song vương triều không có ác ý gì, chỉ là bây giờ vô song vương triều đã sớm đã mất đi lúc trước phần kia sở tâm, đối với bất luận là đối với vị tiên tổ này hay là cổ hoàng tồn tại, cho tới bây giờ vô song vương triều quân chủ, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hắn muốn bắt về đồ vật là hắn nên được đến, cũng là phụ thân mẫu thân nên được đến đồ vật. Hai tử, ta lưu lại thăng tiên chỉ duy nhất mục đích chính là vì vương triều kéo dài, trong đó đế thuật đều vì phía sau, ta chi đế thuật, ngoại trừ ngươi chi đế huyết, không người có thể hiện nó chân uy. Lão giả tóc bạc cười nhạt nói, cái này đế uy là ta lưu lại đối mặt ngoại địch mà lưu lại, chỉ có một cái quần trụ, cũng chỉ sẽ xuất hiện nửa canh giờ, qua nạn này liền sẽ kết thúc. Lão giả tóc bạc cười ha ha một tiếng, bây giờ có thể có đế huyết đạt tới cái tiêu chuẩn này, chỉ có ngươi, nếu không cũng sẽ không xúc động thăng tiên chỉ ở trong đế uy phát động, trả lại ngươi một cái mạng. Nhiếp Vân đã minh bạch, cười khổ không nói gì. Lão giả tóc bạc phất tay liền đem vô tận tinh quang ngưng tụ tại Nhiếp Vân trên thân thể. Như thế đế thuật là lão phu tự mình truyền thụ cho ngươi. Lão giả tóc bạc cười nhạt một tiếng, lập tức đưa tay chộp một cái hư không. Bản lão tổ chi đế thuật chỉ có vô song vương triều hậu đại có được đế huyết người mới có thể truyền thụ cho, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chương 1274 chiến đấu ban đầu. Chương 1274 chiến đấu ban đầu. Sai tên chương nhưng nội dung vẫn tiếp tục. Nhiếp Vân trong chốc lát liền cảm nhận được một cỗ vô hình năng lượng, liền giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong đầu của hắn. Tại trong đầu của hắn phân liệt một mảng lớn khổng lồ không gian, toàn bộ đều là trong truyền thuyết huyền ảo bí pháp, rót vào trong đầu của hắn. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đầu đau muốn nức, đầu hỗn loạn. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, lão giả tóc bạc hay là y nguyên bình tĩnh đứng tại trước người hắn, cười nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ lao tổ dự tính ban đầu, bất luận khi nào chỗ nào, vô song vương triều đô là của ngươi dễ, lật ngược hiện tại vương triều, vậy liền thành lập thuộc về ngươi vương triều, dễ, sớm muộn cần kéo dài tiếp. Đợi đến Nhiếp Vân lấy lại tinh thần thời khắc, lão giả tóc bạc đã sớm hóa thành một mảnh hư vô dung hợp tại cái kia đầy trời tinh quang ở trong, không chỗ truy tìm. Thăng tiên chỉ ở trong. Nhiếp Vân mở hai mắt ra, thật lâu không nói gì. Hắn tại thăng tiên chỉ ở trong cố nhiên có thể lĩnh ngộ tự thân cảnh giới đủ khả năng đụng chạm đến tất cả quy tắc cùng lĩnh ngộ, nhưng chỉ có cái này đặt vào trong mộng cảnh truyền thụ vô thượng đế thuật, không cách nào thấy rõ. Nhiếp Vân minh bạch, đây là cái kia vô thượng đế thuật bên trong ẩn giấu không thể giải thích chi pháp, mà cái này tất nhiên là vô thiên đoán trước ở trong hình ảnh. Nhiếp Vân không biết ngoại giới như thế nào, đã thật sâu đắm chìm tại thần thông kia cảm ngộ ở trong. Ngoại giới, một đạo màu tím ma diễm hình bóng xuất hiện tại đông hành lang phong ấn trên bầu trời, tại phía sau hắn còn có từng đạo không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đáng sợ thân ảnh, nhìn kỹ, lại có 7, 8 vị số lượng. Thanh hư, Địch Thánh Vương giống to một tiếng truyền khắp đông hành lang phong ấn, thật lâu không thôi. Tại đông hành lang phong ấn trên không, toàn thân áo trắng Thanh Hư Vương lặng yên vô tức xuất hiện ở trên không, nhàn nhạt nhìn xem chân trời kia ma ảnh. Địch Thánh Vương, không phải ngươi bảo đệ tại năm đó bị diệt sát, ngươi làm sao lại thành như vậy liều lĩnh tới tìm ta đến trả thù? Lá gan của ngươi thật rất lớn. Thanh Hư Vương vừa xuất hiện, thuộc về nửa bước viên mãn vương giả đáng sợ uy áp trong tích tắc liền bao phủ toàn bộ đông hành lang phong ấn bầu trời, đem cái kia mấy đạo ma ảnh đều cho bao phủ. Thanh Hư, ngươi còn tưởng rằng có thể bảo trụ ngươi cái này cháu trai phải không? Không có vô song vương hướng vương giả trấn áp, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Địch Thánh Vương toàn thân bao phủ tại màu tím ma diễm ở trong, hờ hững nhìn xem Thanh Hư Vương. Nhi đẳng đột kích, đã tại bản vương đoán trước ở trong. Chỉ là bản vương không nghĩ tới, các ngươi muốn tới báo thủ quyết tâm kiên định như vậy, dám đại nhân tộc vô song vương hướng nổi lên. Thanh Hư Vương thản nhiên nói, phản phất đã biết hết thể như vậy, ta biết, các ngươi không chỉ có vì báo thủ muốn giải quyết hết bản vương, cũng là vì trợ giúp vô song vương chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là các ngươi, chuẩn bị kỹ càng sao? Thanh Hư Vương ánh mắt băng hàn. Gừng càng già càng cay, ngươi lưu tại đông hành lang là chịu chết sao? Địch Thánh Vương con mắt nhắm lại. Thanh Hư Vương đạm điếu, tại vô song vương rút đi tất cả vương giả thời điểm, bản vương đã làm tốt chiến tử đông hành lang chuẩn bị. Năm đó một lần kia, các ngươi lấy lạc già ma vương làm ván nhảy nhưng không có đem tiểu vân chém giết, bản vương liền biết các ngươi nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Chỉ có đem bọn ngươi lần này để đùa, các ngươi mới biết được, có ít người không phải là các ngươi có thể đi thao túng. Không có người nào là mệnh ta cướp tộc thao túng không được. Địch Thánh Vương nhếch miệng, tiểu vân cùng nhau đi tới, cũng không có thiếu nhận các ngươi mệnh cướp tộc bấy nhiêu. Một lần kia là các ngươi không ngờ rằng, cũng là chúng ta cũng không có ngờ tới các ngươi mệnh cướp tộc hội mang cho hắn to lớn như thế tai nạn. Hiện tại, tiểu vân còn sống. Bản vương hiện tại nói cho nhĩ đẳng, chỉ cần ta Thanh Hư Vương còn sống, các ngươi muốn nhờ vào đó tiến thêm một bước, thiên vương giả đảm. Thanh Hư Vương ngửa mặt lên trời gào to. Hắn thành vương bao nhiêu năm, duy nhất ở trong lòng nhớ nhung sự tình, chính là vô song vương hướng tương lai. Có lẽ năm đó hắn từng miễn tưởng qua nhất thiên tứ trở thành quân chủ đằng sau sẽ để cho vô song vương hướng tiến thêm một bước, nhưng mà kết cục chờ đợi hắn chính là đi hướng cuối cùng, lần lượt thất bại. Mà tuyên vương năm đó quản lý thiên hạ sao mà xuất sắc, thậm chí một mực vượt trên sát vách cổ lão vương triều trở thành lúc đó chói mắt nhất tần tinh, nhưng mà sự thật cũng không phải là nó mong muốn. Thanh Hư Vương sai, hắn quá tin tưởng vị này mới nhậm chức quân chủ. Vô Song Vương hướng truyền thừa vô số năm, lại tại bọn hắn thế hệ này trong tay đi hướng diệt vong biên giới, cắt nhường một nửa cương vực, bực này hành vi đã vi phạm với tổ huấn, mà tổ huấn đã không cách nào ước thúc vị này mới nhậm chức vương. Vô thượng lao tổ cố nhiên trên thế gian, nhưng Vô Song Vương hướng chỉ cần một mực kéo dài, không tới nước mất nhà tan tình trạng, tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhưng đối với Tiểu Vân tới nói, đây là không thiết thực. 100005, đối với Vô thượng lao tổ tới nói, quá ngắn, có lẽ khả năng chỉ là vừa mở mắt nhắm mắt lại sự tình, nhưng đối với cái này từ trong nhỏ bé đi ra chân long tới nói, công bằng sao? Thanh Hư Vương minh bạch, Nhiếp Vân muốn làm, nhất định là muốn cho phụ thân mẫu thân cầm lại bọn hắn nên được đến đồ vật. Hắn vì phần này tình cảm mà nghĩa vô phản cố đứng ở Nhiếp Vân phía sau, trở thành hắn trụ cột. Đây là hắn làm tam thúc công mà làm ra lựa chọn khó khăn, cùng đạo quỷ vương, còn có độ kiếp vương hoàn toàn khác biệt. Thanh Hư, ngươi cho rằng ngươi bước vào nửa bước viên mãn vương giả chi cảnh liền có thể ngạo thị thiên hạ người, có thể ngươi 10 phần sai. 100005, võ đạo đại lục đã sớm không phải ngươi Thanh Hư Vương thiên hạ. Địch Thánh Vương cười to, lập tức con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương. Thanh Hư, ngươi già rồi. Nếu là còn có thể an phận thủ thường để bảo toàn chính mình lúc tuổi già, có lẽ còn có một ngày như vậy có thể vượt qua tử lộ trở thành vô thượng bản ngã. Có thể ngươi nếu là không tức thời, cũng đừng trách chúng ta sớm đưa ngươi tiến về Tây Thiên cực lạc. Hết lần này tới lần khác ngươi tuyển người sau. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Địch Thánh Vương sát tâm, bắt nguồn từ Nhất Vân. Hắn nhất định phải hoàn thành chính mình bảo đệ tâm nguyện, giết chết Nhất Vân, như vậy mới đối nổi hắn cái kia đã bỏ mình bảo đệ, âm là vương. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bao quát cái này Thanh Hư, cũng muốn chết. Địch Thánh Vương nói xong, sau lưng 7, 8 đạo thân ảnh cấp tốc cùng quay trung quanh ở bên cạnh hắn, tạo thành một tòa trận pháp trung tâm. Thanh Hư Vương đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện thế này phát sinh, đã sớm sớm liền liên hệ hảo hữu của mình tới đây trợ chiến. Nhĩ đẳng ti tiện hạng người, dụng tâm buồn cười, thật coi ta Thanh Hư Vương là kẻ ngu phải không? Thanh Hư Vương cười lạnh. Tại phía sau hắn, vậy mà cũng dần dần xuất hiện lần lượt từng bóng người, trong đó là bắt mắt nhất, uy áp mạnh nhất thân ảnh chính là Nhân Long Điện địa chủ, Vũ Minh. Đã sớm chờ các ngươi. Vũ Minh cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Thanh Hư Vương bọn người, lão quái, lão phu nói không sai chứ? Việc này nhất định có chỗ kỳ hoặc, những này mệnh cướp tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi nói không sai, nhân cơ hội này trọng thương nó tộc, tháng qua quá nhiều. Thanh Hư Vương nói ra. Diễn sát mệnh cướp tộc nghĩa bất dung tử. Một đạo thân ảnh vĩ nạn cười ha ha một tiếng, vương giả uy áp không che giấu chút nào. Sớm bản vương tất nhiên muốn ra một phần lực, nhìn xem đến tột cùng là người gì dám ở nhân tộc hạch tâm vô song vương hướng làm loạn, lại là một đạo vương giả hư ảnh lạnh nhạt cười nói. Nhĩ đẳng nếu đã tới, cũng đừng có đi đi. Một vị vương giả thân ảnh cấp tốc ngưng thực, hiển nhiên chân thân đã đạt tới nơi đây. Đúng vậy a, bản vương cũng muốn nhìn xem mệnh cấp tộc có cơ nào bất phàm. Lại là một vị vương giả hờ hững nói. Chương 1275 tinh hà giới, chương 1275 tinh hà giới, Địch Thánh Vương gắt gao nhìn chằm chằm những này đột nhiên xuất hiện vương giả thân ảnh, sắc mặt dị thường khó coi. Cái này Thanh Hư Vương vậy mà đã sớm chuẩn bị, tập kết đội hình khổng lồ như thế. Địch Thánh Vương, đó là cái bẫy. Khổ Bi Vương gầm nhẹ nói. Cái gì cầu thí cái bẫy? Hiệu chết vào tay hay còn chưa từng có biết. Địch Thánh Vương gào thét, con mắt màu đỏ tươi. Nếu đã tới liền diệt bọn gia hỏa này, đem phong ấn phá hư, hoàn thành tộc ta đại kế. Đông đảo mệnh cấp tộc vương giả nhao nhao mở miệng. Không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Nhân tộc các vương giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát khí tràn trề. Cho lão phu chết đi. Thanh Hư Vương không còn nói nhảm, dẫn đầu làm có dễ, chém xuống một kiếm, đáng sợ kiếm quang xuyên thủng đất trời, như thiểm điện rơi về phía Địch Thánh Vương. Địch Thánh Vương biến sắc, trong mắt bay ra hai vòng huyết nguyệt đánh vào trên kiếm quang, đem kiếm quang vỡ nát, chính mình cũng lui về sau hai bước. Nửa bước viên mãn vương giả thực lực, đáng sợ như vậy, để ta làm đối thủ của ngươi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Thanh Hư Vương trước mặt, ma khí kinh khủng hơn, cảnh giới thình lình cũng đạt tới nửa bước viên mãn vương giả. Vũ Minh hờ hững cười một tiếng, dáng tươi cười không có một chút nhiệt độ. Giết! Mệnh cấp tộc các vương giả giống to, trong chốc lát ma khí che khuất bầu trời, vạn vật tàn lụi, từng tôn toán nâng cao vạn trượng ma thần hình bóng xuất hiện, phong vân biến sắc, xông về nhân tộc các vương giả. Nhân tộc các vương giả không chút nào yếu thế, đồng dạng các hiển thần hùng, cùng mệnh cấp tộc các vương giả đụng vào nhau. Một hồi đại chiến kinh thiên bởi vậy kéo lên màn mở đầu. Thang bên trong tiên chỉ, Nhất Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, bầu trời lại có chút vặn bẹo chi thế, đồng thời truyền ra không có quy luật tiếng oanh minh. Ngoại giới phát sinh kinh thiên đại chiến, vậy mà để thang bên trong tiên chỉ đều có thể phát ra được, chẳng lẽ lại có mệnh cấp tộc vương giả đột kích? Nhất Vân nghĩ đến loại khả năng này, chau mày. Trầm tư một hồi, Nhất Vân lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bất luận ngoại giới xảy ra chuyện gì, mình lúc này đều bất lực. Còn không bằng đem tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Nghĩ đến trong đầu của mình khắc ấn thần thông, Nhất Vân y nguyên vẫn là không nhịn được rung động. Vô Song Vương hướng đế thuật, tinh đế trưởng nguyên lai bất quá là đại đế lao tổ đông đảo trong thần thông mèo bọt nhất một môn đế thuật, mà chính mình bây giờ lấy được là đại đế lao tổ đáng tự hào nhất thần thông. Thần thông này chỉ có đế huyết nồng độ đạt tiêu chuẩn người mới có thể tu luyện. Đế thuật tinh hà giới. Tinh hà giới là đại đế lao tổ một mình sáng tạo chi thuật, có được khủng bố đến cực điểm uy năng, ảo diệu trong đó vô tận, bàng bạc mà tinh thông, cho dù so sánh với thời không chỉ cũng sẽ không kém quá nhiều. Cũng không phải Nhiếp Vân tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt, cảm thấy nhà mình lao tổ đế thuật so ra kém thời không đại đế đế thuật, mà là thời không đại đế làm thời không một đạo bên trên người tiên phong, càng là cổ xưa nhất một nhóm đế giả, tiếng tăm lừng lẫy. Đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, thời không đại đế không thể nghi ngờ chính là đứng tại võ đạo đại lục toàn bộ trong thuế nguyệt trường hà đỉnh phong tồn tại, không có mấy vị đại đế có thể tới đánh đồng. Cho dù tại thang bên trong tiên chỉ nghiên cứu tinh hà giới chi thuật cũng quá mức khó khăn, trong thời gian ngắn cũng được không thông, đế thuật trung quy là đế thuật. Nhiếp Vân trong lòng cảm khái, các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, hắn còn muốn đi một chuyến thiên tài chiến trận, nhân vương cửu thiên trước bối lưu lại truyền thừa chi địa còn kém cuối cùng một chỗ không có đi tìm, mà cái kia cuối cùng một chỗ truyền thừa chi địa ngay tại siêu phàm tụ tập thượng tam tầng 13. Hắn tự nhiên không thể buông tha. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết từ lúc nào bắt đầu, dị tượng trên không trung liền biến mất, cũng không có thanh âm lại chuyển tới, cái này khiến Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút. Chiến đấu kết thúc, Vô Song Vương hướng hoàng cung chỗ sâu. Vô Song Vương nổi trận lôi đình, thần sắc tức giận, phẫn nộ quát, ai có thể nói cho bản vương vụ mình một đoàn người là thế nào xuất hiện tại Đông Hành Lang? Vốn cho rằng hết thảy đều nắm trong tay, có thể trời không phải lòng người, Thanh Hư Vương vậy mà chẳng biết lúc nào đã triệu tập nhiều như vậy giúp đỡ chấn thủ Đông Hành Lang phong ấn, phảng phất đã sớm dự liệu được muốn phát sinh cái gì. Thật là một cái giảo hoạt lão gia hỏa. Vô Song Vương âm thầm cắn răng. Đối với mình cái này tam thúc hắn hay là mười phần hiểu rõ, không chỉ tu luyện thiên phú kỳ cao, đồng thời mưu kế hơn người, tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Chắc hẳn tại Thang Tiên môn ngoại ý muốn nổi lên, phát tôn năm người rời đi đằng sau liền đã để Thanh Hư Vương dâng lên lòng cảnh giác, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, thật sớm liền liên hệ lên giúp đỡ. Chiến đấu kết quả chính là Địch Thánh Vương tử thương thảm trọng, thất bại tan tác mà quay trở về. Khổ Bi Vương các loại hai tên vương giả bị chém, Địch Thánh Vương trọng thương thoát đi. Nhân tộc bên này vương giả hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang thương, cũng có một vị vương giả trọng thương, bất quá cũng may chữa thương kịp thời đã không có nguy hiểm đến tính mạng, so với mệnh cấp tộc tổn thất, trận chiến này có thể nói đã là đại hoạch toàn thắng. Có thể là chúng ta sau khi rút lui, Thanh Ngư Vương lo lắng một người không cách nào chấn thủ Đông Hành Lang, thế là phòng ngừa chu đáo, liên hệ Vũ Minh bọn người. Pháp Tôn thấp giọng nói ra, trong lòng có chút nghi hoặc. Quân chủ lời ấy, làm sao giống như là liệu đến có mệnh cấp tộc vương giả tập kích Đông Hành Lang phong ấn. Sự tình cũng hoàn toàn chính xác kịp bạc, bọn hắn vừa rút lui cách, mệnh cấp tộc vương giả sau đó liền đến, bộc phát đại chiến, không khỏi cũng quá trùng hợp. Quân chủ, ngươi biết Đông Hành Lang phong ấn nơi đó sẽ phải gánh chịu tập kích, một tên vương giả hỏi. Vô Song Vương cho mày, nói bản vương làm sao lại rõ ràng. Bất quá, bản vương ngược lại là rất hy vọng mệnh cấp tộc có thể cho Nhiếp Thanh Hư một chút giáo huấn, tránh khỏi mỗi ngày cùng bản vương đối nghịch. Vị vương giả kia ánh mắt chớp động, không nói thêm lời. Pháp Tôn, ngươi làm được rất không tệ. Vô Song Vương vừa nhìn về phía Pháp Tôn, cười cười, chỉ cần Nhiếp Vân vừa chết, cũng coi là hoàn thành một mục tiêu. Pháp Tôn cười nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám nhớ thương hoàng vị, chỉ có thể nói hắn đơn giản không biết trời cao đất rộng, quân chủ tùy tiện vận dụng một chút thủ đoạn liền đủ hắn chết cái trăm ngàn lần. Vô Song Vương cười lạnh, bây giờ đế uy quét ngang thăng tiên chỉ, Nhiếp Vân chính là có 10 cái mạng cũng chết sạch. Quân chủ, thăng tiên môn đã sửa lại thành công, khi nào đưa trở về? Pháp Tôn hỏi. Nếu Nhiếp Vân đã chết, như vậy thăng tiên môn liền có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Vô Song Vương thản nhiên nói, gấp cái gì? đợi đến qua 6 tháng ngày đầu tiên lại cho trở về. Thanh hư vương cấp liền để hắn gấp, ai cũng biết thăng tiên môn không có khả năng nhanh như vậy chữa trị hoàn thành, nếu không có chúng ta tập kết đông đảo vương giả lực lượng chữa trị, chính là tu cái thời gian mấy năm cũng hợp tình hợp lý. Pháp tôn 5 người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thăng tiên chỉ bên ngoài, Thanh hư vương ngồi tại một tòa trên đồi núi, sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, lập tức hé miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, lúc này mới mở mắt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là khôi phục cái 7-8 phần, trận chiến đấu này ngược lại để lão phu cảnh giới dao động, việc này sau khi kết thúc bế quan một đoạn thời gian, chỉ sợ có thể bước vào viên mãn chi cảnh. Thanh hư vương thấp giọng tự nói, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là ngay sau đó dáng tươi cười liền biến mất, thay vào đó không cách nào tan ra phiền muộn. Đã qua hơn 5 tháng, còn có không đến thời gian 1 tháng chính là rời đi thăng tiên chỉ thời khắc cuối cùng, mà thăng tiên môn có hay không chữa trị hay là ẩn số. Thanh hư vương chau mày nhìn xem thăng tiên chỉ phương hướng, trong lòng 10 phần bất an. Loại bất an này đã quanh quẩn hắn hồi lâu. Vô Song Vương xem Tiểu Vân là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thăng tiên môn ngoại ý muốn nổi lên có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là người hữu tâm cố ý hành động, chính là cố ý muốn đem Tiểu Vân hai người ở lại nơi đó, cuối cùng bị lực bài xích giết chết. Như vậy mặc kệ thăng tiên môn có hay không sửa lại thành công, Vô Song Vương cũng sẽ không tùy tiện đem thăng tiên môn lấy ra. Thanh hư vương một mực tại tự hỏi giải quyết chi pháp, lại là sức đầu mẻ chán cũng tìm không thấy một chút biện pháp. Nhất thiên tứ, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Thanh hư vương trong mắt quang mang rất lạnh. Chương 1276 kéo dài, chương 1276 kéo dài rất nhanh. Khoảng cách 6 tháng kỳ hạn chỉ còn lại có 10 ngày. Minh Pháp đã không có khả năng giữ vững bình tĩnh, trong lòng lo nghĩ, đối với Nhiếp Vân Đạo, Nhiếp Minh, liền thừa 10 ngày, thông đạo còn không có hiển lộ, nếu như trong vòng 10 ngày chúng ta không thể đi ra ngoài, coi như tại đế uy bên dưới trốn qua một kiếp, cũng y nguyên sẽ bị lực bài xích giết chết. Nhiếp Vân Vi giật mình. Tính toán thời gian, hoàn toàn chính xác nhanh đến 6 tháng kỳ hạn. Hắn tại thăng tiên chỉ ở trong đối với thời gian còn không có gì khái niệm, một cái chớp mắt, liền đã đến sắp đi ra thời điểm. Ngươi làm sao không có chút nào khẩn trương? Minh Pháp bất đắc dĩ nhìn xem Nhiếp Vân. Gia hỏa này là thần kinh vững chắc hay là mười phần tin tưởng Thanh hư vương nhất định sẽ giải quyết việc này? Hắn tại Nhiếp Vân trên khuôn mặt tìm không thấy một chút khẩn trương cùng cấp bách biểu lộ. Nhiếp Vân yên lặng. Hắn quên nói cho Minh Pháp, chỉ cần mình ở chỗ này, liền sẽ không có lực bài xích xuất hiện, muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Huyết khí của mình cùng thăng tiên chỉ dung hợp, ngay cả đế uy đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chỉ là lực bài xích không đáng nhắc đến. Không cần phải lo lắng, ta bây giờ có thể điều khiển một bộ phận thăng tiên chỉ, ngay cả đế uy chúng ta đều đi tới, lực bài xích càng không tính là gì, chúng ta chỉ cần an tâm ở chỗ này chờ đợi thông đạo chữa trị liền tốt. Nhiếp Vân Vi cười nói, ngươi thật là có biện pháp, chắc không được không có chút nào khẩn trương. Minh Pháp triệt để bó tay rồi. Hắn mười phần hoài nghi Nhiếp Vân lúc này nói, có phải hay không muốn cố ý nhìn hắn trò cười. Bất quá, Nhiếp Vân lời nói giống như cho hắn ăn một viên thuốc an thần, trong lòng tảng đá lớn cũng coi là triệt để buông xuống, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có nỗi lo về sau, hắn mới lần đầu cảm giác không khí nơi này như vậy tươi mát. Hai người thành thơi, thật tình không biết phía ngoài Thanh hư vương đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện. Thanh hư vương cầm lấy ngọc truyền tin meo liên hệ lên pháp tôn. Thanh hư tiền bối, bên kia rất nhanh truyền đến pháp tôn thanh âm. Còn có 10 ngày, thang tiên môn còn không có chữa trị được chứ? Thanh hư vương chịu đựng lửa giận, trầm thấp hỏi. Pháp tôn thở dài, nói tiền bối, ngươi cũng biết thang tiên môn là bực nào trọng yếu vật phẩm, đã từng không phải là không có xuất hiện qua thang tiên môn vỡ vụn sự tình, nhưng mỗi một lần chữa trị đều cần mấy năm thậm chí càng lâu. Chúng ta đã tại triệu tập chúng vương đem hết toàn lực chữa trị thang tiên môn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, ngài đợi thêm một chút. Tốt, lão phu sẽ chờ ở đây lấy. Thanh hư vương băng lãnh nói xong, gãy mất thông tin. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Thanh hư vương lần nữa liên hệ pháp tôn. Thang tiên môn chữa trị tốt ta. Thanh hư vương âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối, đã nhanh, ngươi đừng có gấp. Pháp tôn còn chưa nói xong, Thanh hư vương liền gãy mất thông tin. Thanh hư vương trầm mặc, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Cái này pháp tôn rõ ràng là tìm lý do qua loa tắc trách chính mình. Thang tiên môn đến tột cùng có hay không chữa trị chính mình căn bản không rõ ràng. Nếu như Vô Song vương làm chính là không giao ra thang tiên môn quyết định này, cái kia không thể nghi ngờ là gãy mất Tiểu Vân còn sống hy vọng. Người cái này ti tiện ra hỏa vô sỉ, Thanh hư vương lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lúc này hắn lại không còn cách nào khác, hắn có thể làm chỉ có ở chỗ này chờ đợi. Đằng sau mỗi một ngày Thanh hư vương đều sẽ liên hệ pháp tôn. Pháp tôn vẫn là tìm các loại lý do ứng phó hắn, để hắn chờ một chút, cũng nhanh, có thể từ đầu đến cuối thăng liền tiên môn bóng dáng đều không nhìn thấy. Thanh hư vương tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Thẳng đến ngày cuối cùng, nếu như Tiểu Vân còn không theo thăng bên trong tiên trì đi ra, lực bài xích liền sẽ đem bọn hắn đánh giết, hải cốt không còn. Thanh hư vương ôm hy vọng cuối cùng liên hệ pháp tôn. Nhưng mà phía bên kia nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thanh hư vương cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc truyền tin đeo, năm ngón tay chậm rãi khép lại, ngọc bội rất nhanh không chịu nổi gánh nặng, lan tràn ra rất nhiều vết nước, cuối cùng đồng một tiếng hóa thành một phấn. Tốt một cái pháp tôn. Thanh hư vương lẩm bẩm, trong mắt sát khí bốn phía. Ngay cả lão phu cũng dám đùa bỡn, coi như Nhiếp Thiên Tứ đứng ở sau lưng của ngươi, ngươi y nguyên phải bỏ ra đại giới. Thanh hư vương ẩn ẩn lộ ra vẻ dữ tợn. Không có ai biết hắn giờ phút này nội tâm lửa giận thiêu đốt sao mà thịnh vượng. Hắn vì Tiểu Vân an toàn, một mực chú ý cẩn thận, lại cuối cùng vẫn là để Vô Song vương chui chỗ trống, đem Tiểu Vân lâm vào cựu tử nhất sinh chi địa. Vâng. Thanh hư vương một bàn tay liền đem dưới chân đại địa lập nát, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, cuối cùng một đôi mang theo tơ máu con mắt nhìn chòng chọc vào thăng tiên chỉ phương hướng, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại, một chút bóng ánh trở xuống. Hai tử, nếu như ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích lời nói, liền để Tam Thúc Công nhìn nhìn lại Thanh Hư Vương thanh âm khàn khàn, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Nhiếp Vân có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, từ lực bài xích bên trong sống sót. Có thể cái này quá khó khăn. Lực bài xích kia liền xem như vô thượng bản ngã cũng khó có thể chống cự, hai cái tiểu oa nhi không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng còn sống. Giờ khắc này, Thanh Hư Vương phảng phất lập tức già đi rất nhiều, tựa như một cái gần đất xa trời lão giả, trong ánh mắt viết đầy vô lực cùng thống khổ. Thanh Hư Vương lần nữa quanh chân ngồi chung một chỗ trên cự thạch, ngắm nhìn chân trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, treo ở bầu trời Thái Dương cũng không ngừng hướng tây chết đi, quang mang càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ ở chân trời lưu lại hừng đỏ đám mây, tượng trưng cho nó đã từng tới. Đến lúc cuối cùng một tia sáng biến mất, đại địa lâm vào hắc ám. Thanh Hư Vương thân ảnh còn xuống, trong ánh mắt viết đầy lo lắng. Hắn biết, điều này đại biểu lấy thang bên trong tiên trì lực bài xích muốn xuất hiện, tiểu hơn hai người sẽ đối mặt với sinh cùng tử khảo nghiệm, nhất định phải còn sống. Thanh Hư Vương siết quả đấm, trong mắt còn sót lại duy nhất một tia hy vọng, là như thế hào quang bốn phía. Thang bên trong tiên trì, nước ao chảy xuôi, gió nhẹ lướt qua, dập dờn cả số út lóng lánh sóng nhỏ, phong cảnh như vẽ, một mảnh tường hòa, nào có cái gì lực bài xích xuất hiện dấu hiệu. Minh Pháp thở ra một hơi, lộ ra dáng tươi cười, quả thật không có lực bài xích xuất hiện, Nhất Minh thật sự là hảo thủ đoạn. Minh Pháp nhịn không được giơ ngón tay cái lên. 6 tháng sớm chiều ở chung, còn cùng một chỗ hợp lực vượt qua đế uy, giữa hai người cũng quen thuộc không ít, nghiêm nhiên có thể tính làm bằng hữu. Nhất Vân cũng không có tu luyện, mà là nằm ở trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng. Đột nhiên hắn mở mắt, nói Tam Thúc Công tại ngoại giới nhất định thập phần lo lắng, cho là chúng ta sẽ bị lực bài xích diệt sát, mà chắc hẳn hủy đi thông đạo người thì là tại cười trên nỗi đau của người khác, ước gì trông thấy ta tử vong, thật sự là có người vui vẻ có người sầu a. Minh Pháp cũng là tâm tư người thông tuệ, lập tức hiểu rõ ra, hỏi, ngươi nói là đây là có người tại nhằm vào ngươi, mà ta thì là thuộc vệ bị hai bay vạ gió loại kia. Nhất Vân liếc mắt nhìn hắn, nói ta hiện tại biết Vô Song Vương vì cái gì lựa chọn ngươi, mà không có lựa chọn Nhất Lang. Nếu Vô Song Vương muốn dẫn động đế uy tới giết ta, liền đương nhiên sẽ không đem danh ngạch cho Nhất Lang, mà là cho một cái cùng không quan hệ chút nào người, mà ngươi liền vừa lúc được tuyển chọn. Minh Pháp ha to miệng, triệt để không nói gì. Hắn hiện tại thật không biết là vui vẻ tốt, hay là phẫn nộ tốt. Muốn nói phẫn nộ, mặc cho ai bị dạng này bảy một đạo đều sẽ khó chịu, nhưng hắn lại nhân họa đắc phúc, ở chỗ này thành công đi vào vương giả chi cảnh, cái này lại tuyệt đối là một cái đáng giá chuyện vui. Tái ông mất ngựa, làm sao biết hòa phúc? Minh Pháp trong lòng phức tạp, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài vài tiếng. Chương 1277 pháp tôn khó xử, chương 1277 pháp tôn khó xử, đợi đến ánh bình minh vừa ló dạng. Một ngày này đã vượt qua 6 tháng kỳ hạn. Ánh nắng chiếu xuống lao giả trên bóng lưng, lại có vẻ hơi có điều hiệu. Lúc này, hư không vỡ ra. Thanh Hư Vương đống nhiên ngẩng đầu, con người sắc bén rơi vào từ trong hư không xông ra thân ảnh bên trên. Thanh Hư tiền bối, thăng thiên môn chữa trị tốt, ta liền ngựa không ngừng vó đưa tới. Người tới chính là pháp tôn, giờ phút này phong trần mệt mỏi, sắc mặt lo lắng, một bộ toàn tâm toàn ý vì Nhiếp Vân suy nghĩ dáng vẻ. Pháp tôn vung tay lên một cái, một tòa quanh quẩn lấy màn ánh sáng năm màu cửa đá xuất hiện ở không trung. Thanh Hư Vương đứng dậy, kiếm tâm đại viên mãn kiếm ý trong nháy mắt bao phủ tại pháp tôn trên thân. Pháp tôn sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, "Thanh Hư tiền bối, ngài đây là làm gì?" Thanh Hư Vương không rên một tiếng, cầm kiếm chính là một chém, kinh khủng kiếm quang quét sạch thiên địa, pháp tôn vô ý thức triển khai thế giới chiếu ảnh, xuất mồ hôi trắng, chỉ là kiếm quang này ra không phải hắn có thể ngăn cản, trong nháy mắt liền đem thế giới chiếu ảnh chém thành hai nửa, rơi vào trên lồng ngực của hắn. "Ngươi!" Pháp tôn giống như mũi tên bình thường bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng, hơi đỏ mặt, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức bể bại đến điểm đóng băng. Thanh Hư Vương thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện tại trước người hắn, mũi kiếm trực tiếp gác ở pháp tôn nhất hầu chỗ, trong mắt sát khí cũng không còn cách nào che giấu. Pháp tôn không chút nghi ngờ chỉ cần mình nói năng lô mãng, kiếm này nhất định sẽ kết thúc tính mạng của mình. Chỉ một kiếm liền đem một vị cao cấp vương giả trọng thương. Tại viên mãn vương giả đều ẩn vào thế tình huống dưới, nửa bước viên mãn vương giả thực lực đủ để độc bộ thiên hạ. Huống chi, đây là một vị kiếm tâm đại viên mãn kiếm vương, chiến lực đáng sợ hơn. Pháp tôn thu liễm ký tức, không có một chút muốn phản kháng dấu hiệu, khẽ thở dài, tiền bối, ta cũng không muốn như vậy, có thể thăng tiên môn là chúng ta một khắc chưa từng ngừng mà chữa trị tốt, không ai từng nghĩ tới sẽ một như thế một khắc, vạn bối thật sự là tận lực. Thanh Hư Vương chỉ là nhìn xem hắn, chậm rãi hỏi ngược lại, lão phu muốn nói với ngươi hậu quả, ngươi có thể chịu nổi. Pháp tôn liền giật mình, sắc mặt biến hóa không chừng. Một kiếm này ngươi gánh bắt được, nói rõ những năm này ngươi không có uổng phí sống. Thanh Hư Vương buông kiếm, thanh âm khàn khàn, tiểu hân nếu là đi không ra, ngươi còn muốn thụ lão phu một kiếm, sinh tử do mệnh. Lời vừa nói ra, pháp tôn triệt để không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một kiếm hắn liền không cách nào ngăn cản, kiếm thứ hai ai sẽ nghĩ đến Thanh Hư Vương biết dùng ra kiếm pháp gì? Hắn nếu là đối mặt thập tử vô sinh, pháp tôn vốn cho rằng nhiều nhất tiếp nhận một chút Thanh Hư Vương lửa giận, lại không nghĩ rằng Thanh Hư Vương chân đem sự tình làm được như vậy chi tuyệt, chính mình dù sao cũng là bản triều vương giả, làm sao có thể nói giết liền giết? Pháp tôn mặt đen lên, không rên một tiếng. Thanh Hư Vương không để ý đến hắn, mà là bấm niệm pháp quyết, từng đạo ấn pháp bắn vào thăng tiên môn ở trong, thăng tiên môn quang mang đại thịnh. Thăng tiên chỉ trên bầu trời, một đạo màu sắc rực rỡ vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Thông đạo xuất hiện, Minh Pháp lập tức đứng người lên, hưng phấn nói ra. Nhiếp Vân cũng nhìn thấy lại xuất hiện vòng xoáy, con mắt híp híp. Chỉ kém một ngày, thăng tiên môn liền lại xuất hiện. Nếu như lực bài xích xuất hiện, bọn hắn đã sớm phấn thân thoái cốt, mà bây giờ chỉ cách một buổi tối thăng tiên môn liền xuất hiện, hắn suy đoán thăng tiên môn biến mất cũng sẽ không là một cái ngoài ý muốn, 89 phần 10 cùng Vô Song Vương có quan hệ. Rời đi đi. Nhiếp Vân không do dự, đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang xông về vòng xoáy, minh pháp theo sát phía sau. Đông hành lang trên bầu trời, Thanh Hư Vương lặng lặng đứng lặng lấy, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thăng tiên môn. Tại phía sau hắn pháp tôn thì là tâm loạn như ma, hắn đang suy nghĩ, nếu như Nhiếp Vân thật đã chết rồi, chính mình có thể hay không chịu nổi Thanh Hư Vương nén giận một kiếm. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không một thân một mình đến đưa thăng tiên môn. Chỉ ít nhiều người càng có niềm tin, Thanh Hư Vương trừ phi điên rồi, nếu không tuyệt không có khả năng đem bọn hắn 5 người toàn bộ chém giết. Nhưng hắn một người ở đây, dưới cơn thịnh nộ Thanh Hư Vương nói không chừng thực có can đảm chém chính mình. Giờ khắc này, pháp tôn cũng không nhịn được hy vọng cái kia thăng trong tiên môn đi ra 2 bóng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thăng trong tiên môn từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì, cái này khiến pháp tôn trong lòng càng phát ra bất an. Một canh giờ trôi qua, trong môn vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Thanh Hư Vương thì là mất kiên trì, cứ việc hay là tại nhìn chằm chằm thăng tiên môn, có thể kiếm trong tay lại bắt đầu tách ra kim quang, không ngừng tại trên mũi kiếm nhảy vọt. Thanh Hư Vương rốt cục quay đầu nhìn về hướng Pháp Tôn. Cái kia hờ hững ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Pháp Tôn lập tức giống như dẫm vào đuôi mèo bình thường nhảy dựng lên, thần sắc bối rối, vội vàng nói: "Tiền bối, Nhiếp Vân chính là đại khí vận hạng người, trên thân gánh chịu ta nhân tộc nhất là nồng hậu dày đặc khí vận, hắn ngay cả đại kiếp chú đều đi tới, chỉ là lực bài xích lại có thể được cho cái gì? Hắn nhất định có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích." Hiện tại chưa từng xuất hiện nói không chừng đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt. Thanh Hư Vương động tác ngừng một lát, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lão phu đợi thêm 1 phút đồng hồ, nếu là Tiểu Vân chưa hề đi ra, liền muốn tốt làm sao tiếp lão phu một kiếm đi. Pháp Tôn nghe vậy mặt trong khoảnh khắc liền tái rồi. Vừa rồi đợi một canh giờ, bây giờ lại chỉ cấp chính mình 1 phút đồng hồ. Đây không phải liền muốn mệnh của mình a? Mấy chục trên trăm năm đối Pháp Tôn tới nói đều nhanh như thiểm điện, nhưng bây giờ 1 phút đồng hồ với hắn mà nói lại 1 ngày bằng 1 năm, dày vò và phần. 1 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Thang trong tiên môn vẫn không có động tĩnh. Lần này Thanh Hư Vương một câu không nói, cầm kiếm cũng không chút nào do dự chém về phía Pháp Tôn, một kiếm này so với vừa nãy một kiếm còn muốn đáng sợ mấy lần, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Pháp Tôn trong lòng bất ngang, bất luận chết sống, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn ra sức phản kháng trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Có lẽ, Thanh Hư Vương chỉ là đang thử thăm dò hắn, mà cũng không phải là muốn tính mạng của hắn, nếu như mình phản kháng, vậy liền thật sự là hữu tử vô sinh. Pháp Tôn lâm vào cảnh lưỡng nan, nhưng đối với một kiếm này tới nói, Pháp Tôn làm ra lựa chọn rất nhanh. Trực tiếp nhắm mắt lại, không có chút nào ý phản kháng, một bộ phó thác cho trời bộ dáng. Kiếm quang khí thế hung hùng, không có một chút đình chỉ chi ý siêu. Pháp Tôn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, vô ý thức cho là mình đã thi thể tách rời, cứ như vậy bị chém giết. Nhưng hắn cấp tốc cảm thụ một chút, lần nữa mở mắt ra, Thanh Hư Vương kiếm trong tay đã biến mất, lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, phản phất chưa từng có bất kỳ động tác gì. Không thể không nói, ngươi rất có đảm phách, đến trình độ này cũng không tuyển chọn phản kháng a. Thanh Hư Vương mở miệng nói. Pháp Tôn khẽ miệng co giật, cười khổ nói, Thang Thiên môn bị hủy vốn là chúng ta trông coi bất lợi. Chịu tội ra thân, tăng thêm chữa trị thăng tiên môn cũng bỏ qua thời cơ tốt nhất, tiền bối xử trí chúng ta, vãn bối tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Thanh Hư Vương nhìn thật sâu hắn một chút, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở thăng trên tiên môn, nói ngươi phải nhớ lấy, thiên hội biến, Vô Song Vương cũng không giữ được ngươi một thế. Hoàng thất sự tình đi dính bảo, sẽ mất mạng. Pháp Tôn trong lòng run lên. Chương 1278 lần nữa trở về chương 1278 lần nữa trở về Thanh Hư Vương không nói gì nữa, nhìn xem thăng tiên môn, ánh mắt tràn đầy đau thương. Pháp Tôn lại có một loại sống sót sau tai nạn hậu sinh may mắn cảm giác. Hắn may mắn chính mình mới vừa rồi không có phản kháng, không phải vậy Thanh Hư Vương tuyệt đối dám để cho chính mình máu tươi tại chỗ, còn tốt mình tại thời khắc mấu chốt nghĩ thông suốt điều này, không có mất lý trí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bầu không khí rất là cứng ngắc, kết thành hàn băng, để hô hấp đều rất nặng nề. Pháp Tôn không rên một tiếng, căn bản không dám nhắc tới muốn rời khỏi đi chữa thương sự tình, chỉ có thể kiên trì bồi Thanh Hư Vương chờ đợi. Đương nhiên hắn biết, chờ đợi như vậy nhất định không có kết cục. Thanh Hư Vương ý nguyên vẫn là không muốn tin tưởng. Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, tim của hắn cũng triệt để bị tuyệt vọng mây đen bao phủ. Tiền bối, xin mời nén bi thương. Pháp Tôn thấp giọng nói. Thanh Hư Vương không nói gì, chỉ là đưa tay chụp vào thang tiên môn, nhưng vào lúc này, thang tiên môn trung ương màn ánh sáng 5 màu lại đột nhiên giống như nước gợn sóng nộn nhạo lên, phản phất có thứ gì ngay tại đi tới bình thường. Thanh Hư Vương sững sờ, một giây sau, trong con ngươi quang mang đại thịnh, mang theo vài phần kinh hỉ cùng chờ mong nhìn chòng chọc vào thang tiên môn, bàn tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Pháp Tôn đồng dạng ngơ, con ngươi thu nhỏ đến to bằng mũi kim, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên thang tiên môn. Một bóng người lảo đảo bật ra, bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình, chính là Minh Pháp. Trở về thời gian thật là dài. Minh Pháp trong miệng còn tại oán trách, ánh mắt lại lập tức liền thấy Thanh Hư Vương hai người, đội vàng ôm quyền, Thanh Hư tiền bối, Pháp Tôn tiền bối. Nhìn thấy Minh Pháp, Thanh Hư Vương theo bản năng hỏi, Nhiếp Vân đâu? Thanh Hư Vương ánh mắt chính là như vậy nóng bỏng, làm cho Minh Pháp không dám nhìn thẳng. Tam thúc công. Không đợi Minh Pháp mở miệng, thang trong tiên môn liền truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, ngay sau đó toàn thân áo trắng Nhiếp Vân từ đó bay ra, đi tới Thanh Hư Vương trước người. Thanh Hư Vương nhìn thấy Nhiếp Vân, run lên trọn vẹn một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một tia đường cong càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười như sấm bên hai, ha ha ha. lão phu liền biết, ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi liền vì sáng tạo kỳ tích mà thành. Thanh Hư Vương hốc mắt đỏ lên, lại cười đến như vậy tùy ý. Vừa rồi ngột ngạt bị quét sạch sành sanh, bốn phía hết thảy đều phảng phất trở nên linh động rất nhiều. Cái gì cầu thí lực bài xích, muốn tiểu Vân mệnh còn sớm 108000 năm đâu. Lấy tâm cảnh của hắn, như vậy đã tính làm 10 phần thất thố. Nhưng đã trải qua thay đổi rất nhanh, lần nữa nhìn thấy Nhiếp Vân lúc, tâm tình trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhiếp Vân thấy thế, cũng ẩn ẩn minh bạch Tam Thúc Công vì sao là như thế. Bọn hắn vượt qua thời hạn, vốn nên vẫn lạc tại thang bên trong tiên trì, mà đối với một mực chờ đợi tại ngoại giới Tam Thúc Công tới nói, nhất định cho rằng bọn họ tao ngộ bất trắc, lo lắng đến cực điểm, cho nên mới sẽ nhìn thấy mình còn sống lúc lại kích động như thế. Tam Thúc Công, để ngài lo lắng, bất quá ngài cũng có thể tin tưởng cháu trai, ta lúc nào làm cho ngài thất vọng qua. Nhiếp Vân lại cười nói, nội tâm hơi có xúc động. Tốt tốt tốt. Thanh Hư Vương tâm triều bành trướng, vui vẻ ra mặt. Pháp Tôn lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, vẻ âm trầm lóe lên liền biến mất, lập tức liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhiếp Vân tiểu hữu có thể trở về thật sự là quá tốt, Thăng Thiên môn tại các ngươi sau khi đi vào xuất hiện một chút biến cố, chúng ta cấp bách đem Thăng Thiên môn đưa về đế đô chữa trị, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Bất quá, cũng may Nhiếp Vân tiểu hữu người hiền tự có thiên tướng, bình yên vô sự, nếu không ta thật đúng là thành vương triều tội nhân. Pháp Tôn tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không có một chút làm vương giả giả đỡ. Có lẽ đây là muốn cho Thanh Hư Vương nhìn thấy thành ý của hắn. Thanh Hư Vương không có phản ứng hắn. Nhiếp Vân trong nháy mắt cũng nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt bình tĩnh, Pháp Tôn tiền bối không cần như vậy, có một số việc cũng không phải ngươi có thể khống chế, có thể kịp thời bổ cứu trở về trùng quy là tốt, không cần tự trách. Pháp Tôn khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ có chút không được tự nhiên. Câu nói này làm sao nghe tựa hồ cũng rất có thâm ý, nhưng hắn lại không xác định đến cùng có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi, chẳng lẽ cái này Nhiếp Vân đều đã nhận ra cái gì phải không? Nhiếp Vân tiểu hữu nói tới cực kỳ, ta chắc chắn tiếp tục ra cô phong ấn, sẽ không lại để ma khí tràn ra một kia. Pháp Tôn nghiêm sắc mặt, trịnh trọng cam kết. Nhiếp Vân cười cười, "Tiểu Vân, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, lão phu mang các ngươi rời đi." Thanh Hư Vương nói xong, liền dùng linh lực bao khỏa Nhiếp Vân hai người, trực tiếp xé mở hư không rời đi. Nguyên địa cũng chỉ còn lại có Pháp Tôn một người. Pháp Tôn đứng tại chỗ thật lâu, thần sắc biến hóa không chừng. Hắn không nghĩ tới, tại đế uy cùng lực bài xích song trọng kiếp nạn phía dưới, Nhiếp Vân lại còn có thể bình yên vô sự từ thang bên trong tiên trì đi tới, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ sợ tin tức này truyền về đế đô, nhất định sẽ gây nên quân chủ tức giận. Pháp Tôn trầm ngâm hồi lâu, nội tâm còn đang do dự đến tột cùng muốn hay không đem việc này báo cáo cho đế đô, nhưng cuối cùng hắn hay là lấy ra một viên ngọc truyền tin đeo, túi đầu nói vài câu liền thu vào, thân ảnh cũng biến mất tại nơi này. Tại hoàn toàn yên tĩnh chi địa trên đỉnh núi, Thanh Hư Vương mang theo Nhiếp Vân hai người xuất hiện ở nơi đây, nơi này trưng bày mấy tấm đơn sơ bàn đá, ba người tọa hạ. "Tiểu Vân, tại thang bên trong tiên trì đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Cùng Tam Thúc Công nói rõ chi tiết nói. Thanh Hư Vương nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân. Cái này liên tiếp sự tình đều biểu lộ thang bên trong tiên trì tuyệt không phải thường ngày như vậy thái bình, hắn rất muốn biết bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Vân trầm ngâm một hồi, chân thành nói, "Tam Thúc Công, ngài cùng Mưa Lúa Cô suy đoán là đúng, thang bên trong tiên trì không chỉ có đế uy tồn tại, còn không biết vì sao bị kích phát đi ra, quét sạch toàn bộ thang tiên trì, mà chúng ta cũng tìm không thấy đi ra thông đạo, kém chút đem chúng ta hai cái cho diệt sát, cũng may chung quy là tránh thoát một kiếp." Minh Pháp thở ra một hơi, cũng là lòng còn sợ hãi. Thanh Hư Vương sắc mặt ngưng tụ, coi là thật có đế uy. Vậy đã nói rõ Mưa Lúa nói không sai, trừ Vô Song Vương không có người còn có thủ đoạn kích phát trong đó đế uy, thật sự là hảo thủ đoạn, phá hư thăng tiên môn, kích phát đế uy, đây là muốn hai người các ngươi từ bên trong rốt cuộc đi không ra, chắc không được sẽ ở võ đạo tiệp trà xã giao bên trên lấy lui làm tiến, xem ra hắn đã sớm có diệt sát kế hoạch của ngươi, thật là một cái hỗn trướng. Thanh Hư Vương càng nói càng giận, hung hăng vô bàn đá ứng thanh mà nức, vỡ thành đầy đất hòn đá. Minh Pháp mí mắt giật một cái. Mặc dù hắn cũng đã trở thành vương giả, nhưng cùng Thanh Hư Vương so sánh cũng có được tiên đại chiến lệnh, ý nguyên đối với nó có lòng kính sợ. Thanh Hư Vương lại hỏi, "Về sau các ngươi là thế nào tránh khỏi?" Nhiếp Vân cũng không có dấu giếm, đem chính mình cùng Minh Pháp hợp lực chống cự đế uy, sau đó ngẫu nhiên thu hoạch được khai quốc cổ hoàng thần thông chi thuật sự tình nói một lần. Tinh hà giới tương lai chính mình nhất định sẽ thi triển, sớm muộn cũng sẽ bị biết đến, cho nên không có cái gì cần thiết dấu giếm. Tựa như bây giờ tất cả mọi người biết hắn thu được thời không đại đế tuyệt học một dạng. Bất quá đế thuật loại vật này, dựa vào đoạt là không giành được, chỉ có Vô Song Vương hướng loại này đại đế thế lực, cũng hoặc là đại đế lưu lại truyền thừa ngươi mới có thể tu luyện, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nếu không đỏ mắt đế thuật vương giả đều không ít, thế hệ trẻ tuổi ai còn dám dùng đế thuật. Ngươi vậy mà gặp được đại đế lão tổ. Thanh Hư Vương đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt giản mua tràn đầy rung động cùng kích động, thậm chí trong lúc nhất thời có loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác, thanh âm khẽ run, "Hài tử, đây chính là Vô Song thủy tổ, là đại đế. Năm đó đại đế lão tổ biến mất không thấy gì nữa, nhưng không có lưu lại một phần hoàn chỉnh truyền thừa, vốn cho rằng đại đế lão tổ cũng không có làm quyết định này, nhưng nhìn đến tất cả chúng ta đều sai, hắn đem đáng tự hào nhất đáng sợ đế thuật đều lưu lại, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bất hiếu tử tôn nhưng không có một cái có thể đạt tới lao tổ yêu cầu, đáng buồn đáng tiếc." Thanh Hư Vương bùi ngùi mãi tôi, nhìn xem Nhiếp Vân, lộ ra vẻ tươi cười, "Bất quá, đại đế lao tổ rốt cục vẫn là chờ đến một ngày này, chờ đến ngươi xuất hiện, đem tinh hà giới chi thuật cho truyền thừa xuống tới, một ngày nào đó sẽ tái hiện tinh hà giới chi uy." Lao phu đối với ngày đó đến đã vô cùng chờ mong. Thanh Hư Vương thanh âm run run, khí thế như hồng. Đối với Nhiếp Vân tràn đầy lòng tin. Chương 1279 truy cứu trách nhiệm, chương 1279 truy cứu trách nhiệm. Tiểu Vân sẽ không để cho đại đế lão tổ thất vọng. Nhiếp Vân trịnh trọng không gì sánh được. Thanh hư vương lăng thiếu, hiện nay ngươi thu được đại đế lão tổ truyền thừa, từ một loại nào đó phương diện tới nói, cái này sẽ là ngươi đoạt lại hoàng vị tuyệt hảo trợ lực, điều này đại biểu lấy đại đế lão tổ đều đã tán đồng ngươi, hắn một cái nhiếp thiên tứ lại được cho cái gì? Nếu là chúng ta vị kia vô thượng lão tổ biết, chỉ sợ cũng làm không được cười nhìn thế gian phong vân, chỉ lo thân mình. Thanh hư vương con mắt híp híp, lập tức lại hỏi, đế uy ngươi vượt qua, có thể cái kia 6 tháng kỳ hạn lực bài xích ngươi lại là như thế nào sống sót? Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói, tam thúc công, ta đều chiếm được đại đế lão tổ truyền thụ, cái này thăng tiên chỉ lực bài xích như thế nào lại đối với ta có ý, cái gọi là lực bài xích căn bản đều không có xuất hiện, gió êm sóng lặng. Thanh hư vương nhịn không được ghế trụ, nửa ngày không nói chuyện. Cảm tình mình tại ngoại giới lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, thậm chí đều đối pháp tôn lên sát tâm, mà tại thăng trong tiên chỉ không có cái gì phát sinh, hai người an toàn không có khả năng lại an toàn. Thanh hư vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói quả nhiên ngươi tiểu tử này cho tới bây giờ đều sẽ cho người ta không tưởng tượng được kinh hỉ, chỉ đổ thừa lao phu còn không có thói quen. Nhiếp Vân ngượng ngùng cười hắc hắc. Minh Pháp, ngươi bước vào vương giả chi cảnh. Thanh hư vương đột nhiên nhìn về phía Minh Pháp, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Minh Pháp vừa xuất hiện thời điểm hắn cũng cảm giác được, chẳng qua là lúc đó quá lo lắng tiểu Vân an nguy, căn bản không có thời gian hỏi đến. Minh Pháp trở nên có chút câu nệ đứng lên, gật gật đầu, nắm thăng tiên chỉ phúc, rốt cục bước ra một bước này. Bất quá, nếu là không có Nhiếp Minh khống chế toàn cục, khả năng ta liền chết tại đế vi phía trên. Nhiếp Minh đối với tại hạ có tái sinh đại ân, tình này ta sẽ không bao giờ quên. Minh Pháp đối với Nhiếp Vân có chút ông quyền, biểu lộ nghiêm nghị. Nhiếp Minh, ngày khác nếu có Minh Mỗ có thể giúp một tay, vạn sẽ không chối từ. Minh huynh khách khí. Nhiếp Vân mỉm cười nói. Thanh hư vương lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Minh Pháp ánh mắt cũng thuận mắt rất nhiều, cười nói, có thu hoạch chính là chuyện tốt. Ngươi đột phá đã nói lên nhân tộc lại nhiều thêm một vị vương giả, tộc đàn lại nhiều một phần trợ lực. Lão phu là người từng trải, liền cho ngươi vị này tuổi trẻ vương giả một cái lời khuyên. Vương giả tuy có 100000 tuổi thọ mệnh, nhưng lại muốn chi đang xông qua tử lộ, điểm ấy tuổi thọ không hề dài, tương phản rất ngắn, cho nên tuyệt không có khả năng lãng phí, muốn càng thêm cố gắng đi lên phía trước, nếu không cuối cùng rồi sẽ trở thành một nắm hoàng sa, tính không được cái gì. Thanh hư vương khoát khoát tay. Minh Pháp nghe xong, ổn quyền hành lễ, ban bối khắc trong tấm khảm. Đi thôi, lần này cũng coi là đã trải qua thay đổi rất nhanh, trở về nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Thanh hư vương cười nói. Ban bối cáo tử. Minh Pháp đứng dậy, lại đối Nhiếp Vân ổn quyền, sau đó phá vỡ hư không rời đi. Nơi này cũng chỉ còn lại có ông cháu hai người. Tam thúc công, ta bây giờ còn sống từ thang bên trong tiên trì đi ra, cái kia vô song vương tất nhiên không có khả năng thực hiện lời hứa đem hoàng vị giao ra, hắn nhất định chả sẽ có âm mưu, chúng ta không có khả năng phớt lờ. Nhiếp Vân trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên Tứ nếu như là một cái tuân thủ cam kết chính nhân quân tử, liền sẽ không phát sinh năm đó trận kia thảm kịch. Lão phu cũng không có trông cậy vào hắn tự giác, chỉ là xem hắn gia hỏa này đến trình độ này, còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra đến. Thanh hư vương hừ lạnh một tiếng. Hắn đã bị buộc đến góc tường, chó gấp đều sẽ nhảy tường, cùng chờ hắn tới giết ta, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra. Thanh hư vương vi giật mình sau lấy lại tinh thần, nhìn xem Nhiếp Vân, ý của ngươi là rèn sắt khi còn nóng. Nhiếp Vân trầm tư, nói ra, tựa như Tam Thúc Công nói, ta hiện tại là đại đế lao tổ truyền thừa giả, tu luyện tinh hà giới chi thuật, điểm này liền xem như vô song vương hướng bản ngã cường giả cũng không có thể không nhìn, mà trên người của ta tụ tập nhiều như thế thân phận, để Nhiếp Thiên Tứ căn bản không có cơ hội có thể giết ta, đây đều là ta tiền vốn. Vô Song Vương cũng không bao giờ có thể tiếp tục không nhìn phân lượng của ta, là thời điểm đến thay ta phụ mẫu chiêu phản ngày đó. Tam Thúc Công, các ngươi một ngày này không phải cũng đã đợi quá lâu sao? Nhiếp Vân chăm chú nhìn xem Thanh Hư Vương, không có một chút đùa giỡn ý tứ. Đúng vậy a, quá lâu. Thanh Hư Vương sờ lên râu ria, hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra lợi mang, cũng là thời điểm là tòa này mục nát vương triều chữa bệnh, đầu tiên muốn làm chính là đem độc nguyên toàn bộ quét sạch. Tam Thúc Công, Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương cùng Vô Song Vương đi được gần, hơn phân nửa đều sẽ duy trì hắn, bọn hắn là của ngài huynh đệ, ngài như giúp ta, đến lúc đó nói không chừng sẽ binh mâu gặp nhau, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiếp Vân nói ra ý nghĩ trong lòng, đây cũng là hắn chỗ lo lắng. Thanh Hư Vương cười ha ha, lắc đầu, bình tĩnh nói, bọn hắn nếu là hồ đồ rồi, vậy liền thức tỉnh bọn hắn, vương triều thay đổi, không phải bọn hắn có thể làm chủ. Ta tin tưởng thật đến lúc kia, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhiếp Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trở lại đế đô, bước thoái vị. Hắn ngược lại muốn xem Nhiếp Thiên Tứ như thế nào ngay trước khắp thiên hạ mặt, trước mặt mọi người sẽ bỏ lời hứa của mình. Đông hành lang địa vực trên không lại xuất hiện năm vòng thái dương, phản phất chưa bao giờ rời đi. Chỉ có người hữu tâm mới biết được, cái này năm vòng thái dương tại trước đây không lâu biến mất qua một đoạn thời gian. Hôm nay, một tên xanh đen phát lao giả đột nhiên xuất hiện ở đông hành lang phong ấn trên không, ánh mắt quét qua năm vòng thái dương. Năm vòng thái dương lập tức thu liễm qua mang, hóa thành năm đạo bóng người, người đầu lĩnh chính là Pháp Tôn. Gặp qua sương mù điện chủ, không biết sương mù điện chủ hôm nay đến đông hành lang phong ấn cần làm chuyện gì. Pháp Tôn ô quyền, nhíu mày. Vũ Minh mỉm cười, trước đây không lâu mới tới qua, bất quá đó là việc tư. Hiện tại bổn điện chủ tới đây lại là vì công sự, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại trả lời. Vũ Minh dáng tươi cười rơi vào Pháp Tôn mấy người trong mắt lại có vẻ có chút nguy hiểm, trong lòng có chút lo sợ bất an. Sương mù điện chủ xin hỏi, chúng ta nhất định là biết gì nói nấy. Pháp Tôn nói ra. Vậy là tốt rồi. Vũ Minh gật đầu, lập tức nhìn chung quanh một vòng Đông Hành Lang Phong Ấn, nói Đông Hành Lang Phong Ấn đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện mệnh cấp tộc dị động, càng chưa bao giờ một sợi ma khí sẽ từ trong phong ấn thẩm thấu mà ra, vì sao lại vẫn cứ ở thời điểm này bật ra, hoàn toàn đánh trúng vào Thăng Tiên môn. Pháp Tôn lập tức nói, điểm này ta đã hòa Thanh Hư tiền bối giải thích qua, đây là bởi vì bây giờ mệnh cấp tộc bốn chỗ hòa loạn, thế cục khẩn trương, dẫn tới bị phong ấn mệnh cấp tộc cũng 10 phần dao động, không ngừng trùng kích phong ấn mới đưa đến, đúng là ngoài ý muốn. Một tên vương giả nói bổ sung, trước đó vài ngày Sương Mù điện chủ cũng tới Đông Hành Lang, cùng Thanh Hư tiền bối mọi người và đột kích mệnh cấp tộc các vương giả chiến đấu, hiển nhiên bọn chúng đã sớm để mắt tới Đông Hành Lang phong ấn, chúng ta thế nhưng là lời nói không qua. Ha ha, bổn điện chủ ngược lại là cảm thấy những cái kia mệnh cấp tộc vương giả không phải hướng về phía phong ấn tới, mà là nhằm vào lấy Nhiếp Vân Hòa Thanh Hư vương tới mới đối, một mã là một mã, cũng không nên cảm thấy lao phu hồ đồ liền cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Vũ Minh ha ha cười một tiếng, có ý riêng nói. Mấy người trong lòng run lên. Vị này Nhân Long điện chủ thật đúng là không phải một chiếc đèn đã cạn dầu, khó chơi đến cực điểm. Ngay cả như vậy chi tiết sự tình đều có thể thấy rất rõ ràng. Chương 1280 thẳng thắn chương 1280 thẳng thắn Vũ Minh dạ bước, vừa nói, những ngày này lão phu quá bận rộn bút đầu, chính là siêu tập đến từ trong nhân tộc vực mệnh cướp tộc họa loạn đầu nguồn manh mối, bây giờ đầu nguồn đã tìm tới, chính là ta dưới chân Đông Hành Lang phong ấn. Lời vừa nói ra, Pháp Tôn mấy người đều có một loại dự cảm không tốt. Pháp Tôn giật giật khóe miệng nói ra, Sương Mù điện chủ, ngươi nhất định là sai lầm, Đông Hành Lang phong ấn vững như thành đồng, không có một cái mệnh cướp tộc bị thả ra, họa loạn đầu nguồn làm sao có thể là nơi này. Đúng vậy à, ai cũng biết Sương Mù điện chủ nhìn rõ mọi việc, việc này thế nhưng là tuyệt đối không mở ra được đùa giỡn. Mấy người nhao nhao nói ra. Vũ Minh không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục nói lần trước lại tới đây, bổn điện chủ liền mang theo một vị tinh thông trận pháp hảo hữu tới đây, hắn một chút liền nhìn ra Đông Hành Lang phong ấn có một phần nhỏ thiếu thốn, mặc dù đã bị tu bổ lên, nhưng nó thủ pháp cùng quỹ tích lại cùng Đông Hành Lang phong ấn hoàn toàn khác biệt. Bản điện có thể khẳng định, nếu như không phải mệnh cấp tộc tập kích dẫn đến, đó chính là các ngươi bên trong có người là phản đồ, một mình mở ra phong ấn, từ đó thả ra rất nhiều mệnh cấp tộc dẫn đến bọn chúng ở trung vực khắp nơi làm loạn. Vũ Minh nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm Pháp Tôn năm người, dáng tươi cười băng hàn, các ngươi năm người còn muốn tiếp tục tại bản điện trước mặt giấu giếm a? Pháp Tôn năm người sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, đã không có chút nào lạnh nhạt có thể nói. Hiện tại chính là đồ đần, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn đều biết trong lòng bọn họ có quỷ. Vũ Minh cười lạnh nói, các ngươi không nói, bản điện cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng việc này chi trách nhiệm liền sẽ do các ngươi năm cái đến gánh chịu. Tuần Long điện đối với phong ấn đã sớm có tương quan pháp quy, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Căn cứ Tuần Long pháp quy, một mình mở ra phong ấn mà ủ thành hậu quả, bất luận nặng nhẹ, một mực ngay tại chỗ xử quyết. Xử quyết hai chữ vừa ra, năm người triệt để thay đổi mặt, thần sắc căm trầm. Cho nên, nói cho bản điện, phong ấn là ai mở ra? Vũ Minh trong tay xuất hiện một thanh màu băng lam trường kiếm, trong con ngươi tản ra nhàn nhạt ngân quang, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ ở trên người hắn, tùy thời đều có thể giáng lâm tại Pháp Tôn năm người trên thân. Thấu xương kia rét lạnh không giây phút nào đều tại xâm nhập cùng Pháp Tôn năm người, để Pháp Tôn năm người như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được hãi nhiên không gì sánh được. Vũ Minh, sớm tại ba vạn năm trước liền từng một kiếm diệt sát mấy vị cao cấp vương giả, bằng vào khủng bố đến cực điểm quy tắc cùng kiếm đạo trở thành Nhân Long Điện điện chủ, tức thì bị xưng là viên mãn vương giả phía dưới công phạt đệ nhất người. Đây tuyệt đối là một cái không kém gì Thanh Hư Vương đáng sợ kiếm vương. Giết bọn hắn năm cái tuyệt sẽ không rất khó khăn. Bọn hắn cũng không dám có chút hoài nghi Vũ Minh nói tới lời nói tính chân thực. Bởi vì Vũ Minh là Nhân Long Điện chủ, có tư cách này thẩm phán bọn hắn. Pháp Tôn cảm nhận được cố kiếm ý kia, không chịu được tê cả da đầu, trầm mặc một hồi, rốt cục thở ra thật dài khẩu khí, phức tạp nhìn xem Vũ Minh, nói phong ấn là vô song vương mở ra. Còn lại bốn người sắc mặt đạm đạm, cũng không có ngăn cản Pháp Tôn. Dù sao Vũ Minh mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, không nói liền chết, không người nào nguyện ý lấy tính mạng của mình đi cược. Vũ Minh có chút bất phóng túng đi một chút sắc cơ, thản nhiên nói, hắn vì sao mở ra phong ấn? Pháp Tôn nói ra, Vô Song Vương thứ thân từng bị phong tiến vào Đông Hành Lang, nghe nói hắn là vì tu luyện một loại thần bí cấm thuật, mà loại cấm thuật này cần chính mình thứ thân mới có thể tu luyện mà thành, cho nên hắn mới bí quá hóa liệu, đem phong ấn mở ra, chúng ta năm người hợp lực trợ giúp hắn bắt lấy thứ thân. Chỉ bất quá đồng thời cũng có thật nhiều mệnh cấp tộc từ đông trong hành lang chui ra, tứ tán chạy trốn, cho dù chúng ta cố gắng thế nào bắt, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, cho nên mới sẽ ở trung vực bốn chỗ xuất hiện. Vũ Minh ánh mắt chớp động, cần dùng đến thứ thân thần bí cấm thuật. Chỉ sợ cũng là cổ nhân từ hư vô trong cấm địa mang ra. Pháp Tôn thở dài, nhìn xem Vũ Minh, nên nói chúng ta đều nói rồi, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là đền bù sai lầm, đem Đông Hành Lang phong ấn ra cố, về phần Tuần Long Điện như thế nào xử phạt chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Vũ Minh nhìn lướt qua năm người, bình tĩnh nói, nhìn còn không phải không có thuốc nào cứu được, chuyện của các ngươi cuối cùng sẽ do các ngươi vô thượng lao tổ định đoạt, Tuần Long Điện sẽ thông báo vị tiền bối kia. Pháp Tôn năm người ngẩn ngơ, toàn thân một cái giật mình. Chính mình năm người vậy mà lại dẫn xuất vô thượng lao tổ đến định đoạt. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Vô Song Vương hướng bản ngã lao tổ, vị kia sống hơn 30 triệu năm hóa thạch sống, bọn hắn đời này cũng không có gặp qua một lần, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua vị kia sự tích. Năm người liếc nhau, không khỏi là trùng điệp thở dài. Về phần Vô Song Vương, thử, cũng giao cho vị kia đi. Vũ Minh sắc mặt trầm xuống, có chút không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có nhiều lời, nói tại xử trí trước đó, Đông Hành Lang phong ấn không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không, mạng nhỏ khó đảm bảo. Pháp Tôn mấy người vội vàng ô quyền, xin mời Sương Mù điện chủ yên tâm, mặc dù bỏ mình cũng sẽ không để phong ấn bị phá hư. Vũ Minh đưa tay một vẽ, đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. lão phu cũng phải đi Vô Song Đế Đô đi một chuyến, cái này Nhiếp Thiên Tứ thật đúng là quả bom hẹn giờ. Một người điên. Lúc này ở hoàng cung chỗ sâu, trong đại điện này dọn lên mấy tấm tớt, chính cử hành yến hội, mà khách nhân không nhiều, vẻn vẹn chỉ có hai vị, có thể mỗi một vị đều là đại nhân vật, đều là vương giả. Hai người này Nhiếp Vân đều biết, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa, là hắn nhị bá cùng tiểu cô. Chẳng qua là giữa bọn họ không có chút nào thân tình có thể nói, chỉ có ngươi chết ta vong kết cục. Vô Song Vương ngồi ở trung ương, giơ ly rượu lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhị đệ, tiểu muội, Nhiếp Vân hôm nay nhất định không cách nào từ thang bên trong tiên trì đi ra, giải quyết tiểu tử này, liền còn kém cái kia không biết sống chết tam đệ, bất quá hắn bây giờ chỉ sợ nhỏ yếu ngay cả sâu kiến cũng không bằng, như vậy với vui, nhất định phải lấy rượu chúc mừng. Lưu Ly công chúa cười nói, ta còn thực sự hy vọng Nhiếp Thiên Tuyên không có chết, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ nghe được Nhiếp Vân chết tại thang tiên trì tin tức. Lưu Ly công chúa nheo mắt lại, lộ ra mấy phần phải ý, ta đều có thể tưởng tượng đến, khi đó hắn sẽ có cỡ nào đau lòng, đến cỡ nào tê tâm liệt phế, cũng coi là có thể cảm nhận được năm đó hắn giết chết Vân Long sau tâm cảnh của ta. Ta không cách nào tự tay giết ngươi báo thù, vậy ta liền tặng cho ngươi hải tử đi chết, trước lấy mấy phần nợ xuống tới. Lưu Ly công chúa trong mắt lạnh lùng, ngửa đầu đem liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Tiểu muội, chuyện năm đó đều đi qua, ngươi cũng cùng Quang Hú huynh kết làm đạo lữ, cũng phải vì mặt mũi của hắn mới là. Quảng Vương ở một bên nói ra. Lưu Ly công chúa hừ lạnh một tiếng, hắn sẽ không hiểu, chỉ là một cái hội tu luyện ngốc từ thôi, hắn mỗi ngày đi truy tìm cái gọi là đại đạo, lại chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh, bất quá là đang lãng phí thời gian thôi. Quảng Vương giật giật khoe miệng, nữ nhân này thật đúng là không khách khí. Chương 1281 Đạo Quỷ Vương biến cố. Chương 1281 Đạo Quỷ Vương biến cố. Bất quá Quảng Vương cũng minh bạch. Năm đó Lưu Ly trong lòng yêu người Vân Long bị chém sau, liền trong cơn tức giận đi đến Chí Thánh Vương hướng, khi thời gian húc hay là mới vào vương giả, thiên tư hơn người, tại Song Vương cố ý tác hợp phía dưới liền kết làm đạo lữ. Giữa hai người vốn là không có nhiều tình cảm, nhiều nhất giống như là làm một chút mặt ngoài công phu, đồ có đạo lữ tên thôi. Hai người kết làm đạo lữ đằng sau cũng không có bất luận cái gì chung đụng thời gian, tất cả làm tất cả, Quang Hú càng là một lòng truy cầu đại đạo, quanh năm tại võ đạo đại lục du lịch, mấy trăm năm đều chưa hẳn sẽ về Chí Thánh Vương hướng một lần, nếu không phải lần này Lưu Ly trở về, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trở lại Chí Thánh Vương hướng. Năm đó Vân Long sự tình là hoàng huynh thất sách, không quản được lăng đầu thành kia. Vô Song Vương than nhẹ. Lưu Ly công chúa lắc đầu, cùng hoàng huynh không quan hệ, đây hết thể đều là Nhiếp Tiên Tuyên sai. Hôm nay thăng tiên môn đưa đến, Nhiếp Vân tất nhiên đã hải cốt không còn, tam thúc nhất định sẽ không công mà lui. Lưu Ly công chúa nhếch miệng, dáng tươi cười mang theo nồng đậm niệm ai chi ý. Vô Song Vương cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc địch Thánh Vương hành động thất bại, Thanh Hư Vương y nguyên sống rất tốt, nhưng ít ra Nhiếp Vân chết, cũng coi là đạt đến hắn ban sơ mục tiêu. Đương nhiên, một vị cầm trong tay quải trượng lão giả còn lưng thân thể mấy bước đi vào đại điện, ba người xem xét lập tức đứng dậy. Nhị thúc, ba người lập tức hô. Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này vừa múa vừa hát? Đông Hành Lang Phong ấn đã xảy ra chuyện gì các ngươi không phải không biết đi, người tới chính là Đạo Quỷ Vương, sắc mặt tâm trầm. Vô Song Vương chấn động trong lòng, mặt không đổi sắc nói ra, nhị thúc nói thế nhưng là trước đó vài ngày mệnh cấp tộc vương ra tập kích Đông Hành Lang Phong ấn sự tình. Lúc đó tam thúc dẫn người trấn thủ, đã đem bọn hắn toàn bộ đánh lui, phong ấn không có bị phá hư một tơ một hào, việc này ta đã biết được. Lão phu nói không phải việc này, mà là Thăng Tiên môn bị hủy một chuyện, Thăng Tiên môn bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi đem nó chữa trị hoàn tất đưa trở về, lão phu lại không biết chút nào, là cố ý đối với lão phu che giấu cái gì? Đạo Quỷ Vương lạnh lùng nói, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Vô Song Vương. Nhất là việc này hay là xuất hiện tại Nhiếp Vân tiến vào Thăng Tiên trì đằng sau, không có Thăng Tiên môn hắn liền không cách nào đi ra, ngươi đừng nói cho lão phu đây là một cái trùng hợp. Tam thúc, Lưu Ly công chúa đứng lên nói, chuyện xác thực chính là một cái trùng hợp, ngay sau đó mệnh cướp tộc phản công khí thế hùng hùng, rất nhiều phong ấn đều gặp tập kích, Thăng Tiên môn rất là yếu ớt, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ vỡ nát hủy hoại, điểm này ngài cũng rõ ràng. Vậy vì sao Thăng Tiên môn lại tại tháng 6 kỳ hạn thoáng qua một cái mới đưa đến? Lại là trùng hợp như vậy? Đạo Quỷ Vương hỏi lại. Quảng Vương lên tiếng nói, đúng là như thế, chúng ta đã dốc hết toàn lực chữa trị, Nhiếp Vân gia không được chỉ có thể nói mạng hắn nên tuyệt, khí số đã hết. Đạo Quỷ Vương sắc mặt đen nhánh. Nhiếp Vân thể nội thật sự chảy xuôi chính là hoàng tộc huyết mạch, hắn mặc dù đối với nó không có hảo cảm, nhưng cũng là căn cứ vào không muốn để cho vương triều tiếp tục dung chuyển trên nguyên tắc. Nếu như muốn giết Nhiếp Vân, hắn là tuyệt không nguyện ý thấy cảnh này. Cho dù hắn rõ ràng Vô Song Vương đối đại Nhiếp Vân tất nhiên là giết chi cho thông khoái, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại sẽ cầm Thăng Tiên môn làm tay chân, đó là đại đế tiên tổ lưu lại cho hậu bối phúc ấm chi địa, bây giờ lại trở thành đồng môn tương tàn tranh đấu chi địa, hắn có thể nào không đau lòng. Đạo Quỷ Vương thở hắt ra, thật sâu nhìn xem Vô Song Vương, hy vọng đây đều là trùng hợp. Những chuyện này đã bị Vô Song Vương làm xong, chính mình có thể cầm đại chất tử này như thế nào? Chẳng lẽ lại giết hắn? Vô Song Vương mang theo nụ cười thản nhiên, nhị thúc, ngươi cũng biết, chỉ cần ta sống, Nhiếp Vân liền nhất định phải chết, không phải vậy sẽ đối với vương triều sinh ra không cách nào tưởng tượng dung chuyện. Ta đây cũng là vì vương triều suy nghĩ. Đạo Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, nhưng không có nhiều lời. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng hét to. Đông Hành Lang Phong ấn truyền đến cấp báo. Tiên. Vô Song Vương hơi nhướng mày. Một tên áo giáp đen kịt nam tử sải bước đi tiến đến, cung kính quỳ rạp dưới đất, nói quân chủ, pháp tôn đại nhân truyền đến Đông Hành Lang cấp báo, Nhiếp Vân cùng Minh Pháp hai người bình yên vô sự từ thang bên trong tiên trì đi ra. Cái gì? Vô Song Vương biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm áo giáp đen kịt nam tử, vương giả uy áp trở nên không gì sánh được mãnh liệt. Ngươi lại nói cái gì một lần, người nào đi ra? áo giáp đen kịt nam tử đem đầu chôn thấp, run giọng nói ra, Nhiếp Vân cùng Minh Pháp, bọn hắn đi ra. Điều đó không có khả năng. Vô Song Vương phất ống tay áo một cái, xanh mặt, không gì sánh được khó coi, đế uy tăng thêm lực bài xích, chính là bản ngã cũng chết hẳn, hắn một cái nho nhỏ siêu phàm làm sao có thể sống được. Vô Song Vương nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang. Các ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, dám truyền lại tình báo giả, chẳng lẽ chẳng sống? Lưu Ly công chúa quát lạnh nói. Nàng tự nhiên không tin Nhiếp Vân còn sống. Đây chính là đế uy. Trên đời này có ai có thể chống cự? Đây là pháp tôn đại nhân tự mình nói. Áo giáp đen kịt nam tử đem một khối ngọc bội hai tay dâng lên. Vô Song Vương đưa tay chộp một cái, ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang lọt vào lòng bàn tay của hắn, lập tức dùng linh hồn lực xem xét đứng lên, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, bàn tay nắm một cái liền đem ngọc bội ép thành một phấn, gầm nhẹ một tiếng, hôn trướng. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức minh bạch. Nhiếp Vân sợ là thật từ thang bên trong tiên trì chạy ra. Pháp tôn sẽ không gạt người. Thang bên trong tiên trì đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại đế uy xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có kích phát? Lưu Ly công chúa lộ ra không thể tin được chi sắc. Quảng Vương nhíu mày, bây giờ không phải là để ý hắn vì cái gì có thể còn sống sót thời điểm, mà là hắn bây giờ còn sống, như vậy hoàng huynh hứa hẹn liền muốn thực hiện, người trong cả thiên hạ đều đang nhìn, chẳng lẽ lại thật để Nhiếp Vân thượng vị phải không? Xem ra chính ngươi đặt bẫy lại đem chính mình cống trụ, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đạo Quỷ Vương thản nhiên nói. Nhị thúc nếu như là đến xem chuyện cười của ta, vậy liền rất không cần phải. Vô Song Vương lạnh nhạt nói, tâm tình rất tồi tệ, cùng vừa rồi so sánh một trời một vực. Hừ, các loại Nhiếp Vân trở lại đế đô, người khắp thiên hạ liền sẽ nóng trông ngươi đứng ra thực hiện hứa hẹn, ngươi làm một khi chi quân, vi phạm dân ý, lật lọng sự tình hay là không cần làm tốt. Đạo Quỷ Vương nói ra. Vô Song Vương đỗng nhiên nhìn chằm chằm Đạo Quỷ Vương, nhị thúc, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là đem hoàng vị nhường lại sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm phụng tiên trên điện lại một lần nữa máu chảy thành sông a? Đạo Quỷ Vương lạnh nhạt nói, chuyện này chỉ có thể nói ngươi làm việc xúc động, mặc dù có vạn toàn năm chắc cũng không nên tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên hướng thế nhân tuyên bố, chỉ cần Nhiếp Vân có thể từ thang bên trong tiên chỉ đi ra liền đem hoàng vị chuyển cho hắn. Bây giờ đâm lao phải theo lao, cho dù ngươi thắng trưởng tranh đấu này, vương triều dân tâm tứ tán, quốc vận cũng bị ngươi cho làm mất, đã nhiều năm như vậy, lên làm quân chủ cũng không có một chút tiến bộ. Đạo Quỷ Vương trong lời nói, đối với Vô Song Vương càng thêm bất mãn. Vô Song Vương khí phổi đều nhanh muốn nổ. Nhiều năm như vậy hắn vì đạt được nhị thúc tam thúc tán thành, một mực quy quy củ củ, lấy bọn hắn niềm vui, hiện tại sự đáo lâm đầu, thế mà trách cứ chính mình không có làm quân chủ dáng vẻ. Hiện tại Nhiếp Vân đã có thành tựu, ngươi như giết hắn, tộc đàn sẽ không lại làm như không thấy, theo lão phu nhìn, ngươi hay là lui một bước đi. Đạo Quỷ Vương nói xong, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Vô Song Vương lên cơn giận dữ, đứng tại chỗ, sát mặt dò người. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa hai người liếc nhau, trầm mặc. Chương 1282 gọi tổ lăng, chương 1282 gọi tổ lăng để bản vương thoái vị. Năm đó ta từ Tuyên Vương trong tay đoạt lại hoàng vị, vẹn vẹn mấy câu liền để ta chắp tay nhường cho. Si tâm vọng tưởng, đều là si tâm vọng tưởng. Vô Song Vương đống nhiên gầm hét lên, một cước đạp lăn trước mặt thạch án, chén rượu đồ ăn rơi đầy đất. Đạp Tinh Môn thì như thế nào? Đế Vũ Sơn thì như thế nào? Cho dù nhân tộc đều đứng tại đó cái nghiệt chủng sau lưng thì như thế nào? Cha ngươi đều bảo hộ không được đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ từ trên tay của ta đoạt lại đi. Buồn cười, quá buồn cười. Vô Song Vương con mắt xích hồng dọa người. Hoàng huynh, ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút đối sách, khẳng định còn có cơ hội. Lưu Ly công chúa nói ra, cái kia Nhiếp Vân bất quá là nhờ chỗ dựa mà thôi, bản thân hắn chỉ là siêu phàm, tại chúng ta trong mắt yếu ớt như là con sâu cái kiến. Vô Song Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn chằm chằm Lưu Ly công chúa, tam thúc nhất định tại mang theo Nhiếp Vân trên đường trở về, một khi bọn hắn đến đế đô, người trong thiên hạ đều nhìn thấy, vậy liền hết thể đã trễ rồi. Nhiếp Vân nhất định không thể sống lấy về tới đây. Quảng Vương nói có thể tam thúc nhất định sẽ canh giữ ở Nhiếp Vân bên người, nhị thúc thái độ ngươi cũng thấy đấy, tuyệt không có khả năng đi đối với Nhiếp Vân động thủ. Chứ nhị thúc, chúng ta trong vương triều có thể cùng tam thúc chống lại người, cơ hội không có trừ phi. Quảng Vương hơi nhướng mày, nhìn xem Vô Song Vương, khai tổ lăng, tỉnh lại một vị viên mãn vương giả lão tổ. Lưu Ly công chúa tiểu khu chấn động, nhịn không được biến sắc, tổ lăng là Vô Song Vương hướng trọng yếu nhất nội tình, không đến vương triều nguy nan tổn vong thời khắc, tuyệt không cho phép khai tổ lăng, cho dù là tỉnh lại một vị viên mãn lão tổ, hắn sau khi hiểu rõ tình hình chỉ sợ cũng phải đem chúng ta nghiêm trị không tha. Vô Song Vương lại là tỉnh táo rất nhiều, rơi vào trầm tư. Hoàng vị đều muốn bị chiếm, còn không gọi vương triều nguy nan thời khắc a? Quảng Vương lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cần tỉnh lại một vị chưa bao giờ thấy qua Thanh Hư Vương viên mãn lão tổ, nói cho hắn biết có người đến đoạt vị, phá vỡ vương triều, như vậy nhất định có thể đem Thanh Hư Vương cùng Nhiếp Vân diệt sát ở trên đường. Thanh Hư Vương mạnh hơn cũng chỉ là nửa bước viên mãn, còn kém rất rất xa chân chính viên mãn vương giả, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Vô Song Vương hướng làm nhân tộc truyền thừa dài lâu nhất siêu cấp thế lực một trong, đã từng tự nhiên từng sinh ra rất cường đại viên mãn vương giả, nhưng mà bọn hắn tuổi thọ đại nạn sắp tới, nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng đi sông tử lộ, thế là liền sẽ lựa chọn tự phong tổ lăng linh mạch ở trong, tạm dừng sinh mệnh của mình tiến trình, thẳng đến Tô Tỉnh. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt. Một, khả năng tại lúc đó trong thời đại kia, bọn hắn tìm không thấy sông qua tử lộ cần chuẩn bị thiên tài địa bảo, tuổi thọ lại không cách nào duy trì bọn hắn chờ đợi, thế là liền sẽ đem chính mình phong ấn, để hậu đại đi tìm, lúc nào xuất hiện loại vật này lại Tô Tỉnh, đi sông tử lộ, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ cao hơn như vậy một chút điểm. Hai, cho dù sông qua tử lộ vô vọng, cũng có thể phát huy ra chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa. Một khi vương triều lâm vào nguy nan chi cảnh, có đại địch xâm lấn, bọn hắn sau khi tỉnh dậy liền có thể cứu vãn cục diện. Phải biết, có thể phong ấn tại tổ lăng ở trong trên cơ bản đều là từng cái thời kỳ viên mãn vương giả. Vô số năm trôi qua, vô song tổ lăng tích lũy bao nhiêu vị viên mãn vương giả, chỉ sợ sẽ không là một cái con số nhỏ. Thăng Thiên chỉ là chuyên môn truyền thừa huyết mạch, để nó kéo dài không thôi nội tình, mà tổ lăng thì là chân chính vương triều căn cơ, đủ để chấn nhiếp hết thảy đạo trích. Chỉ là tổ lăng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng tỉnh lại qua cổ nhân, vì một cái nhất vân tỉnh lại một vị viên mãn vương giả, đáng ra không? Phải biết sự tình một khi bại lộ, bị tỉnh lại viên mãn vương giả biết đây là nhiếp thị huyết mạch tại tự giết lẫn nhau đằng sau, dưới cơn thịnh nộ chắc chắn để bọn hắn trả giá đắt. Bởi vì một khi bị tỉnh lại, cũng chỉ có thể đi đối mặt đại nạn đến, phải đi sông tử lộ. Mỗi người cả một đời chỉ có một lần linh mạch phong nhục thân cơ hội, đây là thưởng thức. Cho dù là vô song vương cũng do dự, nhưng rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, bất luận như thế nào, dưới mắt giải quyết Thanh Hư Vương cùng Nhiếp Vân chính là việc cấp bách, sự tình gì đều phóng tới sau này hay nói. Khai tổ lăng. Vô Song Vương đứng dậy, thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Quảng Vương hai người cũng nhao nhao đi theo rời đi. Tại một chỗ tiểu thế giới ở trong, nơi này trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng chiếu xuống trên vùng bình nguyên nhìn không thấy bờ, trên vùng bình nguyên không có cái gì thực vật, ngược lại dưới ánh mặt trời vậy mà lộ ra lập lòe quang mang. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy cảnh này hết sức quen thuộc, cùng trời bên ngoài linh mạch bình nguyên rất là tương tự. Chỉ bất quá ở trên trời bên trong linh mạch phong ấn đều là vô thượng bản ngã, mà tại cái này tổ lăng bên trong phong ấn đều là vô song vương hướng các triều đại đổi thay đến nay viên mãn vương giả. Vô song vương dẫn đầu xuất hiện tại linh mạch trên vùng bình nguyên. Quảng vương, Lưu Ly công chúa theo sát phía sau, cũng xuất hiện ở nơi này. Đây chính là tổ lăng. Lưu Ly công chúa nhìn chung quanh, cảm thấy nơi đây rất là lạ lẫm. Nàng là lần đầu tiên đi vào vô song tổ lăng. Ở trước mắt linh mạch trên vùng bình nguyên, có không ít linh mạch nô ra, tạo thành từng tòa đường kính mấy chục trượng lớn nhỏ hình tròn linh thạch pháo đài, dưới ánh mặt trời bóng ánh sáng long lanh, tản ra thất thải mộng ảo chi quang. Nhìn một cái, trên vùng bình nguyên khoảng chừng trên trăm cái dạng này linh thạch pháo đài. Nếu như nói, những linh thạch này trong pháo đài phong ấn toàn bộ đều là viên mãn vương giả, như vậy trên trăm vị viên mãn vương giả là bực nào lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ đủ để quét ngang hết thảy không có vô thượng bản ngã chấn giữ thế lực. Đương nhiên không đến mức vô địch, dù sao khác siêu cấp thế lực một dạng có được chính mình tổ lăng. Ba người đi đến một tòa linh thạch pháo đài trước mặt, nhìn xem bị phong ấn ở trung tâm một vị quan phục linh vũ nam tử khuôn mặt tường hòa, con mắt đóng chặt. Vô Song Vương mở miệng nói, vị này là tại 4 vạn năm trước phong nhập tổ lăng viên mãn vương giả, tên là Nhất Hùng, dựa theo bối phận tới nói là thuộc về chúng ta gia gia bối phận, ta lúc còn rất nhỏ gặp qua hắn, hai người các ngươi khi đó còn chưa xuất sinh. Quảng Vương nói vị này lần trước định nhận biết tam thúc, chúng ta còn phải tìm càng xa xưa trước tiền bối. Vô Song Vương gật đầu, mang theo hai người cấp tốc về sau đi đến, đi thẳng tới tổ lăng vùng đất trung ương mới ngừng lại được. Trước mắt linh thạch trong pháo đài là một vị có được huynh thành chi tư nữ tử mỹ lệ, nàng có được một đầu băng lam như thác nước mái tóc, làn da trắng non như ngọc, đôi mắt đẹp đóng chặt, mười phần an tưởng, tựa như băng phong cựu thiên thần nữ bình thường, mỹ lệ không gì sánh được. Liền ngay cả Lưu Ly công chúa cùng là nữ nhân nhìn thấy cái này trong băng phong nữ nhân trong lòng cũng nhịn không được có một loại tự ti mặc cảm giống như cảm giác. Vô Song Vương nói ra, vị lao tổ này là tại 3 triệu năm trước bị phong nhập tổ lăng, tên là Nhiếp Y Lệ Vân, tại năm đó thời đại kia được xưng là bản ngã phía dưới người thứ nhất, được vinh dự vô địch vương giả. Khi đó còn không có nguyên chủ, không có Thanh Lộc Kiếm Vương, càng không có Vũ Vương, trước lúc này đều là bị Nhiếp Y Lệ Vân thống trị thời đại. Nếu như nàng rời núi, diệt sát Nhiếp Thanh Hư hai người không có vấn đề gì. Quảng Vương nuốt một ngụm nước bọt, nói theo Vân lão tổ thực lực không thể nghi ngờ, nhưng trong điện tịch ghi chép vị lão tổ này tính tình rất liệt, là vô pháp vô thiên hạng người, vạn nhất sự tình bại lộ, sợ là chúng ta khó mà gánh chịu lửa giận của nàng. Vô Song Vương sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười, không có cái gì bại lộ không bại lộ, hiện tại ta mới là Vô Song Vương hướng quân chủ, chỉ cần có thân phận này tại, ta chính là chính thống, ta nói hai người bọn họ là phản nghịch hạng người đó chính là phản nghịch hạng người. Phản nghịch hạng người tại theo Vân lão tổ trong tay, chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là Hôi Phi Yên Diệt. Chương 1283 Y Y Vân chương 1283 Y Y Vân ta cảm thấy Hoàng Huynh nói rất đúng. Lưu Ly công chúa cũng nói, bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại Hoàng Huynh mới là Vô Song Vương hướng quân chủ, Y Y Vân lão tổ tất nhiên sẽ tin tưởng Hoàng Huynh nói tới đi diện sát phản địch hạng người. Vô Song Vương xuề bàn tay ra dán tại linh thạch trong pháo đài, vô số kim quang tại bỗng nhiên từ linh thạch trong pháo đài xuất hiện, không ngừng tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, lại không ngừng bức xạ đến cả tòa bảo lũy. Hiện tượng này không có tiếp tục bao lâu, linh thạch bảo lũy bắt đầu giống như gặp phải liệt dương băng tuyết hòa tan, rất nhanh liền đem Nhiếp Y Liễu Vân cho lộ ra, bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Nhiếp Y Liễu Vân ý nguyên lơ lửng giữa không trung, không có rơi xuống. Chỉ là ánh mặt trời chói mắt phảng phất để nàng có chút không quá thích ứng, đen nhánh thon dài lông mi bỗng nhiên giật giật, lập tức tại ba người nhìn soi mói từ từ mở to mắt, một đôi con mắt màu xanh lam dần dần sáng tỏ, tách ra hào quang. Oeng! Linh thạch bảo lũy nổ thành một phấn, Nhiếp Y Liễu Vân ánh mắt rơi vào Vô Song Vương trước người, sáng tỏ ánh mắt dần dần ảm đạm, khôi phục bình tĩnh. Nhiếp thị đệ tử. Nhiếp Y Liễu Vân mở miệng, thanh âm thanh thúy như cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhiếp Thiên Tứ, bái kiến Y Liễu Vân lão tổ. Vô Song Vương chỉ là ô quyền, không có quỳ xuống. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa thì là quỳ xuống, vị này 3 triệu năm trước viên mãn vương giả, uy áp kinh khủng đủ để cho bọn hắn ngay cả đầu cũng không dám ném, đáng sợ tới cực điểm. Ngươi là bây giờ Vô Song quân chủ. Nhiếp Y Liễu Vân thu hồi uy áp, nhìn xem Vô Song Vương. Từ trên người nọ khí tức nàng đã đoán được điểm này, là tại hạ. Vô Song Vương thấp giọng nói. Nhiếp Y Liễu Vân nhẹ nhàng một bước, liền xuất hiện ở Vô Song Vương trước mặt, đầu tiên là quan sát một chút Vô Song Vương, nói ra, xem ra vương triều càng ngày càng tệ, bây giờ quân chủ chỉ là cao cấp vương giả, tại ta lúc kia, quân chủ chí ít đều là viên mãn vương giả đảm nhiệm. Tiểu tử, ngươi còn phải ủng hộ mới là. Nhiếp Y Liễu Vân ông cụ non, mặc dù lấy nàng niên kỷ nói những lời này không có bất kỳ cái gì đường đột, nhưng nàng trẻ tuổi mỹ mạo khuôn mặt lại là cùng những lời này có vẻ hơi không hợp nhau. Vạn bối ghi nhớ, chỉ là bây giờ vương triều lâm vào nguy cơ to lớn, có phạm pháp hạng người vậy mà muốn cướp hoàng vị, kẻ này đã bước vào nửa bước viên mãn, cho nên vạn bối bây giờ không có biện pháp mới tiến vào tổ lăng tỉnh lại Y Liễu Vân lão tổ hỗ trợ. Vô Song Vương cung đạo, khoảng cách ta tự phong bao nhiêu năm đã trôi qua. Nhiếp Y Liễu Vân thản nhiên nói. Vô Song Vương trả lời, đã qua 316 vạn năm. Tại ta đằng sau, Vô Song Vương hướng có hay không xuất hiện viên mãn vương giả? Ngươi cũng đừng phủ nhận, không phải vậy không có viên mãn vương giả Vô Song Vương hướng lấy cái gì vượt qua cái này mấy triệu năm. Nhiếp Y Liễu Vân vừa cười nói. Vô Song Vương cười khổ giải thích nói, vương triều đương nhiên xuất hiện qua viên mãn vương giả, chỉ bất quá bây giờ viên mãn vương giả toàn bộ tự phong, lâm vào không có viên mãn vương giả thời gian trống, mà cái này phản nghịch hạng người cũng không phải phổ thông nửa bước viên mãn vương giả, mà là một vị kiếm vương, đồng thời kiếm tâm đại viên mãn, chiến lực cường hãn mà đáng sợ, vạn bối bất đắc dĩ mới quyết định xin mời Y Liễu Vân lão tổ rời núi, trấn sát kẻ này. Một nửa bước cảnh giới viên mãn kiếm vương, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá loại người này ta còn tại chưa tự phong thời điểm liền đã chém không chỉ năm vị, quả thực không có gì tính khiêu chiến. Nhiếp Y Liễu Vân không thèm để ý chút nào cười cười, ngươi làm Vô Song quân chủ, nếu đem ta tỉnh lại, nghĩ đến biết cũng nói như thế phản nghịch hạng người khẳng định không phải tầm thường, ta cũng muốn nhìn xem là người gì dám phá vỡ ta Vô Song hoàng thất truyền thừa, phổ thông nửa bước viên mãn kiếm vương làm không được điểm này, nhưng là kiếm tâm đại viên mãn kiếm vương nhưng cũng là không thể không nhìn. Nhiếp Y Liễu Vân trong lời nói, biểu hiện ra cho dù là nàng đối đãi nửa bước viên mãn vương giả cảnh giới, đồng thời kiếm tâm đại viên mãn kiếm vương cũng là tương đối trinh trọng, không thể tùy tiện không nhìn. Vô Song Vương trong lòng vui mừng, hắn chờ chính là Y Liễu Vân lão tổ câu nói này, lúc này đem Thanh Hư Vương cùng Nhiếp Vân sự tích thêm mắm thêm muối, đổi đầu đổi đuôi, đem hai người tạo thành một đôi có ơn tất báo, không biết tốt xấu, đem hủy diệt Vô Song Vương hướng làm nhiệm vụ của mình đại ác hạng người, cho tới hôm nay triệt để trở thành ý hiếp Vô Song Vương hướng căn cơ hòa loạn. Nhiếp Y Liễu Vân nghe xong, mày liêu quả nhiên dựng lên, Nhiếp thị đệ tử sinh sôi đến nay, thế mà xuất hiện bực này bại hoại, sát thực hẳn là kịp thời diệt sát, tránh khỏi ném Nhiếp thị mặt. Quảng Vương vội vàng nói, lúc này ra này tôn hai người ngay tại đến đế đô trên đường, còn xin Y Liễu Vân lão tổ có thể xuất mã đem này uy hiếp bóp chết trong trứng nước, không được để bọn hắn đến đế đô, không phải vậy chắc chắn tăng thêm một chút không cần thiết bách tính tương vong. Nhiếp Y Liễu Vân nhìn lướt qua ba người, cười ha ha, lập tức đôi mắt lạnh lùng, chỉ là nửa bước viên mãn kiếm vương cùng một cái tiểu siêu phàm thôi, mặc dù hơi vướng bận một chút, nhưng vấn đề không lớn, tùy tiện liền có thể diệt sát, chỉ là bản vương còn muốn hỏi một câu, bản vương năm đó sông Tử Lộ còn thiếu mấy loại dược liệu có thể từng tìm được. Nhiếp Y Liễu Vân nói xong, cười híp mắt nhìn chằm chằm Vô Song Vương. Hiển nhiên cái gọi là nửa bước viên mãn kiếm vương trong lòng nàng căn bản không đáng chính mình tô tỉnh đến cùng đánh một trận, nàng càng để ý là bây giờ vương triều có hay không cho hắn lấy được lúc trước hắn không có đạt được đồ vật. Nếu như không có, nàng chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha đưa nàng tỉnh lại Vô Song Vương. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Vô Song Vương. Vô Song Vương sắc mặt không thay đổi, nói tiền bối cần có Thiên Ngoại Tinh Vũ cùng Kỳ Hồng Vân ở đời sau đều từng xuất hiện, lịch đại tiền bối đều vì ngài tô tỉnh một mực tại thu thập, bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên ta mới có thể tỉnh lại Y Liễu Vân lão tổ. A, đã chuẩn bị xong. Ha ha, quả nhiên mấy triệu năm qua đi, hai loại kỳ quan nhất định sẽ lại lần nữa giáng lâm, có hai loại thần vật, bản vương xông qua Tử Lộ tỷ lệ nhất định so năm đó cao hơn ba thành, cũng là thời điểm nên thức tỉnh. Nhiếp Y Liễu Vân nghe được chính mình cần có hai loại thần vật đã thu sạch tập hoàn tất, lập tức tâm hoa nộ phóng, không hề cố kỵ cười ha ha, cùng nàng cái kia điểm tĩnh bộ dáng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Liền ngay cả Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa đều có chút ngây người, không nghĩ tới vừa rồi tại linh thạch trong pháo đài bị băng phong điểm tĩnh nữ tử tuyệt mỹ, sau khi tỉnh dậy vậy mà lại là loại tính cách này. Quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tại bọn hắn Vô Song hoàng triều cổ tịch ở trong, đối với Y Liễu Vân lão tổ miêu tả cũng chỉ là giới hạn nàng sự tích, lại đối với nàng tính cách không có quá nhiều ghi chép. Nếu đồ vật đều đã chuẩn bị xong, vậy bản vương liền xuất thủ một lần, đem hai cái này phản nghịch hạng người cho diệt sát, tránh khỏi họa loạn vương triều căn cơ. Nhiếp Y Liễu Vân lúc này cười ha hà nói, bây giờ rất tốt, liền phiền phức Y Liễu Vân tiền bối. Phản nghịch hạng người chân dung cho ta, các ngươi chỉ cần tại trong đế đô chuẩn bị kỹ càng, lão tổ ta cần thiên tài địa bảo liền có thể, rõ chưa? Nhiếp Y Liễu Vân mỉm cười nói, tự nhiên như vậy. Xin mời Y Liễu Vân lão tổ yên tâm. Vô Song Vương lúc này hét lớn. Nhiếp Y Liễu Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh trong nháy mắt biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Vô Song Vương ba người xác định vị này Y Liễu Vân lão tổ đã triệt để sau khi rời đi, mới trùng điệp thư giãn một hơi. Y Liễu Vân lão tổ uy áp thật là kinh khủng, so ta đã từng nhìn thấy một vị viên mãn vương giả còn muốn đáng sợ mấy lần. Lưu Ly công chúa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vô Song Vương nói Y Liễu Vân tiền bối thế nhưng là đã từng xưng bá mấy cái thế kỷ viên mãn vương giả. Thẳng đến Thanh Lộc Kiếm Vương sau khi xuất hiện mới lấn át thanh danh của nàng, như thế nào là cái gì viên mãn vương giả đều có thể cùng nàng đánh đồng. Quảng Vương quét miệng nói, có Y Liễu Vân lão tổ xuất mã, tam thúc tất nhiên chỉ có chết một con đường có thể đi, khả năng hắn đến chết cũng không nghĩ đến tột cùng là ở đâu ra vương giả có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Quảng Vương trong mắt mang theo lãnh ý tam thúc sống cả một đời, lại hồ đồ rồi hướng biến ngày lần này, thấy không rõ thời sự, không thể trách ai được. Vô Song Hoàng thất thản nhiên nói, hoàng huynh, xem ra lần này ngươi có thể duy nhất một lần giải quyết đại họa tâm phúc của mình, không có tam thúc, nhị thúc cùng tứ thúc tất nhiên lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lưu Ly công chúa cười nói. Vô Song Vương nhưng không có lên tiếng. Trải qua thăng tiên chỉ việc này, hắn đã triệt để minh bạch, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến suy đoán chính mình cái này chất nhi, cho dù lại thế nào không có khả năng phát sinh sự tình, xuất hiện tại Nhiếp Vân trên thân đều sẽ cảm giác đến có loại dệt hoa trên gấm giống như cảm giác. Tại Nhiếp Vân trên thân, kỳ tích chưa từng có thiếu khuyết qua. Ta nhìn hắn còn có mấy cái mạng. Vô Song Vương chỉ là nở nụ cười, nhìn lướt qua chúng quanh linh thạch bảo lũy, trong lòng than nhẹ. Chỉ tiếc tổ lăng trưởng khống quyền cũng không hoàn toàn ở trong tay của hắn, làm một đời quân chủ, chỉ có một lần có thể tỉnh lại lao tổ tư cách, mà muốn đem tổ lăng bên trong tất cả viên mãn vương giả tỉnh lại, chỉ có khi một ít lực lượng đặc thù cảm thấy nguy nan lúc mới có thể phát động, từ đó tỉnh lại tất cả viên mãn vương giả. Cái kia cố lực lượng đặc thù chỉ có đến vương triều sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất hiện. Rất hiển nhiên, giờ phút này xa xa không đạt được. Chương 1284 đáng sợ viên mãn vương giả, chương 1284 đáng sợ viên mãn vương giả trong hư không. Thanh Hư Vương mang theo Nhiếp Vân phi tốc đi đường, mục tiêu trực chỉ Đế Đô. Chỉ là cũng không lâu lắm, Thanh Hư Vương đột nhiên biến sắc, trực tiếp đi ra hư không, dừng ở vạn mét trên bầu trời, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Tam thúc công. Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn xem hắn. Có cường giả tới. Thanh Hư Vương nói ra, con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, người đến người nào? Nhiếp Vân trong lòng nhảy một cái. Đây là hắn lần thứ nhất tại Tam thúc công trên khuôn mặt nhìn thấy ngưng trọng như thế biểu lộ, như lâm đại địch, có thể làm cho Tam thúc công đều có thể cảm giác được nhân vật nguy hiểm, rất có thể chính là trong truyền thuyết viên mãn vương giả. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân nhịn không được tiết hầu phát khô. Cách đó không xa không gian dần dần bắt đầu vặn mẹo, một đạo lam quang lặng yên không tiếng động xuất hiện, sau đó quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng biến thành một vị nữ tử mỹ lệ. Nữ tử này có khuynh thành tuyệt diễm chi tư, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ tôn quý, màu băng lam tóc dài giống như thác nước bình thường vẩy xuống bay múa, liền lặng lặng đứng trên không trung, nhìn chăm chú lên Thanh Hư Vương. Nhàn nhạt ánh mắt lại cho hai người áp lực chưa từng có to lớn. Viên mãn vương giả. Thanh Hư Vương trong lòng kết luận, chau mày, đánh giá cái này nữ tử mỹ lệ. Hắn vững tin chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này viên mãn vương giả, tại sao lại đột nhiên tìm tới chính mình? Tại hạ cùng với cô nương chưa bao giờ quen biết, cớ gì tìm tới chúng ta? Thanh Hư Vương ôn quyền nói, người đương nhiên không biết ta, cũng không có tất yếu biết ta cần làm chuyện gì mà đến, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới diện sát các ngươi, thanh lý môn hộ thuật điện. Nhiếp Y Liễu Vân mở miệng nói, thanh âm mười phần dễ nghe êm tai, chỉ là thanh âm này rơi vào Thanh Hư Vương trong thai lại là làm hắn lạnh cả tim. Cô nương, còn xin nói rõ ràng là Thanh Hư Vương lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy một đầu vạn trượng băng xương cự long đống nhiên từ không trung xuất hiện, thân thể uốn éo giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở trước mặt mình, mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn thôn phệ mà đến. Thanh Hư Vương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức triển khai thế giới chiếu ảnh, đáng sợ kiếm ý giáng lâm. Trường kiếm trong tay mang theo thẳng tiến không lùi đáng sợ phong mang chém xuống, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, sáng như ban ngày. Nhưng mà, xoạt xoạt, kiếm quang kia phảng phất bị cái gì bắt lấy bình thường, vậy mà bắt đầu vặn mẹo, sau đó bị băng xương cự long cắn một cái bên trong, kiếm quang giống như pha lê bình thường bị nó mấy ngụm cắn nát, nuốt vào trong bụng. Băng xương cự long trong mắt mang theo hung tàn lãnh ý, Thanh Hư Vương khuôn mặt cũng có chút cứng ngắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này băng xương cự long miệng lại có như thế uy lực, ngay cả mình kiếm quang đều có thể dễ như trở bàn tay cắn nát, tự thân lông tóc không tổn hao gì. Cái này từ mặt bên liền đã chứng minh vị này mỹ lệ nữ tử xa lạ thực lực cường đại, chỉ sợ tại viên mãn vương giả bên trong đều mười phần không phải tầm thường. Thanh Hư Vương cảm nhận được băng xương cự long chỗ lợi hại, không dám chậm trễ chút nào, cầm kiếm toàn lực ứng phó, cùng băng xương cự long chiến đấu ở cùng nhau. Đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát. Ngươi là Nhiếp Tiên Tứ gọi tới. Thanh Hư Vương một bên cùng băng xương cự long chiến đấu, một bên phẫn nộ quát. Hắn hay là muốn làm rõ ràng người này lý do, không muốn sinh ra hiểu lầm gì đó. Bất quá Đế Đô cùng Đông Hành Lang ở giữa khoảng cách không xa, một ngày liền có thể đến. Nhưng tại hai người bọn họ chạy về Đế Đô trên đường, lại vừa vặn liền có một vị không rõ lai lịch viên mãn vương giả, không phân tốt xấu liền muốn hạ sát thủ. Trừ Nhiếp Thiên Tứ trong bóng tối quấy phá, hắn nghĩ không ra khả năng thứ hai. Nhiếp Thiên Tứ, ngươi nói chính là hiện tại Vô Song quân chủ. Ngươi nói chuyện thật là khó nghe, cái gì gọi là ta là hắn gọi tới? Đó là bản lão tổ vì Nhiếp thị danh dự cam tâm tình nguyện đến dọn sạch các ngươi những cặn bã này. Nhiếp Y Liễu Vân mày liễu dựng lên, có chút bất mãn nói, ngươi ra hỏa này, nửa bước viên mãn kiếm vương, kiếm tâm đại viên mãn, về mặt tu luyện cũng có không tệ thiên phú, lùi bước nhập bảng môn tà đạo, bại hoại Nhiếp thị thanh danh, làm người người oán trách, các ngươi trên người tội nghiệp nhất định phải dùng máu tươi rửa sạch, cho dù ngươi là kiếm vương cũng nên giết. Nhiếp Y Liễu Vân nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương, trên mặt lại xuất hiện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, lập tức sát khí càng lúc càng nồng nặng, để Thanh Hư Vương toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thanh Hư Vương tim đập nhanh đồng thời cũng là càng nghe càng hồ đồ. Chính mình như thế nào là giết không ít người, thế nhưng là ai tu luyện tranh đấu trên đường không giết người? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Còn có kia cái gì bảng môn tà đạo, chính mình thành vương đến nay, ai nói qua chính mình là bài môn tà đạo? Nữ tử mỹ lệ này có phải hay không đối với hắn có cái gì hiểu lầm? Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Nhiếp Ý Liễu Vân cũng lười tại lễ mề xuống dưới. Nàng còn chuẩn bị cấp tốc giải quyết việc này, liền trở lại Đế Đô đi lấy chính mình cần có hai loại thiên tài địa bảo, chuẩn bị xông tử lộ đâu. Nhiếp Ý Liễu Vân không còn có che giấu khí tức của mình, triệt để tản ra. Viên mãn vương giả uy áp ầm vang giáng lâm. Nhiếp Vân cơ hồ là trong nháy mắt liền giống như bị cao tốc chạy đầu tàu va chạm bình thường, thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt hãi nhiên, mười phần tái nhợt. Loại này uy áp kinh khủng hắn liên tục đối kháng đều đỡ không nổi, viên mãn vương giả quả nhiên không thể coi thường. Nhỏ Sun, mau lui lại. Thanh hư vương quắc khẽ, lập tức một kiếm đánh vào trong hư không, cái tiết như Thái Sơn giống như uy áp dần dần có chút không quá ổn định, điều này cũng làm cho Nhiếp Vân có một chút có thể thở dốc không gian. Kiếm vương chính là kiếm vương, cùng những phế vật kia không so được. Nhiếp Y Điệp Vân cười cười, bất quá chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tại trong tay lão tổ sống sót, năm đó kiếm tâm đại viên mãn vương giả lão tổ cũng không phải không có chém qua. Nhiếp Y Điệp Vân đưa tay vỗ, lập tức vô số phù văn màu tím trên không trung ngưng tụ, biến thành một cái che khuất bầu trời hàn băng bàn tay, cái này hàn băng bàn tay bao trùm phương viên hơn 10 vạn dặm phạm vi, năm ngón tay càng giống mấy đầu dãy núi sông băng lơ lửng tại võ đạo đại lục trên bầu trời, khổng lồ doa người. Dưới bàn tay, vạn vật tan lùi, dưới trời đất lên tuyết lông lống, tựa như đi vào trời đông giá rét, nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Mà xem như mục tiêu Thanh Hư Vương cảm thụ càng sâu, trên khuôn mặt giàn mua cũng không khỏi có rung động. Đương kim võ đạo đại lục có thể đem băng xương quy tắc vận dụng đến trình độ như vậy người, trừ Hàn Thổ Cao Nguyên Tuyết Nữ bên ngoài lại tìm không đến người thứ hai, có thể lão phu gặp qua tuyết nữ, nàng không phải ngươi bộ dáng này, ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh Hư Vương cắn răng hét lớn, đối mặt cái này hàn băng bàn tay, cho dù là hắn cũng đã tuôn ra cảm giác vô lực. Viên Mãn Vương giả cùng nửa bước Viên Mãn Vương giả mặc dù chỉ có hai chữ chi kém, nhưng trong đó chênh lệch vẫn là phi thường to lớn. Nhất là trước mắt vị này, nữ tử mỹ lệ mang cho hắn áp lực so với hắn đã từng thấy qua Viên Mãn Vương giả còn muốn đáng sợ. Thanh Hư Vương thi triển bình sinh sở học, từng đạo kinh khủng kiếm quang rơi vào cái kia hàn băng trên bàn tay lại giống như đụng phải tường đồng bách sắt, trừ chém xuống một chút khối băng, thậm chí ngay cả ngăn cản hàn băng bàn tay rơi xuống đều làm không được. Đùng! Kinh khủng gió lạnh thổi qua, trực tiếp đánh tan kiếm ý kia. Thanh Hư Vương một ngụm máu đỏ tươi phun ra, thân thể lảo đảo lùi lại. Nhiếp Ý Liễu Vân một bước không động, chỉ là hờ hững nhìn chăm chú lên hắn, "Tuyết nữ, không biết, Hàn Thổ Cao Nguyên ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại ta thời đại kia giống như nơi đó có một cái gọi là Băng Tuyết Thần Cung thế lực chiếm cứ ở nơi đó." Lời vừa nói ra, Thanh Hư Vương lập tức trong đầu giống như là điện giật bình thường. Băng Tuyết Thần Cung đều đã biến mất không biết đã bao nhiêu năm, mà tên này nữ tử xa lạ vậy mà nói tại nàng thời đại kia, Băng Tuyết Thần Cung còn tại sinh sôi. Cái này chẳng phải là chứng minh tên này nữ tử xa lạ cũng không phải là đương kim thời đại viên mãn vương giả, là Tổ Lăng. Nhiếp Thiên Tứ vậy mà tỉnh lại Tổ Lăng bên trong tự phong lão tổ. Thanh Hư Vương lập tức nghĩ đến điểm này, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích tình huống dưới mắt, cũng có thể hiểu thành gì nàng này một mực nói rõ để ý môn hộ chi tử, nếu như là Tổ Lăng bên trong lão tổ, liền có thể nói thông. Chắc không được nàng này sẽ có được có thể so với Tuyết Nữ băng sương quy tắc chi lực, tại thật lâu trước đó hoàn toàn chính xác cũng không ít người tại trên đạo này đạt tới qua trình độ đăng phong tạo cực, bọn hắn vô song vương triều trong lịch sử liền có như thế một vị tồn tại. Ngài là Y Y Vân lão tổ. Thanh Hư Vương đương nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 1285 đại đế giới chỉ chương 1285 đại đế giới chỉ Hàn Băng Sơn mạch hạ xuống tốc độ có chút thấp xuống một chút. Nhận ra ta tới. Nhiếp Y Y Vân lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đạt được đáp án sau, Thanh Hư Vương nhẹ nhàng thở ra, cũng minh bạch sự tình chân tướng. Tất nhiên là cái này, Nhiếp Thiên Tứ vì ngăn cản hai người bọn họ trở lại đế đô, từ đó thậm chí không tiếp tỉnh lại Tổ Lăng bên trong một vị viên mãn lao tổ rời núi đem chính mình giết sát. Bất quá Thanh Hư Vương tin tưởng, Y Y Vân lão tổ nhất định là nhận lấy lừa bịp cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ cần đem sự tình nói rõ liền có thể biến nguy thành an. Ý Địa Vân lão tổ, xin chờ một chút, ngài không cần chịu tiểu nhân lừa bịp. Thanh Hư Vương vội vàng hô, tiểu nhân lừa bịp, ngươi là cảm thấy mình bị oan uổng? Nhiếp Ý Địa Vân con mắt híp híp, nói các ngươi có tội đó là bây giờ vô song quân chủ, hoàng thất chính thống, bất luận sự tình đúng sai, lão tổ ta đều sẽ đứng tại hoàng thất chính thống một phương. Chúng ta tự phong chính là vì hoàng thất huyết mạch kéo dài, xuất thế chính là vì dọn sạch hết thể nguy hại hoàng thất huyết mạch chướng ngại vận, cũng không phải xuất thế đến kết luận đúng sai. Ngươi nếu là cảm thấy oan uổng cũng không có cách nào, vô song vương triều không phải ngươi có thể trêu chọc. Nhiếp Ý Liễu Vân thanh âm lạnh nhạt lại vô tình. Đúng là như thế, Tổ Lăng tồn tại chính là vì hoàng thất huyết mạch kéo dài, chỉ cần ngươi uy hiếp đến hoàng thất chính thống, liền sẽ dọn sạch. Lại đối với lại sai, vậy cũng là hoàng thất chính thống, không cho sơ thất. Thanh Hư Vương nghe vậy, vô ý thức sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, Ý Liễu Vân lão tổ, nhưng biết ta hai người thân phận? Nhiếp Ý Liễu Vân cười lạnh, ta biết hai người các ngươi cũng là Nhiếp thị dòng chính, chỉ tiếp đi lên đường nghiêng, hai họa bất tính, trên thân con đếm mãi không rõ tội nghiệp, cho dù là Nhiếp thị dòng chính cũng giống vậy phải bị trừng phạt. Thanh Hư Vương lập tức im lặng. Ý Liễu Vân lão tổ làm việc có nguyên tắc, có tinh thần trọng nghĩa là chuyện tốt, chỉ bất quá bây giờ lại dùng lộ chỗ. Thanh Hư Vương cao mày nói, lão tổ, bằng vào Nhiếp Thiên Tứ lời nói của một bên ngươi liền chuẩn bị diệt sát ông nội ta tôn hai người à? Ngài liền không sợ trong đó có oan tình gì? Nhiếp Ý Liễu Vân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, ta nói, hoàng thất chính thống lời nói với ta mà nói mới có phân lượng, các ngươi chỉ là Nhiếp thị đệ tử, không nghe lời Nhiếp thị đệ tử coi như tội không đáng chết cũng muốn nhận trừng phạt. Về phần hai người các ngươi, một già một trẻ đều không phải là vật gì tốt, mệnh hay là do lão tổ ta đến thu đi. Hàn Băng Sơn mạch tiếp tục chậm rãi chìm xuống, phong bạo tại quét sạch. Thanh Hư Vương trong lòng thở dài. Đối với Tổ Lăng bên trong tiền bối tới nói, xuất thế sau tự nhiên sẽ lấy đương đại vô song quân chủ lời nói làm ưu tiên, gần như không sẽ đi hoài nghi nó tính chân thực, mà cho dù xuất hiện sai lầm vậy cũng dâu dịa. Quản ngươi mọi việc, dù sao nguy hại hoàng thất huyết mạch, toàn diện diệt. Ý Liễu Vân lão tổ, nếu như ta nói cho ngài, Nhiếp Thiên Tứ cũng không phải là hoàng thất chính thống, hai tử này mới là, ngươi có thể hay không đến đây dừng tay? Thanh Hư Vương đương nhiên trầm giọng mở miệng. Nhiếp Ý Liễu Vân liền giật mình, nhìn lướt qua Nhiếp Vân, ngươi là nói cười a? Hắn một cái siêu phàm dựa vào cái gì là vô song chính thống? Thanh Hư Vương nhân cơ hội này liền tranh thủ đầu đôi sự tình giản lược tường thuật tóm lược một lần. Sau khi nói xong, Nhiếp Y Liễu Vân hiếm thấy trầm mặt lại, ánh mắt chớp động, tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật. Một lát sau, mới nhìn Nhiếp Vân nhíu mày mở miệng, chiếu ngươi nói như vậy, hoàng vị vốn nên là thuận vị kế thừa đến Tuyên Vương trên thân, mà Nhiếp Thiên Tứ phát động đoạt vị chi chiến, danh bất chính, ngôn bất thuận, căn bản không tính hoàng thất chính thống có đúng không? Chẳng lẽ lao tổ không cho rằng như vậy a? Thanh Hư Vương hỏi ngược lại. Nhiếp Y Liễu Vân dừng một chút, lập tức chậm rãi buông tay xuống, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái kia Nhiếp Thiên Tứ tỉnh lại bản lão tổ chỉ là vì trợ giúp hắn diệt trừ đối lập, để hắn có thể tiếp tục tại đoạt tới trên hoàng vị tiếp tục ngồi xuống, mà cũng không phải là chân chính có nhân uy hiếp đến vương triều căn cơ. Thanh Hư Vương ô quyền, vạn bối hôm nay lời nói đều là sự thật, lão tổ không tin có thể tùy ý tìm bình dân bách tính tra hỏi, tất cả bất luận cái gì chỗ không thật, vạn bối nguyện ý lấy mệnh giằng co. Nhiếp Y Liễu Vân lại lần nữa trầm mặc, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Nàng đích xác không muốn đi quản không phải là đúng sai, lấy dọn sạch hết thể chướng ngại làm mục tiêu, nhưng bây giờ lượng tin tức hiển nhiên phi thường to lớn, đã đến không có khả năng không nhìn tình trạng. Liền ngay cả hoàng thất chính thống thật giả đều còn nghi vấn, nàng liền không khả năng lại dễ dàng diện sát Thanh Hư Vương hai người. Nếu như Thanh Hư Vương nói tới làm thật, như vậy nàng đường đường một đời vô địch vương giả lại bị một cái hậu bối tỉnh lại làm vũ khí sử dụng, chuyện này đối với nàng tới nói là một loại lớn lao vũ đủ. Nhiếp Y Liễu Vân trong đôi mắt đẹp lấp lóe một đạo sắc cơ, nhưng lại cấp tốc biến mất, lập tức nhìn xem Thanh Hư Vương, nói ra, nếu như đứng tại đạo nghĩa góc độ, các ngươi làm ra tất cả đều hợp tình lý. Có thể đứng tại hoàng thất góc độ, bất luận năm đó xảy ra chuyện gì, Nhiếp Thiên Tứ bây giờ lại là thật sự quân chủ, cho dù hắn thu hoạch hoàng vị thủ đoạn lại thế nào không chịu nổi, nhưng ít ra hắn hay là hoàng thất dòng chính, vị trí này hắn cũng có thể ngồi. Lão tổ ta nếu là không rên một tiếng không chút nào làm trở về, cũng đã mất đi tổ lăng ý nghĩa. Thanh Hư Vương biến sắc, Y Liễu Vân lão tổ chẳng lẽ lại thật đúng là muốn giết chúng ta phải không? Đương nhiên sẽ không, giết các ngươi nếu là tính sai dẫn đến vương triều dung chuyện, ta Y Liễu Vân nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Nhiếp Y Liễu Vân mỉm cười, chính là muốn hủy quất ngươi một chút, thụ bị thương đi. Nói xong, cái kia Hàn Băng Sơn mạch liền trực tiếp đập xuống, đem Thanh Hư Vương bao phủ. Thanh Hư Vương vừa tức vừa gấp. Khí chính là cái này Y Liễu Vân lão tổ ngang ngược không nói đạo lý, gấp chính là sợ Tiểu Vân lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này Y Liễu Vân lão tổ thực lực quá mức khủng bố, hắn đều tự thân khó đảm bảo, chỉ sợ có trọng thương chi uy, càng không có biện pháp đi bảo hộ Tiểu Vân. Thanh Hư Vương dốc hết toàn lực, đem thế giới chiếu ảnh mở ra, đem Nhiếp Vân cho bao phủ. Thế nhưng là một giây sau, thế giới chiếu ảnh liền bị đánh cho vỡ nát. Thanh Hư Vương kêu đau một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhiếp Vân chau mày, đồng nhiên từ tu di trong nhẫn lấy ra một viên phong cách cổ xưa hắc ngọc chiếc nhẫn đeo ở chính mình trên ngón vô danh. Cái kia áp sập thiên địa Hàn Băng Sơn mạch đống nhiên dừng lại, không có tiếp tục hạ lạc. Nhiếp Y Liễu Vân đột nhiên quỷ mị bình thường xuất hiện ở Nhiếp Vân trước người, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người sau trên ngón vô danh viên kia phong cách cổ xưa hắc ngọc chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Chiếc nhẫn này ngươi từ nơi nào lấy được? Nhiếp Y Liễu Vân gần từng chữ, thanh âm tựa hồ có vẻ hơi gian nan, lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Đại đế lao tổ cho ta. Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Y Liễu Vân run lên trong lòng, con mắt lại nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, ngươi gặp qua đại đế lão tổ? Thanh Hư Vương lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy bên này, lập tức nói ra, Tiểu Vân tại thang bên trong tiên chỉ phát động đế uy, đạt được đại đế lão tổ truyền thừa, học xong tinh hà giới chi thuật. Nhiếp Vân gật gật đầu, cùng Nhiếp Y Liễu Vân đối mặt, nói lão tổ nói nếu có vô song vương triều bản ngã tồn tại khó xử ta, liền có thể đem chiếc nhẫn này cho hắn nhìn. Nhìn Y Liễu Vân lão tổ biểu lộ, cũng hẳn là nhận ra chiếc nhẫn này, còn xin không nên làm khó chúng ta. Nhiếp Vân thần sắc chăm chú. Nhiếp Y Liễu Vân yên lặng. Chương 1286 Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng chương 1286 Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng Hàn Băng Sơn mạch chậm rãi ẩn vào hư không, một lần nữa lộ ra trong sáng bầu trời, vừa rồi phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua giống như, có thể chỉ có cái kia đã tuyết trắng ngập đầu vô tận địa vực còn tại nói cảnh tượng đó. Nhiếp Y Liễu Vân thu liễm khí tức, biến thành một người bình thường, biểu lộ hết sức phức tạp, nói viên này hắc ngọc giới là đại đế lao tổ thiếp thân đồ vật, bản thân chỉ là ký thác đại đế lao tổ một phần đặc tu tình cảm vật bình thường, có thể theo lão tổ trở thành đại đế, cái này vật bình thường cũng thuế biến cực kỳ không tầm thường. Hoàng thất trong cổ tịch từng ghi chép, đại đế lao tổ sau khi rời đi đem hắc ngọc giới chỉ lưu lại, nhưng không có người biết chiếc nhẫn ở nơi nào, vẫn luôn là cái truyền thuyết. Vô số tuế nguyệt đến nay, người hoàng tộc một mực không hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng lại ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không tìm tới. Không nghĩ tới hắc ngọc giới lại tại thang bên trong tiên chỉ, còn rơi vào trong tay của ngươi. Nhiếp Y Liễu Vân thở thật dài một cái, nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi có thể có được hắc ngọc giới nói rõ đã được đến đại đế lao tổ thừa nhận, đại biểu đại đế lao tổ ý chí. Bây giờ ngươi muốn làm cái gì đều có thể, liền lắc lắc tinh lão tổ cũng đứng tại ngươi bên này. Lão tổ ta cũng sẽ trợ giúp ngươi, cái này Nhiếp Thiên Tứ dám như thế xem tổ đằng cường giả là cho đùa, ra hại đại đế lao tổ truyền nhân, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải trả giá đắt. Nhiếp Y Liễu Vân tiếng nói nhất chuyện, hai ba câu liền đem Nhiếp Thiên Tứ tội danh định ra. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Nữ nhân này trở mặt thật đúng là so lần sách đều nhanh. Hắn nhìn thoáng qua trong tay hắc ngọc giới chỉ, tâm như gương sáng. Đây hết thảy bất quá đều là bởi vì hắc ngọc giới mới thay đổi thái độ thôi, không có hắc ngọc giới, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn bắt thực lực nói chuyện. Bất quá như vậy cũng tốt, không đánh mà thắng, còn chiếm được một cái cường đại trợ thủ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình, thuộc về phụ thân đồ vật rất nhanh chính mình liền sẽ tự tay đoạt lại. Nhiếp Vân trong đôi mắt lệ mang lóe lên. Tạ lao tổ thành toàn. Nhiếp Vân lập tức ôm quyền. Thanh Hư Vương cũng triệt để yên tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đạp tinh môn chỗ sâu, Cái kia màu đỏ sẫm vòng xoáy lối vào xiềng xích màu đen đã sớm băng trực tiếp, run không ngừng lấy, phảng phất có thứ gì sắp phá phong mà ra. Xiêm La cổ thánh thân ảnh ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ, yên lặng nhìn chăm chú lên vòng xoáy kia, trong mắt cũng có chút không bình tĩnh, lộ ra vẻ chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục tại trong nháy mắt nào đó, đùng, một đầu xiềng xích màu đen bỗng nhiên nứt gãy, ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, xiềng xích màu đen băng liệt tốc độ không ngừng tăng tốc, cuối cùng toàn bộ nổ tung, lộ ra không ngừng ra tốc xoay tròn vòng xoáy. Siêu, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ đó bắn ra, rơi vào mặt đất, đem lại địa xô ra một cái hố to. Tại hố đá trung tâm, một đạo mình trần tóc dài thân ảnh thân người cong lại từng ngụm thở hào hẹn, trên người hắn vết thương chồng chất, còn có đếm không hết màu đỏ sẫm vết máu, tóc hai bù xù, toàn thân khí tức càng không ổn định. Ta đi ra thân ảnh kia yết hầu khàn khàn, đầu gối mềm nhũn, tựa như hao hết tất cả khí lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy mặt đất, mồ hôi thấm ướt toàn thân của hắn thuận tóc nhọn nhỏ xuống, mồ hôi đều hiện ra lấy màu đỏ như máu. Xiêm La cổ thánh nhìn xem thân ảnh này, nhẹ nhàng phất tay, vô tận quang mang từ trong hư không hiện lên, cuối cùng hình thành sóng biển đem thân ảnh bao khỏa trong đó, cái kia ấm áp lực lượng không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Xiêm La tiền bối, thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy thật dài sợi râu trung niên tang thương mặt người bảng, liền ngay cả lông mày đều lớn lên rũ xuống, nhìn qua rất là giàn mua, nhưng tại rậm rạp lông tóc bên trong, một đôi sáng ngời có thần mắt đen lại như bảo thạch sáng tỏ, kích động nhìn Xiêm La cổ thánh. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhớ lại cái này chỉ xuất hiện tại hắn thời kỳ thiếu niên trong trí nhớ khuôn mặt. Năm đó chỉ để lại một viên lưu âm ngọc liền hoàn toàn biến mất tại trong thế giới của hắn phụ thân. Nhiếp Thiên Tuyên, hai tử, ngươi không có cô phụ lão phu kỳ vọng. Xiêm La cổ thánh lộ ra mỉm cười. Tạ tiên bối tái tạo tri ân, vạn bối chắc chắn cả đời đi khắc, vĩnh viễn không dám quên. Nhiếp Thiên Tuyên lệ nóng doanh trọng, vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình thật sự có thể từ cái chỗ kia đi tới, lại một lần nữa nhìn thấy Xiêm La tiền bối. Chúc mừng ngươi triệt để quét sạch thể nội độc tố, trở lại đỉnh phong, điều này nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Xiêm La cổ thánh cười ha ha nói. Màu đỏ sậm trong vòng xoáy lại một lần nữa phun ra một đạo quang mang, rơi vào Nhiếp Thiên Tuyên bên người, biến thành một cái đồng dạng thân ảnh chật vật, trên thân quần áo đều đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ bảo vệ được trọng yếu mấy cái bộ vị, đẫm máu, đồng dạng không gì sánh được thê thảm. Từ thân hình nhìn lại, đây là một vị nữ tử. Nhiếp Thiên Tuyên ôm nàng, để người sau không có một đầu mới ngã xuống đất, mạnh hữu lực cánh tay ôm hắn, trong mắt tràn đầy thương yêu. Xiêm La tiền bối, có lỗi với, Nghiên Nhi mặc dù vượt qua kiếp này, có thể căn cơ của nàng đã triệt để hư hao, không cách nào chữa trị. Nhiếp Thiên Tuyên trên mặt viết đầy áy náy. Xiêm La cổ thánh ánh mắt rơi vào cái kia đã hôn mê thân ảnh bên trên, trong mắt cũng lóe lên một tia đau lòng, trung điệp thở dài, đây đều là mệnh số, nàng vẫn có thể còn sống đi ra đã là một trận đại tạo hóa, sau này nàng mặc dù cần trùng tu vương giả chi lộ, nhưng có phụ tử các ngươi hai người trợ giúp lẫn nhau, cuối cùng vẫn là có lại lần nữa thành vương khả năng. Nhiếp Thiên Tuyên khẽ giật mình, phụ tử. Xiêm La cổ thánh cười một tiếng, ngươi sẽ không quên ngươi cùng Đồng Nghiên còn sinh ra hai đứa bé đi. Nhiếp Thiên Tuyên lắc đầu, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Hắn sao có thể không nhớ rõ chính mình hai đứa bé? Qua nhiều năm như vậy, tưởng niệm chưa bao giờ yên tĩnh qua, giống như giỏi trong xương bao giờ cũng đều tại ăn mòn hắn, hắn hy vọng nhiều sẽ có một ngày có thể gặp lại bọn hắn. Chính mình lúc rời đi, Tiểu Vân mới mười mấy tuổi, Tiểu Anh Đào càng là ngay cả sữa đều không có đoạn, là một cái tập tính học theo Tiểu Hà Nhi. Bây giờ bao nhiêu năm qua đi, huynh muội bọn họ hai cái bây giờ lại đang phương nào đâu? Bất quá Xiêm La tiền bối có thể nói như vậy, hiển nhiên Tiểu Vân bọn hắn nhất định trả sống an toàn. Ta đương nhiên sẽ không quên con của ta, Nghiên Nhi cũng sẽ không quên. Nhiếp Thiên Tuyên túi đầu nhìn xem Đồng Nghiên, ánh mắt nhu hòa, nếu như không phải hài tử cho chúng ta động lực, chúng ta chưa hẳn có thể kiên trì đến bây giờ. Tại trong bí cảnh trải qua cực khổ lúc, mỗi khi nhịn không được thời điểm, hai đứa bé kia âm dung tiếu mạo liền sẽ hiện lên ở trong óc, cho bọn hắn lực lượng, trở thành trèo chống bọn hắn một mực sống đến bây giờ động lực. Tiên bối, chỉ là ngài cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Tiểu Hân? Nhiếp Thiên Tuyên lần nữa ngẩng đầu, có mấy phần chờ mong cùng kinh hỉ. Xiêm La cổ thánh cười ha ha, sờ lên râu ria, ngươi tiểu tử này sinh một cái không sai nhi tử, ngươi trước mang Đồng Nghiên đi chữa thương nghỉ ngơi một chút, chờ các ngươi tu dưỡng không sai biệt lắm liền lại tới tìm ta, ta sẽ đem chân tướng giảng cho ngươi nghe. Nhiếp Thiên Tuyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Hai người bọn họ trạng thái hiện tại hoàn toàn chính xác không tốt, liền làm tức gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng liền lấy một cái bộ mặt mới tinh xuất hiện ở Xiêm La cổ thánh trước mặt. Phiêu miểu ở giữa, mây mù cuồn cuộn, lại có mấy người đặt mình vào mảnh thế giới này, ngồi xếp bằng, bốn phía mây mù không ngừng hình thành các loại bộ dáng, phản phất nổi danh nhất họa sĩ có thể đem hết thảy đều bắt chước sinh động như thật. Gặp qua Xiêm La tiền bối, Nhiếp Thiên Tuyên mười phần khiêm nhường ông quyền. Lúc này hắn đã sớm không giống như là hôm qua một phen dã nhân bộ dáng, mà là tu bổ một chút, quá độ sinh trưởng lông tóc bị khu trừ, tóc cũng thành ngắn tớ, lộ ra một tấm mày kiếm mắt sáng nam tử tuấn lãng khuôn mặt, dáng tươi cười ôn hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp. Khuôn mặt này cùng Nhiếp Vân giống nhau đến mấy phần. Nếu như là Vô Song Vương triều con dân chỉ sợ không người sẽ không nhận biết khuôn mặt này. Chứ năm đó quản lý vương triều, khai sáng tình thế, văn võ song toàn, thường dự nổi danh Vô Song Vương triều tam hoàng tử, Tuyên Vương lại có thể là người phương nào? Đồng Nghiên cũng giống như đổi một người khác, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng đẹp đẽ khuôn mặt cùng trên thân xuất hiện cái kia cố quý khí là bẩm sinh. Sư tôn. Đồng Nghiên hô một tiếng. Xiêm La cổ thánh tử ái nhìn nàng một cái, thân thể khôi phục như thế nào? Sao không lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cần như vậy vội vàng tới gặp sư tôn. Đồng Nghiên cúi đầu xuống, có chút thấy nấy. Nhiếp Thiên Tuyên thì là cười khổ nói, tiền bối, ngài cũng biết, Nghiên Nhi vừa nghe đến ngài đàm luận đến con của chúng ta, sau khi tỉnh lại liền một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, dắt ta liền đến gặp ngài. Xiêm La Cổ Thánh cười cười, lão phu cũng đoán được điểm ấy, lòng cha mẹ trong thiên hạ, các ngươi lo lắng cho mình hài tử cũng là hợp tình lý. Bất quá các ngươi không cần quá nhiều lo lắng, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Lam hai người bây giờ đều sống rất tốt. Đồng Nhiên khẽ giật mình, trong mắt rưng rưng, Nhiếp Lam là tiểu anh đào sao? Là Tiểu Vân cho nàng đặt tên. Nàng nhớ kỹ chính mình hai người lúc rời đi, còn không có cho tiểu anh đào đặt tên, chỉ có một cái nhũ danh. Xiêm La Cổ Thánh lắc đầu, hẳn là một cái tên là Tống Như Tuyết nữ hoa hoa cho nàng lấy. Chương 1287 Hùng Ưng, chương 1287 Hùng Ưng là Tiểu Tuyết. Đồng Nhiên nghe được cái tên này, càng thêm khó mà ức chế tâm tình trong lòng, nước mắt theo gò má chảy xuống. Không ai có thể trải nghiệm nàng làm một cái mẫu thân, lại muốn tại hai đứa bé còn không có trưởng thành thời điểm, tại cần có nhất bọn hắn thời điểm liền vứt bỏ hải tử, đi xa tha hương, loại kia không cách nào nói rõ thống khổ. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý rời đi con của mình? Đồng Nhiên không cách nào tưởng tượng, không có bọn hắn bảo hộ, một thiếu niên cùng một đứa bé lại là như thế nào tại tàn khốc võ đạo đại lục bên trong sống sót, lại đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Mỗi lần nàng nghĩ tới đây, tâm liền đau đến không thể thở nổi. Nhiếp Lam trên người sự tình lão phu cũng không muốn nói nhiều, nàng bây giờ đã là Đạp Tinh môn đệ tử hạch tâm, là trong tông môn xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi, các ngươi vợ chồng có thể đi tự mình nhìn nàng một cái, gặp các ngươi một chút nữa nhi. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng hai người khẽ giật mình, lập tức có chút không dám tin tưởng, tiểu anh đào ngay tại Đạp Tinh môn. Xiêm La Cổ Thánh gật đầu. Cái kia tiểu Vân đâu? Nhiếp Thiên Tuyên gấp rút hỏi. Nhiếp Vân bây giờ là lão phu tiểu đệ tử, đồng thời cũng là Đạp Tinh môn Xiêm La tinh tử, chỉ bất quá bây giờ nhưng không có tại trong tông môn, hắn đi làm hắn nhất định phải hoàn thành sự tình đi. Xiêm La Cổ Thánh nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem lâm vào to lớn khiếp sợ hai người, cười nói, tại các ngươi vợ chồng hai người tâm lý, Nhiếp Vân có phải hay không còn một mực dừng lại tại Đại Vũ Bộ Lạc cái kia cố chấp trên người thiếu niên. Vợ chồng hai người kinh ngạc gật đầu. Thiếu niên thời điểm Tiểu Vân chính là một cái gầy yếu, lại luôn nguyện ý cố gắng đi luyện kiếm, luyện đến cơm nước không vào hải tử, rất bướng bỉnh, rất quật cường. Có thể làm sao trong nháy mắt liền trở thành Xiêm La tiền bối đệ tử, còn trở thành tinh tử. Nhất là Đồng Nhiên, làm Đạp Tinh môn vương giả, nàng khác sâu minh bạch tinh tử ẩn chứa phân lượng, người bình thường xa xa không có tư cách này. Thứ yếu, nhi tử trở thành chính mình tiểu sư đệ cũng là để nàng cảm thấy nhất là hoang đường. Xiêm La tiền bối là vô thượng bản ngã, võ đạo đại lục bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, như thế nào lại cùng mình hài tử gặp nhau cùng một chỗ? Vợ chồng hai người hiện tại có thể nói là không hiểu ra sao. Thương Hải Tam Điển, cảnh còn người mất, hắn trưởng thành, hắn bây giờ đã là chúng ta nhân tộc đương đại cường đại nhất thiên chi tiêu tử, từ Đại Vũ Bộ Lạc đến Giang Nam quân thành, lại đến Vương Triều hạt giống chiến, từng bước một sông vào đại lục trung ương sân khấu, hắn cũng tại thiên tài trong chiến trường lưu lại đủ để siêu việt ngươi truyền thuyết, cũng chém giết không biết bao nhiêu thiên tiêu thánh tử. Cho tới hôm nay đã không có thế hệ trẻ tuổi dám nói có thể cùng hắn sánh vai. Xiêm La Cổ Thánh trầm rãi nói, cho nên lão phu mới nói, ngươi sinh một đứa con trai tốt, trò giỏi hơn thầy dùng tại hai người các ngươi trên thân coi là thật phù hợp không gì sánh được. Xiêm La Cổ Thánh cười nói, Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng hai người thật lâu không nói gì, trên mặt rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đứa bé kia, vậy mà tới mức độ này a? Nhiếp Thiên Tuyên đã không cách nào giữ vững bình tĩnh, kích động ba phần, sắc mặt đều đỏ lên rất nhiều. Chính mình lúc đầu chỉ hy vọng Tiểu Vân hai người có thể bình yên vô sự còn sống liền tốt, chờ bọn hắn sau khi trở về, liền sẽ làm mất đi hết thảy toàn bộ đều đền bù cho bọn nhỏ. Trên việc tu luyện hai người thành tài, kỳ thật hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn khác sâu minh bạch, tại Đại Thắng Vương Triều như vậy địa phương cẩn tối muốn đi ra một cái có thể tại quần hùng tranh giành võ đạo đại lục sân khấu xông ra một vùng thiên địa cường giả, khó như lên trời. Có thể Xiêm La tiền bối một phen triệt để lật đổ hắn tưởng tượng hết thảy. Con của mình đã không phải là cái kia chưa từng kinh lịch mưa gió chim non, mà là bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía hùng ưng. Tiểu Vân không chỉ có trở thành thời đại này chói mắt nhất thiên tiêu, còn trở thành vô thượng bản ngã đệ tử thân truyền. Tiểu Vân trên thân đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn thay đổi sao? To lớn kinh hỉ qua đi, Nhiếp Thiên Tuyên không khỏi lại có chút lo được lo mất. Đã từng trên đại lục không phải là không có xuất hiện qua bị một chút chuyển thế cường giả người đoạt xá, bị đoạt xá đằng sau liền tựa như biến thành người khác bình thường, tu vi giống như là cưỡi tên lửa bình thường tiểu thăng. Có thể người như vậy vẫn là chính hắn sao? Nhiếp Thiên Tuyên trong lòng có chút sợ sệt điểm này. Sợ sệt lại một lần nữa nhìn thấy con của mình lại tìm không thấy năm đó bất luận cái gì một điểm cảm giác quen thuộc, mà là không cách nào che giấu lạ lẫm cùng lạnh nhạt. Xiêm La Cổ Thánh lại phảng phất là nhìn thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, nếu như là bị đoạt sáng người, chạy không khỏi lao phu con mắt. Nhiếp Thiên Tuyên liền giật mình. Xiêm La Cổ Thánh nhìn xem hắn, nói Nhiếp Vân bây giờ tại Vô Song Vương Triều. Cái gì? Nhiếp Thiên Tuyên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt dò người. Đồng Nhiên cũng đã biến sắc, hô hấp đều vô ý thức dồn dập, cảm giác trái tim lại bắt đầu bị xé rách bình thường, khó chịu đến cực điểm. Bốn chữ này đối bọn hắn mà nói giữ kín như bưng, là trong lòng không có khả năng bị đề cập đau nhức. Tiểu Vân làm sao lại tại Vô Song Vương Triều? Nhiếp Thiên Tuyên lẩm bẩm nói. Sau một khắc hắn liền nghĩ tới chính mình năm đó ở ảnh lưu niệm trong ngọc lưu lại đoạn hình ảnh kia, tựa hồ đề cập tới Vô Song Vương Triều, cũng kể rõ một chút trên người mình nhân đoán. Thế nhưng là hắn coi là cái này sẽ chỉ cho Tiểu Vân lưu lại một cái tưởng niệm, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Vân có thể tiếp xúc đến Vô Song Vương Triều loại tầng thứ này siêu cấp thế lực. Xiêm La Cổ Thánh bình tĩnh nói, hắn đi Vô Song Vương Triều làm cái gì? Ngươi người làm cha này hẳn là rõ ràng nhất, cho nên cũng không cần đi hoài nghi hắn có còn hay không là con của ngươi. Ngoại trừ ngươi hài tử, lại có ai sẽ ôm đầy ngập lửa giận cùng bất công đạp vào mảnh đất này, thế tất yếu cái kia ngồi ở trên hoàng vị người trả giá đắt đâu. Xiêm La Cổ Thánh thản nhiên nói. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi ầm vang bổ vào Nhiếp Thiên Tuyên trong lòng. Đồng Nghiên sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Đứa bé kia, hắn quá vọng động rồi. Cái kia Vô Song Vương triều chính là Long Đàm Hổ Huyết, làm sao có thể tùy tiện xâm nhập? Nhiếp Thiên Tuyên đỏ ngầu cả mắt, vừa sợ lại hoảng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt đột nhiên sát khí quét sạch, khủng bố đến cực điểm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Nhiếp Thiên Tứ nếu là dám đụng đến con ta nhất định phải để hắn chết không nơi tang thân. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại có một điểm dư thừa nhân tử. Nhiếp Thiên Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, đối với Xiêm La Cổ Thánh nói tiền bối, ta nhất định phải trở về, đồng thời phải nhanh, vô luận như thế nào Tiểu Hân đều tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. An tâm chớ đợi. Xiêm La Cổ Thánh lại là không có quá lớn ba động, Nhiếp Vân cũng là lão phu đệ tử, nếu là thật sự có nguy hiểm đến tính mạng lão phu cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ, sau lưng của hắn đứng đấy chính là nhân tộc, Nhiếp Thiên Tứ không dám trắng trợn ra tay. Nhiếp Thiên Tuyên trong mày, trùng điệp thở dài. Đồng Nghiên lại là chờ đợi hỏi, sư tôn nói Tiểu Hân đứng sau lưng chính là nhân tộc. Ngay cả tộc đàn đều duy trì mẹ nhà hắn. Nhiếp Vân bây giờ xưng bá đương kim thời đại, lại đang võ đạo trong thánh chiến làm ra cống hiến to lớn, là tộc đàn công thần, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Xiêm La Cổ Thánh mỉm cười. Mấy vạn năm mới mở ra võ đạo thánh chiến cũng cử hành. Nhiếp Thiên Tuyên liền giật mình. Nhiếp Vân cái thứ nhất đăng thượng đế sơn lưu danh, vì nhân tộc cầm xuống dày đặc nhất khí vận tăng thêm. Khá lắm, Nhiếp Thiên Tuyên nhịn không được hít sâu một hơi. Nhà mình tiểu tử này thật đúng là không sợ hãi người chết không bỏ qua. Làm sao thời kỳ thiếu niên nhìn không ra tiểu tử này có thành tựu long chi tư thế đâu? Chương 1288 cha con đoàn tụ, chương 1288 cha con đoàn tụ, đạp tinh môn trong luyện võ tràng. Đây là các hoạch tâm đệ tử ngày thường lẫn nhau so tài địa phương, ngẫu nhiên song phương ước chiến cũng sẽ ở nơi này cử hành. Giữa sân tiếng oanh minh không ngừng, hai bóng người vừa đi vừa về xen lẫn, đao quang kiếm ảnh, chiến đấu được không kịch liệt, ở một bên quan chiến cũng không ít đệ tử hoạch tâm, một bên nhìn một bên nghị luận. Nhiếp Lam kiếm càng lúc càng nhanh, rất có chấm nhỏ năm đó phong thái, Lưu Vân chỉ sợ sẽ không là đối thủ của nàng. Một tên quan áo xanh năm lắc đầu cười cười, chỉ bằng Lưu Vân cũng nghĩ truy cầu Nhiếp Lam, chỉ sợ lần này sẽ bị hung hăng đả kích một lần. Nhiếp Lam mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng nàng thiên phú đồng dạng hết sức xuất sắc, bây giờ đã tại Đông Đảo uy tín lâu năm trong đệ tử hạch tâm đứng vững gốc chân, tiến bộ to lớn à, cái này Lưu Vân coi là dựa vào thực lực liền có thể đạt được Nhiếp Lam ưu ái, thật tình không biết người ta căn bản không có đem hắn để vào mắt. Một bên lại một tên đệ tử hạch tâm cảm thán nói, tự rước lấy nhục thôi. Kết cục chính như cùng bọn hắn dự đoán một dạng, mấy phút đồng hồ sau, nam tử cầm đao kia bị một đạo nhẹ nhàng mau lẹ kiếm quang đột phá phòng tuyến, chạm tại trên ngực của hắn, đem nó chém thổ huyết bay ngược, trực tiếp nện xuống đất. Một bộ áo lam phượng váy uyển chuyển thân ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, cầm trong tay trường kiếm, phất tay liền đâm vào trong vỏ kiếm, trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, nhìn xem gian nan bỏ dậy Lưu Vân, thản nhiên nói, ngươi bại, như lời ngươi nói, đừng lại đến phía ta. Thực lực của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Lưu Vân vẫn còn có chút không thể tin được, sắc mặt tạm đạm. Nhiếp Lam nhưng không có nhiều lời, quay người nhẹ lướt đi, dần dần từng bước đi đến. Trong đám người, chẳng biết lúc nào có một nam một nữ lặng lặng đứng ở nơi đó, xem hết trận chiến đấu này, thẳng đến Nhiếp Lam cầm xuống thắng lợi bọn hắn mới lộ ra nét mặt tươi cười. Tiền bối, cô gái nhỏ này hay là hết sức ưu tú. Tại bọn hắn bên cạnh là một vị lão giả hòa ái, chính là Huyền Hồ trưởng lão, bây giờ cũng là Nhiếp Lam sư tôn. Huyền Hồ trưởng lão lúc này tâm cảnh cũng có thể gọi là biến đổi bất ngờ. Rất nhiều chuyện liền rất đột nhiên, tựa như trong lúc bất chợt đã biến mất rất nhiều năm vương giả đồng niên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, còn có bên cạnh hắn tấm kia đã lâu khuôn mặt, không một không để cho hắn nhớ tới năm đó thần tiên quyến lữ, Tuyên Vương vợ chồng. Nếu không phải lão tổ tự mình truyền âm, hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng điểm này, càng sẽ không tin tưởng mình đệ tử Nhiếp Lam sẽ là đồng niên tiền bối nữ nhi. Năm đó cái kia chói mắt chấm nhỏ, lại cũng là con của nàng. Đây hết thể đối với Huyền Hồ trưởng lão tới nói quá mức mộng ảo. Biến hóa quá lớn, nhưng ta có thể từ mặt mũi của nàng nhìn thấy năm đó một tia tiểu anh đào bóng dáng, sẽ không sai. Đồng Nghiên trong mắt chứa nước mắt, lập tức nhìn về phía Huyền Hồ trưởng lão, "Huyền Hồ, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy thay ta chiếu cố hài tử, hai vợ chồng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm." Huyền Hồ trưởng lão không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng Nghiên đã từng thế nhưng là tông môn vương giả, càng là vô thượng lão tổ đại đệ tử, mặc dù bây giờ đã mất đi tu vi, nhưng y nguyên làm cho người tôn kính. Huyền Hồ trưởng lão đội vàng ôm quyền, đồng tiền bối khách khí, Nhiếp Lam cũng là đệ tử của ta, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực dạy bảo nàng, đây đều là hẳn là. Chờ chút còn muốn làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên Tuyên khách khí nói ra. Đây là tự nhiên. Nhiếp Lam về tới bờ biển phong nhỏ, ngồi ở trong nước trên đá ngầm, mặt hướng biển rộng vô bờ, dần dần lâm vào trong tu luyện. Từ khi Như Tuyết tỷ sau khi rời đi, nàng vẫn một người ở chỗ này. Lúc đầu Tiểu Lâm ca ca nếu như bọn hắn còn tại tông môn lời nói, bọn hắn liền sẽ thường xuyên đến nơi này gặp nhau, làm bạn chính mình, để trong này không đến mức lộ ra lạnh tanh như vậy. Bất quá đoạn thời gian trước Tiểu Lâm ca ca bọn hắn đều rời đi tông môn, đi tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, bây giờ nơi này chỉ có một mình nàng tại. Chỉ là tinh tu không đến bao lâu, liền bị không nhanh không chậm tiếng bước chân cắt đứt. Nhiếp Lam mở to mắt, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, sắc mặt liền giật mình, lập tức trở về đến bên bờ, đối người tới hô một tiếng, "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Người tới chính là Huyền Hồ trưởng lão, chỉ bất quá hắn bên người còn có một nam một nữ, chính mình nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, đồng thời, vì sao hai người này ánh mắt vì sao một mực sáng rực nhìn xem chính mình? Nhiếp Lam trong lòng có chút nghi hoặc. Huyền Hồ trưởng lão mỉm cười nói, tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện mang ngươi nhận thức một chút hai người. Nhiếp Lam càng thêm cuốn hoặc, ánh mắt đánh giá một nam một nữ này. Ngươi từ nhỏ cùng ngươi huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau, bởi vì ngoại ý muốn mà lưu lạc tại tiên tộc, cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, cho tới bây giờ, tin tưởng tại trong trí nhớ của ngươi, cho tới bây giờ đều không có liên quan tới phụ thân, mẫu thân hình ảnh, trống rỗng, phải không? Huyền Hồ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, phức tạp nhìn xem nàng, chậm rãi nói, hai vị này liền là của ngươi phụ thân cùng mẫu thân. Nhiếp Lam ngẩn ngơ, trong đầu tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang ầm vang nện đập xuống, nội tâm bỗng nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng, biểu lộ lâm vào cứng ngắc. Nhiếp Lam lại rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Tuyên hai người, biểu lộ không được tự nhiên, sư tôn, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Huynh trưởng ta tìm cha mẹ ruột nhiều năm như vậy đều không có một chút tăm hơi, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta? Ngài nhất định là cùng ta nói đùa, biết Tiểu Lâm ca ca bọn hắn đi cố ý đến đùa ta chơi đi. Nhiếp Lam nói, thanh âm lại là khẽ run. Nàng trông thấy nữ tử kia hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, lã chã chứ khóc, cái này khiến theo bản năng tâm đều đang run rẩy. Ngươi huynh trưởng một mực tại tìm, nhưng là năm đó võ đạo thánh chiến sau khi kết thúc là hắn biết phụ mẫu hạ lạc, thế là mới có thể lựa chọn bái nhập Đạp Tinh môn. Huyền Hồ trưởng lão nhìn xem nàng, mẫu thân ngươi, đồng nhiên là ta Đạp Tinh môn vương giả một trong, là vô thượng lao tổ đại đệ tử. Phụ thân ngươi Nhiếp Thiên Tuyền, là vô song vương triều tam hoàng tử, bởi vì một chút không thể làm gì nguyên nhân, bọn hắn những năm này một mực bị phong ấn ở Đạp Tinh môn trong bí cảnh, thẳng đến những ngày gần đây mới phá vỡ phong ấn. Nhiếp Lam sử sốt. Huyền Hồ trưởng lão lời nói thâm thiê nói ra, hai tử, bọn hắn là của ngươi phụ thân mẫu thân điểm này sẽ không sai, nếu không sư tôn cũng sẽ không dẫn bọn hắn đến đây. Bây giờ cha con các người ở giữa nhận nhau nhất định có rất nhiều lời muốn nói, sư tôn liền không ở thêm, các ngươi từ từ trò chuyện. Huyền Hồ trưởng lão cùng Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng hai người gật gật đầu, lập tức liền quay người rời đi. Nhiếp Lam giờ phút này căn bản không biết nên làm cái gì, rất có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Đây hết thể quá đột nhiên. Thất lạc nhiều năm phụ thân mẫu thân như thế tùy tiện xuất hiện tại trong thế giới của mình, hoàn toàn căn bản không cho nàng một chút chuẩn bị. Nàng thậm chí cũng không biết lấy loại tâm tính nào đối mặt bọn hắn. Nhiếp Lam hít sâu một hơi, trầm mặc một chút, mới lên tiếng, bất luận như thế nào, người tới là khách, mời tiến đến ngồi đi. Nói xong, Nhiếp Lam lại quay người đi vào nhà gỗ. Nhiếp Thiên Tuyên cùng Đồng Nghiên liếc nhau. Bọn hắn mặc dù đã trải qua vô số mưa gió, là cao quý vương giả, nhưng loại chuyện này lại là lần thứ nhất gặp phải, đầy ngập tưởng niệm lại không biết như thế nào biểu đạt, tâm hoài ấy nấy bọn hắn nên như thế nào cùng mình hài tử đi câu thông. Đi vào đi. Đồng Nghiên dắt Nhiếp Thiên Tuyên tay áo, sánh vai đi vào trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất đơn sơ, chỉ có một ít thông thường vật, ở giữa còn có một tấm nhìn qua có chút tuổi thọ bàn gỗ. Đồng Nghiên tiến đến quan sát một chút, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, tông môn liền để ngươi ở loại địa phương này. Nhiếp Lam xuất ra mấy cái chén, đổ một chút thanh thủy đặt ở hai người trước mặt, nói tông môn an bài cho ta tốt nhất động thiên phúc địa, chỉ bất quá ta cùng Như Tuyết tỷ cho tới nay đều là ở chỗ này, mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng người tu luyện đối với vật ngoài thân không có gì yêu cầu, ở nơi này sinh hoạt ta cảm thấy so bất luận kẻ nào địa phương đều muốn an tâm, liền không hề rời đi. Đồng Nghiên sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, hai người ngồi xuống.